Long Hổ Sơn đạo sĩ lấy y y dược tăng trưởng, nhưng tới rồi Trịnh Toàn sư tổ kia đồng lứa, có vị trưởng bối thích tập võ, cố ý đi núi võ đang bái sư, sau lại Long Hổ Sơn lại đã xảy ra một ít việc, Thiên Nhất giáo Trương Thiên sư cố ý học tập võ đang, thanh thành, tổ kiến một chi võ đạo sĩ, lấy hộ vệ Long Hổ Sơn giáo chúng. Nhưng Long Hổ Sơn tự Trịnh Toàn sư tổ lúc sau, không còn có ra quá một cái có tập võ thiên phú con cháu, chấm dãi, này đó tập võ đạo sĩ không phải xuống núi đổi nghề làm khác nghề, chính là đi võ đang hoặc là thanh thành. Nhị sư huynh gì trí lớn ở Lô Châu khai cái tiêu cục, đã là bọn họ này đó sư huynh đệ hôn đến tốt nhất. Khai tiêu cục cũng cùng làm buôn bán giống nhau, đến tìm khách nhân, kéo nguồn cung cấp. Di trí lớn buồn rầu nói, còn phải nộp thuế gì đó, ta một cây gân, làm không tốt. Hắn phía sau một cái dáng người thon dài, mặt mày thanh tú, nhìn giống cái văn tĩnh người đọc sách chính là bọn họ thập lục sư huynh mang bốn mùa. Hắn nghe được gì trí lớn nói như vậy thời điểm, vài lần mặt lộ vẻ oán hận chi sắc, lại cuối cùng vẫn là nhịn đi xuống. Tống Tích Vân đoán chỉ sợ này trong đó còn có cái gì nội tình. Nhưng nàng cùng Trịnh Toàn này đó các sư huynh đệ đều giao thiện ngôn nhẹ, không tiện phát biểu ý kiến, đành phải nhiệt tình mà phân phó Trịnh Toàn. Các sư huynh đệ khó được thấy một mặt, nếu gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Người trước lánh bọn họ đi xuống nghỉ sẽ. Hai ngày này cũng đừng làm việc, bồi bọn họ khắp nơi đi một chút nhìn xem. Lương huyện vẫn là có chút cảnh trí có thể xem. Đến nỗi chiêu hộ viện sự, chờ các ngươi dàn xếp hảo, chúng ta lại nói. Cuối cùng một câu, nàng là đối gì trí lớn nói. Di trí lớn đỏ mặt nhận lời, đối Tống Tích Vân rất là cung kính. Tống Tích Vân một người trở về sân, thay quần áo sau, đi Tống Hữu Lương thư phòng, cầm giấy và bút mực ra tới, tinh tế cân nhắc vương chủ bộ đại cứu tử bản cho nàng những cái đó sản nghiệp. Chính như nàng ở trong tù cùng vương chủ bộ nói hướng lên trời ổ dường như, có rất nhiều sản nghiệp là bởi vì ở vương chủ bộ trong tay, sinh ý mới có thể phá lệ hảo. Nàng vô tình ném nàng am hiểu thiêu sứ ngành sản xuất đi kinh doanh mặt khác sinh ý, nàng cùng với lưu lại này đó sản nghiệp làm những cái đó không có tính toán đến vương chủ bộ sản nghiệp người kỵ hận, không bằng đem này sinh ý bàn đi ra ngoài. Đến nỗi nàng đối vương chủ bộ nói này đó sản nghiệp chỉ tốn 1 vạn lượng bạc, hoàn toàn là khí hắn nói. Nàng trên thực tế phó cho vương chủ bộ cậu em vợ 3 vạn bạc. Như thế nào đem này 3 vạn lượng bạc kiếm trở về, còn nếu có thể ở nàng trong tay qua một đạo sau liền kiếm điểm tiền tiêu vặt, vẫn là đến tốn chút công phu. Nàng cẩn thận mà đem vương chủ bộ sản nghiệp phân loại, nguyên dẫn chúng tới. Hắn nhìn mắt nàng nằm xoài trên án thư quyển sách, không nói gì, Tống Tích Vân lại từ hắn biểu tình trông được ra tới, hắn hẳn là biết này đó quyển sách thượng đều là vương chủ bộ gia nghiệp. Tống Tích Vân không có kiêng kỵ hắn, tùy ý những cái đó quyển sách tiếp tục nằm xoài trên án thư, cười thỉnh hắn ở bên cạnh ghế bành ngồi xuống, tự mình pha trà cho hắn, nói, ngài chính là có chuyện gì. Nguyên Duẫn Trung hỏi nàng, vương đại phu nói như thế nào? Tống Tích Vân ngượng ngùng nhiên mà cười. Nàng chỉ lo tìm vương chủ bộ phiền thoái, quên mất vương đại phu còn muốn tới cho nàng bắt mạch. Nàng bội nói, ta đây liền làm người đi thỉnh vương đại phu lại đây. Nguyên Duẫn Trung xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, lao thần khắp nơi mà cầm chung trà lên uống mấy ngụm trà. Một bộ hắn muốn ở chỗ này chờ kết quả bộ dáng. Tống Tích Vân xấu hổ, phân phó đi xuống lúc sau, hơi có chút trột dạ mà cùng Nguyên Duẫn Trung không lời nói tìm lời nói lên, vương chủ bộ sản nghiệp chính là cái phỏng tay khoai lang. Ta quyết định đem bọn họ tách ra bán. Nàng đi cầm quyển sách cấp Nguyên Duẫn Trung xem, tỉ như nói hướng lên trời ổ này vài tòa núi rừng, liền có thể bán nghiêm lao ra. Nhà bọn họ phần mộ tổ tiên liền rửa gần này phiến núi rừng. Lúc trước hắn rất tưởng mua tới quyên cấp trong tộc xây dựng thêm từ đường, lại bị vương chủ bộ đoạt trước. Hắn khẳng định nguyện ý ra giá. Nhưng Trần Loan 340 mẫu ruộng tốt liền không tốt lắm làm. Chỉ sợ đạt được thành vài phân bán cho Trần Loan người, bọn họ trong thôn toàn họ Trần, liền tính là có người tưởng mua này khối thổ cũng không dám bán a. Lúc trước vương chủ bộ cũng là thừa dịp thai năm, trong thôn người ăn không được cơm, giá thấp đem mà để cho hắn. Nàng lại nhảy mà, đem tính toán của chính mình đều nói cho Nguyên Duẫn Trung. Nàng còn tưởng rằng Nguyên Duẫn Trung sẽ không kiên nhẫn. Không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung từ đầu tới đuôi đều không có hé răng, đem nàng lời nói tất cả đều nghe lọt được không nói, cuối cùng còn nói câu cũng đúng. Tống Tích Vân rất là kinh ngạc. Gã sai vật lênh vương đại phu lại đây. Hai người nói bị đánh gãy, lúc sau cũng không còn có cơ hội tục thượng. Nguyên Duẫn Trung cùng vương đại phu đi rồi, nàng còn rất tiếc nuối. Bất quá, có Nguyên Duẫn Trung những lời này, nàng tư duy càng phát tán. Nàng quyết định chuẩn bị một lần con cua yến, đem những cái đó có khả năng đối vương chủ bộ gia sản cảm thấy hứng thú người đều mời đến, vững vàng mà kiếm nó một bút. Tống Tích Vân nghĩ mở tiệc chiêu đãi danh sách. Nô tổng quản mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào, nói, đại tiểu thư, không hảo. Vương chủ bộ bên kia đã xảy ra chuyện. Tống Tích Vân nghe tâm một huyền. vừa mới nàng còn đi gặp quá vương chủ bộ. Vương chủ bộ sẽ không bị nàng cấp tức chết rồi đi. Nô tổng quản lại nói, nha môn bên kia truyền đến tin tức, nói vương chủ bộ nhân thu nhận hối lộ, thảo gian nhân mạng, bị phán lưu đày Tây Ninh vệ. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, theo sau tò mò hỏi Nô tổng quản, Tây Ninh vệ ở nơi nào? Nô tổng quản cười khổ nói, ở Cam Túc. Ta nghe nói ly chúng ta nơi này vững chắc có 3.000 dặm. Hắn còn cảm khái nói, chúng ta bên này phạm nhân xa nhất cũng chính là lưu đày Lĩnh Nam, này lưu đày Tây Ninh vệ, vương chủ bộ chính là đầu một phần. Cái này đầu một phần nàng thích. Bất quá, vương chủ bộ việc này càng thêm làm người cảm thấy kỳ quặc. Cáo hắn ra ngoài người ngoài ý liệu không nói, còn phán đến nhanh như vậy, phán đến như vậy nói có sách mách có chứng, hiển nhiên sau lưng là có người ở thao túng chuyện này. Không biết vương chủ bộ rốt cuộc đắc tội với ai. Tống Tích Vân không có thể nghĩ nhiều, bởi vì Trịnh Toàn lại đây. Hắn nói cho nàng, ta nhị sư huynh đánh cái đùa giỡn đàng hoàng nữ ăn chơi chắc táng, ai biết kia ăn chơi chắc táng là vạn quý phi cái gì tộc chất, ta nhị sư huynh không chỉ có bị kiện cáo, tiêu cục cũng khai không nổi nữa, lúc này mới tới đầu nhập vào ta. Ngụ ý, là sợ hắn sư huynh đệ cho nàng mang đến phiền toái. Tống Tích Vân cười nói, ngươi có thể ước thúc bọn họ liền lưu lại, ngươi nếu là không có biện pháp ước thúc bọn họ, liền ăn ngon uống tốt mà an trí. Quá mấy ngày lấy mấy trăm lượng bạc cho bọn hắn làm lộ phí, ôn tồn mà tặng bọn họ rời đi lương huyện. Thấu chương xong. Chương 149. Chương 149. Trịnh Toàn lại có chính mình tính toán, nếu là từ trước, ta khẳng định sẽ không lo lắng nhiều. Nhưng hôm nay bên cạnh ngươi đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, huống chi bọn họ còn mang theo hai cái sẽ điểm quyền cước công phu cô nương ra, ta tưởng trước đem bọn họ lưu lại nhìn xem. Nếu hắn đều nói như vậy, Tống Tích Vân khẳng định sẽ không phản đối. Hai người thương lượng như thế nào an trí Dì Trí Lớn bọn họ sự. Dì Trí Lớn cùng mang bốn mùa đám người lại ghé vào Dì Trí Lớn trong khách phòng nói chuyện. Mang bốn mùa bất an nói, nhị sư minh, nếu là vị kia công tử làm chúng ta đối Tống Tiểu Thư bất lợi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ sư minh chính là Tống Tiểu Thư nhu minh, chúng ta đến lúc đó chẳng phải là hại ngũ sư minh. Còn như thế nào khoái ý giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa? Có người nói, nhưng vị kia công tử đem chúng ta từ cái kia nha nội trong tay cứu ra tới. Chúng ta đáp ứng rồi hắn cấp Tống Tiểu Thư làm hộ vệ, nếu là liền như vậy đi rồi, chẳng phải cũng là nói chuyện không tính toán gì hết, thất tín bội nghĩa. Mang bốn mùa nói, kia tổng so ở Tống Tiểu Thư bên người đương tuyến nhân hảo đi. Người nọ không phục nói, nhân ra lại không có làm chúng ta đem Tống Tiểu Thư sự đều nói cho hắn, như thế nào có thể xem như tuyến nhân đâu. Bầu trời rất ham bánh sự, mặc kệ nói như thế nào cũng ăn được không an tâm. Mang bốn mùa nói, tổng cảm thấy giống bị người bắt được đau chân. Không biết khi nào liền sẽ sự việc đã bại lộ dường như. Mới gặp khi tướng mạo hàm hậu Tống Chí Lớn lúc này lại mắt lộ ra tinh quang, nhìn qua thập phần khôn khéo có thể làm bộ dáng, nói, chúng ta nếu đã chạy tới này một bước, lại đổi ý đã chậm. Hiện giờ chỉ có một cái nói hướng lên trên đi, đem vị kia công tử giao phó sự làm tốt. Đến nỗi nói vị kia công tử có thể hay không hại Tống Tiểu Thư, chờ đến vị kia công tử nổi lên này tâm tư chúng ta lại chạy cũng không muộn. Mọi người đều cảm thấy chủ ý này hảo. Dì Trí Lớn liền phân phó bọn họ, chuyện này đại gia về sau đều không cần nhắc lại, đều cho ta lặn tới rồi trong bụng. Mọi người gật đầu. Mang bốn mùa tắc chiều ở trong sân giặt quần áo hai cái cô nương liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, kia hai người làm sao bây giờ? Này hai người là vị kia công tử mang lại đây, cùng bọn họ một đạo tới. Bọn họ ngầm hỏi qua, nói là một cái kêu Hưng Diệp, một cái kêu Hưng Thảo, là siếc ảo thuật gánh hát đỉnh chén, bởi vì bầu gánh đắc tội địa phương hương thân làm không nổi nữa. Bán mình cấp vị kia công tử. Mang bốn mùa thử qua hai người thân thủ, kêu một cái lưu loát, không có khả năng là siếc ảo thuật gánh hát ra tới. Dì Trí Lớn đấy mắt hiện lên một tia âm ngoan, nói, nghe lời cũng thế, không nghe lời, đem người giao cho Trịnh Toàn. Mang bốn mùa gật đầu, có Tống gia gã sai vặt kêu bọn họ đi ăn cơm, hai người trao đổi một ánh mắt, tiếp đón mọi người, phần phật mà đi cách vách nhà ăn. Tống Tích Vân bên này tắc phái người đi cấp Mã Tuệ đám người đưa thiệp, nói cuối thu mát mẻ. Muốn thỉnh đại gia ăn con cua. Lương huyện bàn tay đại địa phương, ai không biết Tống Tích Vân nuốt vương chủ bộ gia nghiệp. Văn tiên sinh nhận được Tống Tích Vân thiệp mời khi, đang cùng Lương huyện một chúng hương thân, văn sĩ thương lượng lập đồng sau tế diêu thần sự. Nhận được thiệp, hắn căm giận mà đem thiệp mời ném ở một bên, đối thông báo quản gia nói, ta không đi. Từ hắn ở văn tư lâu té xỉu, hắn liền rất thời gian dài không ra quá môn. Ngồi ở bên cạnh hắn quả mận tu hướng tới quản gia đưa mắt ra hiệu, sau đó bình tĩnh mà cầm lấy thiệp mời. Nói, ăn con cua là giả, thương lượng vương chủ bộ những cái đó sản nghiệp làm sao bây giờ mới là thật đi. Văn gia vì cùng vương chủ bộ đánh hảo quan hệ, cũng thuê vương gia hai gian cửa hàng. Hiện giờ cửa hàng thành Tống Tích Vân, Tống Tích Vân còn trông cậy vào Văn gia giống như trước như vậy thành thành thật thật mà giao thuê không thành. Văn tiên sinh cười lạnh nói, nhà của chúng ta lại không phải thiếu kia hai gian cửa hàng không có cơm ăn. Cùng lắm thì ta không thuê. Trước môn đường cái sinh ý là hảo, nhưng lương huyện cái này địa phương tốt nhất sinh ý vẫn là đồ sứ, mặt khác sinh ý lại như thế nào hảo, cũng so bất quá châu sơn sứ thị sinh ý hảo. Quả mận tu không nói gì, khai men gốm liêu cửa hàng lão bản Vương Nhan lại khuyên đủ, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Quá chút thời gian tế diêu thần, tổng không thể thiếu nhà nàng lò gạch. Văn tiên sinh trầm mặc một lát. Mỗi năm tế diêu thần phí dụng đều là từ mấy nhà đại lò gạch bình quán. Hắn có thể không cho Tống gia tham gia tế diêu thần hoạt động, Tống gia là có thể không ra tiền. Văn tiên sinh có thể cùng Tống Tích Vân không qua được, nhưng hắn không có biện pháp cùng bạc không qua được. Quả mận tu lại cố ý châm ngòi, cười nói, nàng chính là huyện thái gia điểm danh người, nàng dám không tới. Văn tiên sinh cảm thấy lời này nói được có đạo lý, đầu đường sắt, ta ăn không được con cua, ăn con cua đi tả. Mọi người ai ngờ đi liền đi, ta liền không tham gia. Vương Nhan nhìn thẳng lắc đầu. Chờ thêm mấy ngày, Tống Tích Vân yến khách, Văn tiên sinh còn đấu võ đài dường như, thỉnh quả mận tu đám người thương lượng tế diêu thần phong thần miếu có phải hay không muốn một lần nữa tu sửa sự. Quả mận tu xem diễn không sợ đài cao, mời mấy cái thân mật đi Văn tiên sinh nơi đó. Vương Nhan tắc cùng Nghiêm lão gia tìm cái lấy cớ, đi Tống gia. Văn tiên sinh không khỏi tâm sinh không vui, chính sự chưa nói, đi trước xương bờ sông tiểu lầu ăn cơm. Chỉ là vài người mới vừa rượu quá ba tuần, còn không có tới kịp đếm kỹ Tống Tích Vân không phải, văn phủ tổng quản dùng ống tay háo xoa cái chán hãn liền thở hổn hển chạy đi lên. Lão gia hắn bất chấp còn có quả mận tu đám người ở đây, vội vàng địa đạo, Tống tiểu thư muốn đem vương chủ bộ danh nghĩa cửa hàng giá thấp bán cho thuê người. Đang ngồi mọi người không khỏi đều đứng lên. Bởi vì vương chủ bộ quan hệ, bọn họ hoặc là thuê vương chủ bộ cửa hàng, hoặc là cùng vương chủ bộ có chút sinh ý lui tới. Hiện giờ cửa hàng cùng sinh ý tuy rằng đều không phải vương chủ bộ, nhưng khế thư còn chưa tới kỳ, nên giao thuê còn phải giao thuê, nên làm buôn bán còn phải làm buôn bán. Tống Tích Vân như vậy xử lý vương chủ bộ gia sản, cùng bọn họ đang ngồi đều có quan hệ. Đầu tiên nhịn không được chính là bán bùn liêu Trần lão bản. Vương chủ bộ có khối sản đất cao lanh vùng núi, hắn mơ ước đã lâu. Chuyện gì xảy ra? Hắn không chờ Văn tiên sinh nói chuyện, vội vàng địa đạo, những cái đó sản nghiệp không đều bị Tống gia lấy ở trong tay sao? Đúng vậy. Văn gia tổng quản tiếp tục xoa hãn, chưa từng có gặp qua như vậy không nói quy củ hành sự. Nói là bọn họ gia chủ làm đồ sứ, mặt khác sinh ý, vừa không am hiểu cũng không có hứng thú. Cùng với lưu tại nhà bọn họ trong tay hoang phế, còn không bằng bán cho người có duyên. Hắn vẻ mặt đưa đám, hiện giờ Nghiêm lão gia cùng Vương lão gia bọn họ đều phái nhà mình các quản sự trở về lấy bạc. Nghe nói Vương lão gia đối nhà của chúng ta ở phía trước môn đường cái hai gian cửa hàng thực cảm thấy hứng thú. Lại vãn, sợ là phải bị Vương lão gia mua đi. Văn tiên sinh mặt hắc đến giống đáy nổi. Nhà bọn họ kia hai gian cửa hàng nếu là bị Vương lão gia mua đi, cùng lắm thì tiếp tục thuê Vương lão gia cửa hàng. Nhưng cứ như vậy, người khác còn tưởng rằng bọn họ Văn gia liền hai gian cửa hàng đều mua không nổi. Nhưng hắn phía trước đã đem nói xuất khẩu, làm hắn lập tức liền thay đổi lề lối, hắn còn kéo không dưới cái này ra mặt. Hắn cường làm ra phó không cho là đúng bộ dáng, bưng chén rượu thúc giục đang ngồi người, uống rượu. Bất quá là mấy gian cửa hàng, nàng còn có thể chơi ra cái hoa tới không thành. Mọi người thần sắc khác nhau, một năm miệng mười mà ứng đúng vậy, chờ một lần nữa ngồi xuống, lại từng cái không phải muốn đi như xí chính là có việc quên dặn dò đi theo gã sai vặt, không phải ngươi không ở trên chỗ ngồi chính là hắn không ở trên chỗ ngồi, liền tính là cử cái ly đều gom không đủ người. Văn tiên sinh trong lòng rõ ràng, đây là nghĩ cách làm người đi Tống gia thương lượng mua vương chủ bộ sản nghiệp sự đi. Hắn buồn đầu uống lên mấy chung rượu, nhìn đến liền quả mận tu đều ngốc không nổi nữa, trang say muốn trước cáo tử, hắn thầm than một tiếng, lau mặt, đem nhà mình tổng quản cũng gọi vào bên người, đi, nghĩ cách đem nhà của chúng ta kia hai gian cửa hàng mua tới. Lại sợ Tống Tích Vân cho hắn làm khó dễ, dặn dò nói, tăng giá cũng nghĩ cách bắt lấy tới. Thấu chương xong. Chương 150. Tống gia phòng thu chi. Tống Tích Vân cười tủm tỉm mà ngồi ở một bên ghế thái sư, nhìn Ngô tổng quản cùng phòng thu chi đếm ngân phiếu, 4 vạn nhất ngàn lượng, 4 vạn nhất ngàn 100 lượng, 4 vạn nhất ngàn 200 lượng. Ngồi ở Tống Tích Vân bên người Trịnh Toàn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, nói, không phải nói có thể bán cái tam vạn tam, 4.200 liền không tồi sao. Bán thế nào nhiều như vậy bạc? Không đợi Tống Tích Vân nói chuyện, Ngô tổng quản đã kích động nói, ngươi cũng không nhìn xem là ai ra tay. Nhà của chúng ta đại tiểu thư. Nhưng thật thật là Quan Thế Âm Bồ Tát dưới tòa đồng tử, có thể biến cắt thành vàng. Tống Tích Vân xấu hổ. Quan Thế Âm Bồ Tát dưới tòa đồng tử cùng biến cắt thành vàng không có bất luận cái gì quan hệ a. Nhưng không chịu nổi Ngô tổng quản cao hứng. Hắn đôi Trịnh Toàn cảm khái nói, đáng tiếc ngươi là không ở đây, không nhìn thấy những người đó sắc mặt. Khác không nói, liền nói kia quả mận tu, từ trước gặp được nhà của chúng ta lão già kia cũng là nghiêng con mắt xem người, không một câu lời hay. Nhưng hôm nay gặp được chúng ta đại tiểu thư, còn không phải ăn nói khép nép mà cầu nhà của chúng ta đại tiểu thư đem cửa sau đường cái kia mấy gian cửa hàng bán cho hắn. Nhà của chúng ta đại tiểu thư nhưng một chút không nương tay, trực tiếp ở giá gốc thượng phiên một phen. Hắn không phục, còn tưởng chất vấn đại tiểu thư vì cái gì bán cho hắn như vậy quý. Nhà của chúng ta đại tiểu thư dứt khoát trực tiếp nói với hắn, bằng chúng ta hai nhà giao tình, nàng căn bản không nên đem cửa hàng bán cho Lý gia, nhưng nghĩ đại gia về sau giao tiếp thời gian còn trường, tưởng cùng Lý gia biến chiến tranh thành tơ lụa, mới nguyện ý đem kia mấy gian cửa hàng bán cho hắn. Hắn từ trước cho chúng ta ra thêm như vậy nhiều phiền toái, như thế nào cũng đến tỏ vẻ đi. Đại tiểu thư còn hỏi quả mận tu, có nguyện ý hay không từ nay về sau hai nhà ân oán xóa bỏ toàn bộ. Quả mận tu kia mặt, đỏ bừng, mà khi như vậy nhiều người, hắn nếu là không đáp ứng, người khác khẳng định cho rằng hắn bụng dạ hẹp hòi, không có trí tuệ, không phải làm đại sự người. Hắn đáp ứng kêu kêu một cái ủy khuất nga. Có thể là nhớ tới lúc ấy cảnh tượng, hắn nhịn không được vui sướng mà cười vài tiếng, lại nói, còn có kia Văn tiên sinh, sợ người khác biết hắn cũng muốn mua cửa hàng, lặng lẽ lấy nhan nhớ Vương láo ra hỗ trợ. Vương láo ra nhưng thật ra cái thật thành người, sợ cùng đại tiểu thư có cái hở, đem đại tiểu thư lén lút kéo đến một bên, triệt để tất cả đều nói. Nhà của chúng ta đại tiểu thư cũng là cái diệu nhân. Làm Vương láo ra đi theo Văn tiên sinh nói, hắn đã tới chậm, cửa hàng Nghiêm láo ra mua đi. Làm hắn nhiều ra điểm bạc, nghĩ cách từ Nghiêm láo ra trong tay mua trở về. Văn tiên sinh không biết là nghe nhầm rồi vẫn là thế nào, cư nhiên một hơi nhiều ra 500 lượng bạc. Vương láo ra muốn đem nhiều ra tới bạc cấp đại tiểu thư. Đại tiểu thư không muốn. Ngang nhau, chia đều cho Vương láo ra cùng Nghiêm láo ra. Nói là mượn Nghiêm láo ra tên tuổi, không thể làm Nghiêm láo ra có hại, Vương láo ra cũng vất vả, không thể bạch vội một hồi. Kết quả đâu, Nghiêm láo ra không có chối từ, thống khoái mà đem bạc nhận lấy, nhưng hướng lên trời ổ kia vài tòa núi rừng, nhiều cho đại tiểu thư 1.000 lượng. Vương láo ra còn lại là như thế nào cũng không có thu. Nhưng không được kiếm nhiều như vậy bạc sao. Hắn nói xong, thấy phòng thu chi bản tính cũng ngừng lại. Tôi hỏi, thế nào? Tổng cộng là nhiều ít bạc? Phong Thu Chi cũng thực kích động, sắc mặt đỏ bừng nói, tổng cộng là 49.652. Nói cách khác, Tống Tích Vân qua tay liền kiếm lời mau 2 vạn lượng bạc. Trịnh Toàn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tống Tích Vân đối kết quả này cũng thực vừa lòng. Nàng cười nói, lần này sinh ý có thể dậy hoa trên gấm, kia cũng là vì có đại gia tương trợ, nhà của chúng ta nhật tử hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao, bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội chúng ta mà thôi. Chúng ta cũng là nghe đại tiểu thư phân phó hành sự. Nô tổng quản bội phục địa đạo. Nếu nói từ trước hắn còn lo lắng Tống Tích Vân sợ nàng căng không dậy nổi ra tới, hiện tại hắn hận không thể Tống Tích Vân chiêu cái con rể ở trong nhà, ứng phó Tống gia môn đình. Hai người ngươi một câu ta một câu, cho nhau cất nhắc một hồi. Tống Tích Vân còn lại là xem không khí tốt như vậy, dứt khoát vung tay một hô, nói, hôm nay buổi tối chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Thỉnh bắt tiên am sư phó tới trong nhà làm bàn tiệc. Vừa lúc vì sao trí lớn bọn họ tiếp cái phong. Bọn họ là lương huyện các đại đạo quan, thiền viện, am ni cô đại khách hành hương, bọn họ đều thực nguyện ý cùng Tống gia giao tiếp, càng đừng nói tới cửa tới cấp làm tiệc chay mặt. Nô tổng quản đầy mặt tươi cười mà ứng đúng vậy, vui mừng ngầm đi chuẩn bị đi. Chờ Nguyên Duẫn Trung được tin, đã là chặng vạng, nha hoàn các bà tử ở nhà thủy tạ dọn xong bàn tiệc, chỉ chờ đại gia thu thập hảo chỗ ngồi. Nguyên Duẫn Trung nhìn trước mắt tam đẳng tiểu nha hoàn, nói, nàng đảo hào phóng. Thiệu Thanh rất muốn đi nhà thủy tạ náo nhiệt, không cho là đúng nói, có món ngon, có rượu ngon, ngươi còn ghét bỏ cái gì. Hắn còn sợ Nguyên Duẫn Trung không đi, xúi giục hắn, hôm nay chính là Tống tiểu thư ngày đại hỷ, người bình thường ra cả đời cũng không thể kiếm 2 vạn lượng bạc, nàng vừa chuyển tay liền kiếm vào lớn như vậy số tiền, ngươi còn không cho nhân ra chúc mừng a? Nguyên Duẫn Trung không nói gì, tuy rằng vững vàng cái mặt, rốt cuộc vẫn là cùng Thiệu Thanh một đạo đi nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ hoan thanh thiếu ngữ, thấy Nguyên Duẫn Trung. Mọi người sôi nổi cung kính mà hành lễ, Tống Tích Vân càng là tự mình đón nhận tiến đến cùng hắn chào hỏi. Nguyên Duẫn Trung lúc này mới sắc mặt hơi tễ, ở chủ trên bàn ngồi xuống. Hôm nay là trong nhà tụ hội, không chú ý nhiều như vậy, ngươi cũng tùy ý. Tống Tích Vân còn tự mình cho hắn rót ly mật ong quả bưởi trà đưa tới hắn trong tầm tay, nói, đây là ta tự chế quả trà, ngươi nếm thử có thích hay không. Nguyên Duẫn Trung thần sắc càng tốt, hắn uống lên khẩu quả trà, tuy rằng không quá thích, nhưng vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Còn chủ động cùng Tống Tích Vân nói, bá mẫu còn không có tới sao? Làm người đi thúc giục đi. Tống Tích Vân cười lại đem trên bàn mặt trà trứng gà bánh dịch tới rồi hắn trong tầm tay, cười nói, này quả trà xứng điểm tâm này ăn giải nhị. Nguyên Duẫn Trung nếm một khối. Tống Tích Đai Ngọc Tống Tích Tuyết lại đây. Tống Tích Tuyết người còn không có đứng vững liền thở hổn hển về phía Tống Tích Vân cáo trạng, nương phải đợi một hồi lại đến, đại bá mẫu lại đây, nói có quan trọng sự cùng nàng thương lượng. Nương sợ các ngươi chờ đến cấp, làm ta cùng nhị tỷ trước tới. Tống Tích Ngọc tắc đỏ mặt cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ. Nguyên Duẫn Trung đảo rất hào phóng, không chỉ có bị Tống Tích Ngọc lễ, trả lại cho Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết các mấy cái từng bước thăng trước kim quả tử làm lễ gặp mặt. Tống Tích Tuyết lại thiên chân tính trẻ con mà cao giọng nói, cảm ơn tỷ phu. Tống Tích Vân náo loạn cái đỏ thâm mặt, vội đi xem Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung lại là nhất quán thanh lãnh như nguyệt, hướng tới Tống Tích Vân gật đầu, nửa điểm dị sắc đều không có. Tống Tích Vân hơi có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói vài câu đem sự tình tách ra, nhà thủy tạ bên cây hoa quế hạ liền truyền đến một trận cười vang. Thiệu Thanh không biết khi nào cùng Di Chí Lớn đám người tiến đến một khối, hai người ngồi ở cây hoa quế hạ trên bàn đá bẻ nổi lên cổ tay. Có người chạm Thiệu Thanh, có người chạm Di Chí Lớn, ở nơi đó cho bọn hắn gieo họ cố lên. Tự Tống Đại Lương qua đời sau, trong nhà đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt. Tống Tích Vân không khỏi mỉm cười, đem vừa rồi kia một chút không được tự nhiên cũng bước tới rồi trên 9 tầng mây. Nàng đứng ở nhà thủy tạ lan can bên lớn tiếng mà vì bọn họ trợ uy, ta ra 10 lượng bạc điểm có tiền. Mọi người nghe xong lại là một trận cao uống, không khí nháy mắt càng nhiệt liệt. Tống Tích Vân cười lớn cho bọn hắn vỗ tay. Hoàng hôn hạ, nàng tươi cười so ánh nắng chiều còn muốn sáng lạ. Nguyên Duẫn Trung hoảng hoàng thần. Thấu chương xong. Chương 151. Chương 151. Tống Tích Vân đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng còn ở nơi đó cấp Thiệu Thanh cùng Di Chí Lớn cố lên, thấy Thiệu Thanh thắng, nàng xúi dục Trịnh Toàn, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Cạnh kỹ thể dục, thực dễ dàng làm người dung nhập đến một khối. Trịnh Toàn đã sớm nóng lòng muốn thử, kéo tay háo liền ngồi tới rồi Thiệu Thanh đối diện, tới, chúng ta tới so một lần. Nguyên Duẫn Trung tuy rằng chưa nói, Thiệu Thanh lại biết Nguyên Duẫn Trung là bị nhốt ở Tống Gia, mà Tống Gia sẽ võ nghệ chỉ có Trịnh Toàn một người. Hắn đã sớm muốn thử xem Trịnh Toàn thân thủ. Hai người ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, dùng ra ăn mại sức lực, cuối cùng Trịnh Toàn tiểu thắng. Thiệu Thanh không phục, nói, lại đến. Hai người lại rằng có thượng. Tống Tích Vân tả 10 lượng bạc, hữu 10 lượng bạc, chỉ chốc lát sau liền đưa ra đi 70-80 lượng. Nhà thủy tạ bên tiếng hoan hô, vỗ tay Thanh vẫn luôn không có dừng lại. Tống Tích Vân cố ý thấu náo nhiệt, giả vờ bủn xỉn mà bắt đầu nhìn chung quanh, ta nương như thế nào còn chưa tới. Hẳn là muốn thượng đồ ăn đi. Mọi người đều là cười to, cao giọng nói, đại tiểu thư cũng không thể nuốt lời. Hôm nay không khai tịch không tính xong. Tống Tích Vân che ngực lớn tiếng đối Trịnh Toàn nói, ngươi nhưng đến cho ta tranh khẩu khí. Ta này bạc có thể hay không tiếp tục ngốc tại ta túi tiền, toàn trông cậy vào ngươi. Trịnh Toàn cũng khó được khiêu thoát, đối Thiệu Thanh nói, ta xem chúng ta không bằng liên thủ, đại tiểu thư điểm có tiền, chúng ta một người một nửa. Thiệu Thanh ha ha cười không ngừng, nói, ta đang có ý này. Chỉ là Trịnh Toàn huynh đệ không có mở miệng, ta không hảo làm cái này chủ. Mọi người cười vang. Di Chí Lớn càng là kêu lên, đại tiểu thư, ngươi bị lừa. Tống Tích Vân không cho là đúng, tùy mọi người cùng nhau cười to, nghĩ nửa ngày không để ý đến Nguyên Duẫn Trung, nàng còn quay đầu lại cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện phiếm nói, không nghĩ tới Thiệu Thanh thân thủ tốt như vậy. Nguyên Duẫn Trung dùng chén cái phất phất nước trà thượng phụ diệp, nói, hắn từ nhỏ đi theo núi Thanh Thành đạo sĩ học võ. Khó trách hắn có thể ăn cay. Tống Tích Vân cười nói, hắn đảo không phải đi theo hắn sư phó học được ăn cay. Nguyên Duẫn Trung dựa vào mỹ nhân ỷ thượng, nhìn cùng Trịnh Toàn đám người náo nhiệt ở một khối Thiệu Thanh lười nhác địa đạo, nhà hắn là ta ông ngoại người hầu, ta ông ngoại nguyên quán Hồ Nam, ta ông ngoại ra cho tới bây giờ còn giữ lại ăn cay thói quen. Tống Tích Vân vi lăng. Từ trước Nguyên Duẫn Trung đối chính mình lai lịch thân phận chính là giữ kín như bưng. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ chủ động hướng nàng đề cập chính mình thân thế. Nàng cười nói, vậy ngươi như thế nào một chút cay cũng không thể ăn. Nguyên Duẫn Trung đúng lý hợp tình nói, ta nguyên quán Tô Châu, tự nhiên không thể ăn cay. Lúc này người, có cả đời đều không có đi ra quá chính mình quê nhà phạm vi 10 dặm. Hắn cha mẹ nguyên quán cách xa nhau như thế xa lại có thể kết tần tấn chi hảo, dựa theo hiện giờ phong tục, 89 phần 10 đều là quan lại nhà. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, nói, là mẫu thân ngươi nhân nhượng phụ thân ngươi đi. Nếu không như thế nào có thể sinh hoạt ở bên nhau. Hai người có một câu không một câu nói chuyện, Tiền Thị mang theo Trịnh ma ma cười tủm tỉm mà lại đây. Mọi người đều hướng Tiền Thị hành lễ. Tiền Thị ôn nhu mà cùng mọi người chào hỏi, nghe Tống Tích Tuyết nói lên bẻ thủ đoạn sự, nàng thực cảm thấy hứng thú hỏi là ai thắng. Ở biết được Trịnh Toàn, Thiệu Thanh cùng dì Chí lớn các có thắng thua, chẳng phân biệt sản sản như nhau thời điểm, nàng tài đại khí thô mà cười nói, nếu đại tiểu thư đã ra điểm có tiền, kia ta liền không chiếu hổ lô hòa gáo. Ta liền thưởng các ngươi một người một con ngựa. Lớn như vậy bút tích. Mọi người đều sợ ngây người, theo sau buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Tống Tích Vân hoài nghi Tiền Thị lần trước cấp Nguyên Duẫn Trung mua xe ngựa thời điểm nhận thức bán mã, bị kêu bán mã lừa dối. Nàng thấp giọng hỏi Trịnh Ma Ma. Trịnh Ma Ma bất đắc dĩ gật đầu, chứng minh rồi nàng suy đoán. Tống Tích Vân đảo không cảm thấy này có cái gì. Nếu là tiêu tiền có thể làm nàng mẫu thân tâm tình hảo một chút, kia lại có quan hệ gì. Đương nhiên, Tiền Thị vẫn là thích nhất Nguyên Duẫn Trung. Nàng nói cho Nguyên Duẫn Trung, nàng cho hắn nhìn chúng một con ô vân đạp tuyết, kia mã toàn thân đen nhánh. Bốn cái chân chân lại là tuyết trắng. Kêu bán mã người ta nói, đây là trăm năm vừa thấy hảo mã, trên đời chỉ có không vượt qua 10 thất. Nguyên Duẫn Trung đại khái không nghĩ tới chính mình cũng có, cười hướng Tiền Thị nói lời cảm tạ, thoải mái hảo phóng mà nhận lấy. Tiền Thị thật cao hứng. Mọi người so nàng càng cao hứng, chờ thượng đồ ăn, sôi nổi lấy trà thay rượu hướng nàng kính rượu. Nàng tắt nói, chỉ cần các ngươi về sau có thể hảo hảo mà che chở đại tiểu thư, ban thưởng có rất nhiều. Đa tạ thái thái. Mọi người hoan hô, nhà thủy tạ một trận tiếng cười cao hơn một trận. Tống Tích Vân lại cảm thấy có chút không thích hợp. Tiền Thị rất hào phóng, nhưng đó là đối chính mình ba cái nữ nhi cùng Tống Hữu Lương mà nói, đối người ngoài lại không có như vậy hào phóng. Nàng chiêu Trịnh Ma Ma nhìn lại. Trịnh Ma Ma gần như không thể phát hiện mà chiều nàng gật gật đầu. Tống Tích Vân liền tìm một cơ hội cùng Trịnh Ma Ma ở nhà thủy tạ dưới mái hiên nói chuyện. Là đại thái thái. Trịnh Ma Ma nói, nàng tới cấp thái thái đưa thiệp mời. Nói là Tống Lao ra đem Tống Đào đính hôn cho từng công tử. 7 ngày lúc sau hạ xính, thái thái muốn giữ đạo hiếu, liền không thỉnh thái thái qua đi châu ngồi xem lễ. Nói là chờ hạ xính, làm Tống Đào tới cấp thái thái khái cái đầu, liền tính là toàn lễ nghĩa. Thái thái thấy, liền nhớ tới từ trước tằng ra bỏ đá xuống giếng sự, sợ ngài lại có cái gì vắng nhất, ngóng trông gì trí lớn bọn họ có thể tận tâm tận lực làm việc, lúc này mới quyết định dành tắc ban thưởng bọn họ. Tống Đại Lương cư nhiên đem Tống Đào đính hôn cho Tằng Văn Tinh. Tống Tích Vân nhướng mày, cười lạnh nói, nếu biết thái thái muốn giữ đạo hiếu, còn tới để cái gì thiệp. Chúng ta hai nhà nhưng không thể so từ trước, Tống Đại Lao ra chính là gấp không chờ nổi mà cùng nhà của chúng ta phân tông. Về sau đại thái thái nếu là lại đến, ngươi nhớ rõ nhắc nhở thái thái một tiếng. Trịnh Ma Ma ứng đúng vậy, phiết miệng khinh thường nói, cũng liền đại thái thái đem việc hôn nhân này đương cái bảo. Ta nhưng nghe nói, đại lao ra lò gạch trước sau cũng chưa có thể thiêu ra giống dạng đồ sứ, đại lao ra kiên trì không nổi nữa. Không biết dùng gì biện pháp thuyết phục Tằng Lao Gia, làm Tằng Lao Gia ra 5.000 lượng bạc xính lễ, đem Tống Đào cưới về nhà đi. 5.000 lượng bạc xính lễ. Lấy Tằng Gia thân ra, sợ là có thể lấy ra tới bạc đều lấy ra. Tống Tích Vân Đào có điểm kinh ngạc. Tằng Văn Tinh hiển nhiên không phải cái gì lương xứng. Tống Đào sẽ gả cho Tằng Văn Tinh sao? Tống Tích Vân rất tưởng biết Tống Đào kế tiếp sẽ làm gì. Nàng phân phó Trịnh Ma Ma, làm người tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Đào. Trịnh Ma Ma gật đầu. Nhưng thẳng đến Tằng gia đi hạ xính lễ, Tống Đào bên kia trước sau đều không có động tĩnh. Tống Tích Vân cảm thấy có điểm kỳ quái. Tiền Thị lại lắc đầu, Tống Đào cô nương này đáng tiếc, có Tống Đại Lương như vậy một cái cha. Tống Tích Vân đành phải an ủi nàng, lộ đều là chính mình đi ra, chúng ta quản hảo chính chúng ta là được. Chỉ là qua 2 ngày, bắt Tiên Am Ni cô tới cấp Tiền Thị đưa thức ăn chay bánh bao, lôi kéo Tiền Thị liền nói, ngài nghe nói sao? Tống Đại lao ra ra Tam tiểu thư hôn sự thất bại. Tiền Thị khiếp sợ. Nói, lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi là nghe ai nói? Lương huyện ai không biết Tống gia những cái đó dơ bẩn sự. Bát Tiên Am cấp Tống gia làm bản tiệc được Tống Tích Vân 100 lượng bạc tiền nhang đèn, các nàng tự nhiên là đứng ở Tống gia nhị phòng bên này. Lương huyện đều truyền khắp. Kia Ni cô nói là Tằng gia cùng Tống gia hạ định ngày đó, từng công tử trộm trong nhà cấp Đào tiểu thư hạ xính 5.000 lượng bạc, cùng hắn dưỡng ở bên ngoài một cái kỹ tử chạy. Tống gia không chỉ có không có thể cùng Tằng gia tổ chức cắm thoa lễ, hai nhà còn bởi vậy đánh một trận. Thấu chương xong. Chương 152. Chương 152. Tiên Thị bán tín bán nghi, vội làm Trịnh Ma Ma đi hỏi thăm. Thực mau Trịnh Ma Ma liền tới bẩm nàng, đúng như sư thái lời nói, từng thiếu gia cuốn Tằng gia cấp Đào tiểu thư 5.000 lượng bạc xính lễ, cùng cái kỹ tử chạy. Tống gia cùng Tằng gia đánh một trận, thông gia biến kẻ thù. Hiện giờ lương huyện phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp. Mỗi người đều ở nghị luận chuyện này. Tại sao lại như vậy? Tiền Thị rất là sốt ruột, Tống Đào về sau nhưng như thế nào là người. Mà bị Tiền Thị đồng tình Tống Đào lúc này tránh ở trong phòng của mình, chỉ lô thai nghe Tống Đại Lương nhục mạ Vương Thị, ngươi cái ngu xuẩn, ta cho ngươi đi tìm Tằng gia phiền thoái, ngươi đem ta xả đi vào làm cái gì. Hiện tại hảo, ta bị Tằng gia đánh, Tống Đào bị từ hôn tin tức cũng truyền đi ra ngoài, kia 5.000 lượng bạc cũng bay, ngươi vừa lòng. Ngươi cao hứng. Vương thị cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Tống Đại Lương còn không hài lòng, tiếp tục ở nơi đó mắng, đem to như vậy cái ra giao cho ngươi, ngươi liền như vậy cho ta chủ trì nội trợ. Nhà ngươi khác khuê nữ hôn sự ra khúc chiết, hận không thể cất giấu nửa điểm tiếng gió đều không lộ. Chỉ có ngươi cái này đồ vô dụng, sợ người khác không biết dường như, lại là khóc lại là kêu, xem náo nhiệt đứng nửa con phố còn ở nơi đó lung tung ồn ào. Ta xem ta sở dĩ nhiều năm như vậy cũng chưa có thể phát tài, nhật tử càng qua càng không tốt, chính là bởi vì cưới ngươi cái này cây trổi tinh, đem ta hảo tài vận đều quét không có. Sớm biết rằng như vậy, năm đó ta nên cưới Tiền thị. Tống Đào bá mà một chút buông xuống rèm trướng, đem những cái đó hôn trướng lời nói đều ngăn cách ở ngoài phòng. Canh giữ ở bên người nàng Đinh Hương bạch mặt hô thanh tiểu thư, muốn nói lại thôi. Tống Đào an ủi nàng, không có việc gì. Những cái đó ngọc thạch buồn cảnh ngày thường chỉ biết đặt ở nhà kho tích hôi, phụ thân là sẽ không phát hiện chúng ta bán ngọc thạch buồn cảnh. Liên tính nàng giúp Tống Đại Lương kiến thành lò gạch, nàng vẫn là như kiếp trước giống nhau, vừa không bị Tống Đại Lương nhìn chúng, cũng không bị Tống Đại Lương tín nhiệm. Lại còn có bởi vì đời này Tống Đại Lương có cơ hội lại lần nữa chủ trì lò gạch, hắn so kiếp trước sớm hơn thu không đủ chi, nàng cùng Tằng Văn Tinh hôn sự cũng bởi vậy trước tiên 2 năm. Nhưng kiếp trước, nàng nghe xong Vương Thị nói, cảm thấy Tằng Văn Tinh là trong nhà nhỏ nhất hài tử, bị các trưởng bối sùng hư, kết hôn, làm phụ thân liền sẽ hiểu chuyện, liền sẽ cố ra, huống chi Tằng gia nguyện ý ra 1.000 lượng bạc xính lễ, hơn nữa xính lễ còn không cần nàng mang về nhà chồng, rất là tôn trọng nàng. Nàng mang theo khát khao vô cùng cao hứng mà gả cho Tằng Văn Tinh. Tằng Văn Tinh đãi nàng vẫn luôn quẩn cú ế. Chỉ tới nàng sinh hạ con thứ, nàng mới biết được Tằng Văn Tinh ở bên ngoài có cái hồng nhan chi kỷ. Hắn không chỉ có đem cái này hồng nhan chi kỷ dưỡng ở bên ngoài, lại còn có cấp vị này hồng nhan chi kỷ phổ nhạc, điền tử, làm vị kia hồng nhan chi kỷ thanh danh lan xa, thậm chí không hài lòng với ngốc tại Lương huyện, bỏ vợ bỏ con, cùng đi Hàng Châu, không còn có trở về. Nàng không chỉ có thành Lương huyện chê cười, hơn nữa vì sinh hoạt, còn bị bắt cầu tới rồi Tống Tích Vân nơi đó, bị Tống Tích Vân tống cổ đi lò gạch làm cái nữ công. Nghĩ đến đây, lò gạch cực nóng lửa lò phảng phất lại ở bị phỏng nàng làn ra. Tống Đào đánh cái dùng mình, cưỡng bách chính mình không cần lại đi tưởng từ trước sự. Nàng thấp giọng hỏi Đinh Hương, ta làm ngươi hỏi thăm sự ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. Đinh Hương do dự nói, hỏi thăm rõ ràng. Chính là hỗ trợ hỏi thăm người hướng ta muốn 2 lượng bạc tiền thưởng. Ta sợ cành mẹ đẻ cành con, liền cho hắn. Tống Đào gật đầu, nói, kia 2 buồn ngọc thạch buồn cảnh bán 3.000 lượng bạc, trừ bỏ cho kỹ tử 2.000 lượng bạc cùng làm người truyền bá từ hôn tin tức hoa 50 lượng bạc, dư lại đủ chúng ta tiêu dùng chút thời gian. Này đó việc nhỏ chính ngươi làm chủ là được. Đời này, nàng thành công. Nàng chỉ là dùng chút mưu mẹo, trộm bán Tống Đại Lương coi nếu chân bảo ngọc thạch buồn cảnh, lấy tiền mua được kia kỹ tử, liền kia kỹ tử liền xúi dục Tằng Văn Tinh cùng nàng chạy. Tống Đào thật sâu mà hít vào một hơi, thấp giọng hỏi Đinh Hương, lò gạch hiện tại như thế nào? Đinh Hương kính nể mà nhìn Tống Đào, nói, như ngài sở liệu. Mọi người đều hối hận tới nhà của chúng ta lò gạch, nhưng tự ngài lần trước lộ một tay lúc sau, bọn họ liền tin phục ngài, thanh thản ổn định mà đãi xuống dưới, chỉ chờ ngài đem trong nhà sự xử lý tốt, liền đi lò gạch mang theo bọn họ xông ra con đường tới. Tống Đào vừa lòng gật đầu. Nàng biết về sau sự, bao gồm kiếp trước Tống Tích Vân đều làm chút chuyện gì, nàng giống như đứng ở Tống Tích Vân trên vai hướng lên trên đi. Nàng khẳng định so Tống Tích Vân làm được càng tốt. Nàng nhỏ giọng phân phó Đinh Hương, ngươi đợi lát nữa nghĩ cách đi tranh lò gạch, cùng lò gạch xương sư phó nói một tiếng, ta thực mau liền sẽ xử lý tốt trong nhà sự, lò gạch cũng thực mau là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Đinh Hương tin phục mà liên tục gật đầu. Xương sư phó là tiểu thư thành tâm thành ý đào lại đây đem cọc sư phó, chỉ biết nghe tiểu thư, lão gia căn bản sai xử bất động, càng không thể giúp lão gia thiêu sứ. Lão gia liền tính là lò gạch chủ nhân, đã không có tiểu thư, giống nhau thủ không được lò gạch. Tống Đào tiếp theo trầm ngâm nói, đến nội chuyện khác. Người đưa lỗ thai lại đây, ta lén lút nói cho ngươi. Mà này Tống Tích Vân, lại ở Văn Tư lâu tham gia từ Văn Tiên Sinh chủ trì thương hội. Hồng Hy cũng ở đây. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn, ở Hồng Hy ánh mắt đầu lại đây thời điểm, nàng hơi hơi chiều hắn gật đầu, ngồi ở nghiêm láo ra bên người. Tuy nói mỗi năm đều tổ chức tế diêu thần, nhưng năm nay là Giang huyện lệnh tới năm thứ nhất, hắn nhận ủy thác chủ trì năm nay tế diêu thần. Cho nên tổ chức phá lệ náo nhiệt, long trọng. Này cũng ý nghĩa yêu cầu không ít bạc. Hắn hạ thiệp mời cấp Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cảm thấy hắn chính là vì làm nàng đều quán tế diêu thần phí dụ. Vừa lúc gặp thịnh hội, nàng khẳng định sẽ tham gia. Nhưng Tống gia quán nhiều ít phí dụ, như thế nào quán, lại không thể giống năm rồi như vậy mơ hồ tiền cũng ra, khắc bia thời điểm tên lại bị xếp hạng cuối cùng. Phía trước đại gia nghị luận những việc này thời điểm, nàng vẫn luôn không nói gì. Chờ đến bắt đầu đề cập đến các gia cụ thể ra nhiều ít bạc thời điểm, nàng còn không nói lời nào, Văn Tiên Sinh nhịn không được, nhìn nàng thật sâu mà hô hấp vài hạ lúc này mới nói, này đó tiền đối tống chủ nhân bất quá là chín châu mất sợi lông, tống chủ nhân đối này không dị nghị đi. Này đó tiền đối tống ra tới nói đích sắc không tính cái gì. Tống Tích Vân cười cười, bất quá, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Nếu Văn Tiên Sinh coi trọng, làm tống ra nhiều ra điểm lực, kia đến lúc đó công đức bia như thế nào khác? Là ấn dòng họ xếp hạng vẫn là ấn bỏ vốn kim ngạch. Văn bia lại viết như thế nào? Là mọi người cùng nhau viết vẫn là ai ra tiền nhiều nhất liền đơn độc cho ai ra viết. Văn Tiên Sinh nghe vậy, liền ở trong lòng mắng một câu. Tống Hữu Lương cô nương này cùng kia cọp mẹ cũng không có gì khác nhau, ngươi nói cái gì nàng đều biết, hơn nữa nàng phàm là không mở miệng là có thể đem ngươi cấp đổ đến gắt gao. Hai người ngươi một câu, ta một câu, thật vất vả nói định, tống ra cùng quả mận tu. Nghiêm láo ra chờ năm ra cùng nhau bỏ vốn bình quán lần này tế diêu thần phí dụng, xếp hạng tắc ấn dòng họ nét bút, tống ra xếp hạng đệ nhất vị, công đức bia không chỉ có muốn đem tống ra cũng xếp hạng đệ nhất, lại còn có đến đơn vì tống ra khắc một khối đứng ở phong thần trong miếu. Tống Tích Vân thực vừa lòng, Văn Tiên Sinh lại chỉ cảm thấy tâm tắc, một câu đều không muốn nhiều lời. Quả mận tu thấy, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa hỏi Tống Tích Vân, Tống tiểu thư, ngươi đường tỷ bị nhà chồng lui thân, ngươi nhưng nghe nói. Do dự thật lâu sau, vẫn là đem chương trước có chút nội dung sửa sửa, mọi người nếu là cảm thấy tình tiết cảm không thượng, liền trở về nhìn liếc mắt một cái ho. Thấu chương xong. Chương 153. Chương 153. Tống Tích Vân nghe vậy âm thầm cười lạnh. Cái này quả mật tu, hảo vết xẻo liền đã quên đau. Có phải hay không muốn đánh vào bảy tấc thượng mới biết được như thế nào nói chuyện. Nàng mí mắt liêu cũng chưa liêu quả mận tu liếc mắt một cái, cầm chung trà lên uống ngụm trà, lúc này mới cười nói, ta đường tỷ. Chúng ta tống ra không có suất các cô nương liền thuộc ta lớn tuổi nhất, ta không nghe nói ai bị lui thân a. Ngươi nói đường tỷ, là chúng ta tống ra nào một phòng vị nào thúc bá ra tỷ tỷ. Nói xong, nàng liền giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng a một tiếng, nói, ngươi nói không phải là tống đại lương lão ra ra tống tam tiểu thư đi. Chúng ta hai nhà phân tông A, trừ bỏ thương trường thượng lui tới, ngày thường đã không thế nào đi lại. Tống tam tiểu thư bị lui thân. Ngươi là từ đâu nghe nói? Ta như thế nào không biết? Sau đó nàng còn hỏi nghiêm láo ra, ngài lão cũng nghe nói. Ta này ngày thường lò gạch, bến tàu hai bên nội, này phụ nhân gian nói bậy nói, thật đúng là không có gì người cùng ta nói. Này có lẽ là trưởng gia, đoàn người cảm thấy cùng ta nói này đó không tốt lắm duyên cớ đi. Nàng liên kém không có chỉ vào quả mận tu cái mũi nói hắn giống phụ nhân giống nhau thích nói chuyện, truyền lời, không có gì trí tuệ. Càng là nhắc nhở đại gia, các nàng gia cùng Tống Đại Lương đã không có quan hệ, đừng đem nhà nàng người cùng Tống Đại Lương gia người xả đến một khối đi. Quả mận tu mặt đều đen. Mà Vương lão gia là biết Tống Tích Vân lợi hại, thấy vậy tình huống, hắn vội đoạt ở nghiêm lão gia mở miệng nói chuyện phía trước cười nói, này đó phố phường đồn đãi một ngày một cái dạng, chúng ta đương chê cười nghe một chút còn chưa tính. Nếu tế diêu thần sự bước đầu định ra tới, Văn Tiên Sinh ngài xem muốn hay không đi nha môn đi một chuyến, cùng Giang huyện lệnh nói nói, nhìn xem Giang huyện lệnh có ý kiến đến gì, chúng ta cũng hảo làm chút tăng giảm. Văn Tiên Sinh cũng thực kiêng kỵ Tống Tích Vân cùng quả mận tu xảo lên, lập tức theo Vương lão gia rời đi đề tài, Giang huyện lệnh nơi đó ta đã phái người đi tặng bái thiếp, chỉ chờ chúng ta bên này thương lượng hảo, liền đi bái phỏng Giang huyện lệnh. Đại gia ngươi một câu, ta một câu, đem chuyện này cấp bóc qua đi. Nhưng Tống Tích Vân lại cảm thấy chuyện này không thích hợp. Lúc này mới mấy ngày công phu, liền tính tặng Văn Tinh nháo ra rèm pha, liền tính tặng ra cùng Tống ra lui thân, cũng không nên truyền bá đến nhanh như vậy. Giống như trong một đêm, mọi người đều nghe nói dường như. Nàng từ Văn Tư lâu ra tới, thẳng đến ngừng ở cửa xe la, lại bị Hồng Hy cấp gọi lại, Tống tiểu thư. Tống Tích Vân xoay người nhìn hắn. Hắn lại sau một lúc lâu vô ngữ, đột nhiên bật cười, nói, Tống tiểu thư. Ta nguyên bản là tưởng nói cho ngươi từng công tử ở nơi nào. Hiện giờ xem ra, Tống tiểu thư hiển nhiên cũng không muốn biết từng công tử rơi xuống. Là ta đi qua giới hạn. Hắn hướng tới Tống Tích Vân ấp lễ, nói, Tống tiểu thư, sau này còn gặp lại. Theo sau hắn không chờ Tống Tích Vân nói chuyện, xoay người liền thượng nhà mình xe ngựa, rời đi Văn Tư lâu. Tống Tích Vân thở dài. Con hào Hồng công tử là cái minh bạch người, bằng không nàng còn phải hướng Hồng công tử giải thích một phen nàng cùng Tống Đào quan hệ. Nàng tuy rằng không sợ này đó lung tung rối loạn sự, khá vậy không ý nghĩa nàng thích loại sự tình này. Tống Tích Vân cũng vội vã trở về. Nàng đã an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Tống Đào, vì cái gì Tống Đào cùng Tằng Văn Tinh hôn sự thất bại như vậy chuyện quan trọng, nàng lại không có thể trước tiên được đến tin tức đâu. Nàng từ Hương Thảo đỡ thượng xe la, vội vàng trở về nhà. Tiên thị là biết Tống Tích Vân vì cái gì đi Văn Tư Lâu. Biết nữ nhi trở về, nàng không chờ Tống Tích Vân đi cho nàng Vân An, nàng từ nha hoàn bà tử vây quanh trước tới Tống Tích Vân nơi này. Sự tình làm được thế nào? Tiên thị giúp vừa mới thay quần áo Tống Tích Vân sửa sang lại góc áo, hỏi nàng, bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Tống Tích Vân hiện tại cũng dưỡng thành chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu thói quen. Đều khá tốt. Nàng đem cùng Văn Tiên Sinh nói tốt điều kiện nói cho Tiên thị. Tiên thị nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Tích Vân đỡ mẫu thân ở giường La Hán ngồi hạ, hỏi Tống Đào sự, ngài biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Phía trước động tĩnh gì đều không có nghe được, như thế nào lập tức liền truyền khai? Ai nói không phải? Ta cũng là mới biết được chuyện này. Tiên thị cũng có rất nhiều lời nói đối nữ nhi nói, Tống Đại Lương người này tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng hắn là cái sĩ diện người, sao có thể sẽ cho phép loại này tin đồn nhảm nhí truyền ra tới. Còn có Vương thị, nàng trị ra là thực nghiêm khắc, liền tính là tin tức để lộ, cũng không nên nhanh như vậy mới là. Cuối cùng con nói, ta tổng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Tống Tích Vân cũng có loại cảm giác này. Chờ tiên thị đi rồi, nàng kêu Trịnh ma ma hỏi chuyện, chúng ta dùng người là năng lực không đủ, vẫn là trước đó xác thật cái gì tin tức cũng không có nghe được. Trịnh ma ma cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Nàng nói, sự tình là lập tức liền truyền khai. Giống như là mùa xuân rau dại, một đêm sương sớm liền tất cả đều xông ra. Chờ chúng ta nghe nói, mọi người đều đã biết. Tống Tích Vân như suy tư gì. Cùng nàng tách ra Hồng Hy tắc đi nhà bọn họ ở phía trước môn đường cái mấy nhà tiệm tạp hóa. Vương chủ bộ bị lưu đày, Tống Tích Vân lực lượng mới xuất hiện tiếp nhận vương chủ bộ lưu lại sản nghiệp, lại đông một búa tây một cây gậy, đem cái hảo hảo lương huyện trộn lẫn thị trường dung chuyển. Rất nhiều sản nghiệp bị nàng bán người, có chút nhân gia nguyện ý tuân thủ nguyên lai khế ước, theo nếp hành sự. Càng nhiều lại tình nguyện lấy tiền bồi thường cũng muốn đem cửa hàng hoặc làm mà thu hồi tới. Rất nhiều cửa hàng đóng cửa, trưởng quầy tiểu nhị bị tống cổ đi trở về. Hiện giờ trước môn đường cái vài gia người thuê bị chủ nhân thu hồi cửa hàng, nói là muốn chính mình làm buôn bán. Hồng gia cửa hàng những cái đó trưởng quầy nhìn đến hắn, giống nhìn đến cứu mạng rơm dạ dường như, nói, ngài nhưng xem như tới. Chúng ta mấy ngày nay chướng mục như thế nào bản cũng không khớp, ngài chạy nhanh giúp chúng ta nhìn xem. Hồng Hy ánh mắt hơi lóe, thuận thế cùng trưởng quầy quẹo vào thư phòng, đến lúc lên đèn mới xoa bả vai ra phòng thu chi. Trưởng quầy muốn để lại hắn dùng cơm, hắn uyển chuyển cự tuyệt, trở về Hồng gia. Chỉ là tại hạ xe la thời điểm, nhìn đến có khiêng đòn gánh bán bánh hoa quế trải qua hắn ra môn trước, hắn lược một hoàng thần, liền đi ra một bán nơi. Hồng Hy vội đem bán bánh hoa quế gọi lại, đứng ở nhà bọn họ bên đầu hẻm mua bánh hoa quế. Ngõ nhỏ ẩn ẩn truyền đến nam tử hung tợn đánh chửi thanh, ngươi còn dám chạy. Ta làm ngươi gả chồng làm sao vậy? Ngươi đều mau 20 tuổi, nhà ai đại cô nương lưu đến 20 tuổi không gả chồng. Nữ tử không có hé răng. Theo một tiếng ta đánh chết kêu gào, có nữ tử bùm bùm chạy vội thanh càng đi càng gần. Hồng Hy ngẩng đầu, liền thấy một nữ tử phi đầu tán phát, phi thường chật vật khập khiễng chiều hắn chạy tới. Công tử! Cứu mạng! Nàng kia có lẽ là thấy hắn, vội vàng kêu hô, thanh lệ mặt mày tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hồng Hy sửng sốt. Nàng phía sau nam tử đã đuổi theo lại đây. Tiểu đệ tử, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nam tử ba bước cũng làm hai bước, lập tức liền bắt được nữ tử tóc. Nữ tử thân thể chiều ngửa ra sau, bị nam tử bắt được cánh tay, dùng sức mà chiều ngõ nhỏ túng đi. Tuy rằng ánh sáng mỏng manh, nhưng không chịu nổi Hồng Hy ánh mắt hảo. Hắn nhận ra truy người chính là Tống Đại Lương. Hắn nhíu nhíu mày. Hoài nghi bị truy cái kia nữ tử là đang bị mọi người đồn đại vớ vẩn Tống Đào. Hắn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Thanh lanh dưới ánh trăng, nữ tử thanh lệ gương mặt, đôi mắt như nước, lã chã chứ khóc. Thấu chương xong. Chương 154. Chương 154. Hồng Hy đầu góc gong mà một tiếng, rất nhiều hỗn độn hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa dường như ở hắn trong đầu thoáng hiện. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới từ những cái đó hình ảnh chung đi ra. Chỉ là chờ hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, Tống Đào đã chiều hắn chạy tới, công tử, cứu mạng. Phẫn nổi giận đùng đùng Tống Đại Lương thấy phía trước Hồng Hy, không khỏi dừng bước chân, san nhiên nói, nguyên lai là Hồng công tử a. Hồng Hy gật gật đầu, khuyên nhủ, cô nương ra là kiểu khách, vẫn là cho nàng chừa chút mặt mũi. Đánh nữ nhân rốt cuộc không phải giá trị sáng dọi sự. Tống Đại Lương ấp úng, trừng mắt nhìn Tống Đào liếc mắt một cái liền đi rồi. Tống Đào cảm kích nói, đà tạ Hồng công tử. Bên cạnh bán bánh cười ha hả mà đem trang bánh hoa quế giấy cháp đưa cho Hồng Hy, công tử, bánh hoa quế hảo. Hắn ân một tiếng, đạm mạc mà hướng tới Tống Đào gật đầu, tiếp nhận điểm tâm trở về Hồng phủ. Buổi tối, Hồng Hy cùng tổ phụ Hồng Lao Thái gia, đệ đệ Hồng Chiếu cùng nhau dùng bữa tối. Bởi vì làm chính là Hoài Dương đồ ăn, phòng bếp dùng hồ lô bát bảo triển chi sứ thanh hoa bộ đồ ăn. Hồng Lao Thái gia nhìn, liền nói nổi lên Hồng Chiếu cập quan lễ, hắn những cái đó sư trưởng nhóm đều khen quà tặng đưa đến hảo. Ta suy nghĩ ngươi đệ đệ sang năm chuẩn bị kết cục, hắn sư trưởng nơi đó muốn thường xuyên qua lại mới là. Ngươi rảnh rỗi đi tranh Tống gia, làm Tống gia vị kia nữ chủ nhân lại cho chúng ta ra thiêu mấy bộ văn phòng tứ bảo, chờ ăn Tết thời điểm, cũng dùng tốt tới đưa ngày Tết lễ. Hồng Hy bưng chén tay hơi đốn, theo sau cười nói, chỉ sợ Tống tiểu thư sẽ không đáp ứng. Lần trước ta thấy nàng cho chúng ta ra thiêu hồ lô thiêu đến hảo, liền muốn cho nàng tiếp tục giúp đỡ thiêu mấy bộ hảo một chút trà cụ, ta dùng để bái phỏng đại khách hàng thời điểm dùng. Tống tiểu thư liền nói nhà bọn họ đơn tử đều bài đến sang 5 tháng 5 phân, còn phải chuẩn bị giúp ngự lò gạch thiêu ngự sứ, liền tính là đem nàng phách hai nửa nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đến sang 5 tháng 5 qua đi lại nói. Nàng còn cùng ta nói, nếu là thật sự không nội dùng, nhưng lúc này hạ tiền trả trước. Nhưng bọn hắn chỉ có thể sang 5-8, tháng 9 giao hàng. Hồng Lao Thái gia kinh ngạc, nói, Tống gia sinh ý tốt như vậy sao? Hồng Hy gật đầu, nói, không chỉ có như thế. Vừa mới đến nhận chức giang huyện lệnh không biết vì cái gì cũng phi thường thưởng thức nàng. Hôm nay ta đi văn tư lâu thảo luận tế diêu thần sự, Tống gia lần này khắc bia liền xếp hạng đệ nhất. Hồng Lao Thái gia như suy tư gì, nói, một khi đã như vậy, vậy lại tìm một nhà thích hợp. Nếu là có thể trường kỳ định ra tới liền càng tốt. Nhà của chúng ta nếu trở về cảnh Đức Trấn, nếu là tặng lễ không tiễn chút đồ sứ, tóm lại là không tốt lắm. Hồng Hy cười ứng đúng vậy, Hồng Lao Thái gia xoay người cùng Hồng Lẽ ra khởi lời nói tới. Ta lần trước nghe các ngươi thư viện Vương tiên sinh nói, giáo ngươi Tô tiên sinh chuẩn bị từ quán, đối với ngươi cử nghiệp có hay không ảnh hưởng? Muốn hay không lại thỉnh cái tiên sinh ở thư viện nghỉ tắm gội thời điểm cho ngươi nói một chút khóa? Không cần. Hồng Chiếu cười nói, Tô tiên sinh là đi Nhạc Dương Vương ra làm tây tịch. Vương tiên sinh nói, nếu là chúng ta qua sang năm phụ thí, liền mang chúng ta đi Nhạc Dương du học, làm chúng ta trông thấy đỉnh đỉnh đại danh Vương gia là bộ dáng gì? Hồng Lao Thái gia nghe vậy tức khắc kích động lên, nói, là ra ba vị các lao hai vị đế sư Nhạc Dương Vương ra sao? Ân. Hồng Chiếu nói, Vương tiên sinh nói, chúng ta còn có thể đi Nhạc Lộc thư viện nhìn xem. Vậy ngươi hảo hảo học, tranh thủ sang năm một hơi qua phủ thí. Đến lúc đó tổ phụ còn có khắc khen thưởng cho ngươi. Tổ tôn hai thân mật mà nói chuyện, Hồng Lao Thái gia còn thỉnh thoảng cấp Hồng Chiếu kẹp hai chiếc đũa đồ ăn, dùng quá cơm chiều, càng là chiêu Hồng Chiếu đi hắn thư phòng, nói là muốn nhìn Hồng Chiếu trong khoảng thời gian này tự có hay không tiến bộ. Hồng Hy ngồi ở người đi sau có chút quặng cu ẽ nhà ăn, nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, trở về chính mình trụ Tây Viện. Tây Viện cũng im ắng, chỉ có dưới mái hiên đỏ thấm đèn lồng theo gió lắc lư. Hồng Hy dứt khoát đi ở Hồng ra cửa sau một nhà tiểu tử quán, ở tiểu tử quán uống lên chung rượu, nghe thấy canh hai gõ, hắn mới mang theo vài phần men say hướng trong nhà đi. Mau đến Hồng ra cửa sau thời điểm, hắn đột nhiên bị một cái mềm ấm đồ vật vướng một ngã. Hắn lảo đảo mà đứng vững vàng, tập trung nhìn vào. Là cái nữ tử cuộn tròn ở bọn họ cửa sau bậc thang. Nữ tử lẩm bẩm thanh ta không phải cố ý, ngẩng đầu lên. Đen lồng dư quang trung, hắn lại lần nữa nhìn đến cặp kia như mặt nước con mắt sáng. Cư nhiên là Tống Đào. Hồng công tử. Nàng ngượng ngùng mà đứng lên, thấp đầu, mũi chân bất an mà trên mặt đất cọ cọ. Ngươi đi tìm ta đường muội làm đồ sứ thời điểm, chúng ta đã từng gặp thoáng qua. Hồng công tử không nhớ rõ, ta lại nhớ rõ. Hồng Hy tự nhận trí nhớ thực hảo. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi khi nào gặp qua Tống Đào. Mỗi lần Tống Tích Vân vừa ra chàng liền sẽ mọi người chú mục, có lẽ là bởi vì hắn không có chú ý tới Tống Đào. Hắn có chút lạnh nhạt gật gật đầu. Tống Đào tức khắc mặt như bay hà, xấu hổ mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, Hồng công tử, ngài có thể hay không giúp giúp ta? Ta bởi vì cùng Tằng gia hôn sự, bị phụ thân bán cho một cái nơi khác làm đồ sứ sinh ý thương nhân làm tục huyền, ta không muốn rời đi cảnh Đức Trấn, liền chạy ra gia môn. Ngài có thể hay không thu lưu ta một đêm? Liền một đêm. Ta sáng mai lên liền đi. Hồng Hy có chút do dự, nhưng Tống Đào cầu lại cầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tống tiểu thư, nam nữ chịu thụ không thân. Tống tiểu thư nếu là không chê, liền ở nhà của chúng ta Tây khóa viện phòng cho khách nghỉ một đêm đi. Có chuyện gì, chúng ta sáng mai lại nói. Tống Đào liên tục nói lời cảm tạ, đi theo nha hoàn đi rồi. Hôm sau thiên còn không có lượng. Nàng không cùng Hồng Hy cáo tử liền lén lút đi rồi. Hồng Hy cũng không có để ở trong lòng. Qua hai ngày, Tống Đào đột nhiên tới bái phòng Hồng Hy. Hồng Hy nguyên bản không nghĩ thấy, nhưng tới thông bẩm gã sai vật nói, Tống tiểu thư nói có quan trọng sự tìm ngài. là Tống Tam tiểu thư. Hồng Hy sửa đúng gã sai vật nói, lược một suy nghĩ, thỉnh nàng tiến vào. Tống Đào xuyên kiện màu hồng đào rệ khắp nơi kim áo ngoài, hàng lụa trắng thêu xanh lá mạ sắc triển chi hoa váy mã diện, đen nhánh tóc giống như thực tùy ý mà vãn cái ngã ngựa búi tóc, làm nàng khuôn mặt càng hiện vài phần dịu dàng. Nàng cấp Hồng Hy mang đến mấy bộ trà cụ, lần trước ở phòng cho khách nghỉ ngơi thời điểm, nghe quý phủ tiểu nha hoàn nói, Hồng Lao Thái gia muốn vì lệnh đệ cầu mấy bộ có thể đưa cho thư viện sư trưởng trà cụ, đây là ta chính mình thiêu, không đáng giá cái gì tiền, cũng may đồ án vui mừng, miễn cưỡng có thể lấy đến ra tay, còn thỉnh Hồng công tử không cần ghét bỏ mới là. Hồng Hy có chút ngoài ý muốn, nói, Tống Tam tiểu thư sẽ thiêu sứ. Tống Đảo cười nói, đương nhiên. Ta khi còn nhỏ cùng ta đường muội đều cùng nhau ở ta nhị thúc phụ chỗ học thiêu sứ. Chỉ là nàng kế thừa gia nghiệp, mọi người đều biết. Ta. Nàng nói tới đây, chua xót mà cười cười, trong thanh âm lộ ra vài phần mất mát mà tiếp tục nói, lớn lên về sau, muốn đi theo mẫu thân học nữ hồng, không thế nào hướng nhị thúc phụ đi nơi nào rồi. Khó trách Hồng thiếu gia sẽ tò mò, rất nhiều người cũng không biết ta sẽ thiêu sứ. Tiếp theo nàng mở ra trang trà cụ hộp gấm, lộ ra men gốm mặt ánh bạch, thai thể khinh bạc. Họa từng bước thăng trước đồ án trả cụ tới. Ngày hôm qua viết đến quá muộn, đầu óc hồ hồ, cho rằng chính mình đã gửi công văn đi, kết quả không điểm tuyên bố. Xin lỗi. Ta trước phát bản thảo, đợi lát nữa sửa chữa sai. Thấu chương xong. Chương 155. Chương 155. Hồng Hy không khỏi từ hộp gấm chung lấy ra một cái lục lạc ly. Tinh tế tinh xảo bút vẽ, đậm nhạt thích hợp nhan sắc, tinh ánh dịch thấu ly vách tường, liền tính hắn như vậy một cái người ngoài nghề. Cũng có thể nhìn ra được này bộ trà cụ là hiếm thấy tinh phẩm. Hắn nghĩ nghĩ, lại mở ra mặt khác mấy cái hộp gấm. Một cái là Phật gia bát bảo, một cái là vũ đánh chuối tây, một cái là hoa sen cá tảo cuốn thảo đoàn văn, một cái con rơi văn, mỗi người đều phi phàm vật. Đặc biệt là kia bộ con rơi văn trà cụ, thế nhưng là phản thịt kho tàu thành. Hồng Hy nặng nề ngâm nói, Tam tiểu thư lấy tới này mấy bộ trà cụ đơn lấy ra bất luận cái gì một bộ tới đều nhưng thành ra truyền chi vật, theo lý ta không nên thu. Chỉ là chúng ta vừa lúc vội vã muốn tìm một đám như vậy cha cụ, ta liền ra mặt dày nhận lấy. Nói xong, hắn suy nghĩ một lát, nói, ta liền lấy một bộ cha cụ 200 lượng bạc giá cả hướng ngài thu mua, ngài xem như thế nào. Tống Đào rất là ngoài ý muốn, liên tục xua tay, không thể, không thể. Đây là đưa công tử. Công tử nếu là cho ta bạc, ta thành cái gì? Lại nói, ta biết công tử lòng dạ rộng lớn, là không nghĩ chiếm phụ nữ và trẻ em người tiện nghi. Nhưng nếu là công tử gặp được ta như vậy sự, sẽ thu bạc sao? Hồng Hy không nghĩ tới Tống Đào như vậy có thể nói. Hắn nhớ tới Tống Tích Vân. Suy nghĩ bọn họ Tống gia nữ tử chẳng lẽ đều như vậy có thể nói. Liền nghe thấy kia Tống Đào hỏi, công tử ngày đó muốn một đám như vậy trà cụ làm cái gì? Nhà ta còn có mấy bộ. Không biết có đủ hay không? Nếu là công tử không nội, ta cũng có thể giúp công tử thiêu một riêu. Nói tới đây, nàng ngượng ngùng nói. Theo lý ta hẳn là đưa một diêu cấp công tử mới là. Nhưng ta chọc giận ta phụ thân, thật sự là. Nàng thức xấu hổ bộ dáng. Hồng Hy lười đến cùng nàng khách khí, nghe vậy trầm ngâm nói, như thế liền phiền toái Tống Tam tiểu thư. Đến nỗi diêu lò linh tinh, ta tới nghĩ cách. Đến lúc đó liền thỉnh Tống Tam tiểu thư ra tay tương trợ. Tống Đào liên thanh đồng ý, cùng Hồng Hy nói lên trà cụ kiểu dáng cùng bản vẽ tới. Hồng Hy thỉnh Tống Đào đi thư phòng, hai cái hoa một cái buổi chiều đem trà cụ định ra tới. Tống Đào thần sắc nhẹ nhàng mà cùng Hồng Hy cáo từ, nói, nếu là ngài bên này định ra tới, làm người đi ngoài thành thăng chức khách điếm cho ta biết một tiếng là được. Hồng Hy kinh ngạc. Tống Đào cười khổ thấp giọng giải thích nói, ta không dám trở về. Ngoài thành thăng chức khách điếm là huyện thừa đại nhân khai, những cái đó nhàn giúp du côn không dám ở nơi đó nháo sự. Ta một người, ở tại nơi đó an toàn một ít. Hồng Hy tự hỏi một lát, nói, nếu không Tống tiểu thư liền tạm thời ở ta nơi này ở lại đi. Cảnh đức chấn bên này quy tắc, nếu là thỉnh diêu công tới trong nhà thiêu sứ, không chỉ có phải cho tiền công, còn bao ăn bao ở. Tống Đào như vậy, cũng coi như là vì bọn họ ra thủ công. Tống Đào mặt lộ vẻ vui mừng, liên thanh nói lời cảm tạ, mới theo nha hoàn đi phía trước trụ phòng cho khách. Chỉ chốc lát sau, kia nha hoàn tìm được rồi Hồng phủ đại tổng quản, nói, Tống gia Tam tiểu thư chỉ có trên người này một bộ quần áo, ngài xem. Nếu là kiều khách, tự nhiên là muốn tất cung tất kính mà phục hầu chú đáo. Nếu là tòa thượng tân, lấy Hồng gia tài lực, nên làm mấy thân xiêm y để mới là. Đại tổng quản cũng có chút lấy không chuẩn, đi hỏi Hồng Hy. Hồng Hy không biết nghĩ tới cái gì, đứng ở bên cửa sổ nhìn dưới mái hiên một gốc cây so người còn cao cây liễu trầm mặc một hồi lâu, mới nói, liền ấn trong nhà thỉnh đại sư phó tiêu chuẩn, cấp Tống Tam tiểu thư chuẩn bị vài thứ hảo. Đại tổng quản nhìn còn bày biện ở trên bàn không có thu thập trà cụ, không cấm thở dài, cô nương này cũng đáng thương, về sau nhưng như thế nào hảo? Chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn ở bên ngoài bay? Hồng Hy thanh âm đồng dạng trầm thấp, nói, có ta cấp một bút tiền công, nàng tổng nhưng chống đỡ chút thời gian. Đến nỗi về sau thế nào, đáng thương người nhiều như vậy, hắn cùng Tống Đào cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, hắn còn có thể quản nàng cả đời. Đại tổng quản làm sao không biết? Đúng là bởi vì biết, nhìn xem xinh đẹp có lễ, dịu dàng hòa thuận Tống Đào hắn mới có thể phá lệ cảm thấy đáng thương. Hồng Hy tắc cầm Tống Đào đưa lại đây mấy bộ trà cụ đi Hồng Lao Thái gia nơi đó, ngài xem như vậy trà cụ được không? Hồng Lao Thái gia nhìn là lập tức từ túy ông ghế đứng lên, liên thanh hỏi, ngươi đây là từ đâu tới đây? Tống gia bên kia không có đáp ứng cho chúng ta ra thiêu sứ lại đem Tống Hữu Lương cất chứa đưa cho ngươi. Này thai thể, mỏng như cánh ve, thanh hoa lại dùng đến như thế thành thạo có kỹ xảo, trình tự rõ ràng lại dư vị kéo dài, toàn bộ cảnh đức chấn trừ bỏ ngự lò gạch, cũng liền Tống gia có như vậy tay nghề. Hồng Hy đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, ngắn gọn nói, là ta trong lúc vô tình cứu một cái cô nương, nàng đưa tạ lễ. Ngài không phải đang lo không có tốt đồ sứ chuẩn bị a chiếu trong thư viện các tiên sinh sao? Ta liền nhận lấy tới. Hồng Lão Thái gia lại vội vàng nói, là nhà ai cô nương? Nhà bọn họ trưởng bối đâu? Cũng đồng ý nàng cầm này trà cụ tới tạ ngươi. Hồng Hy lại nửa cái tự cũng không có nói Tống Đào, mà là cầm cái kia phản hồng con rơi văn trà cụ nói, đích xác hiếm thấy. Như vậy phẩm tướng trà cụ trên thị trường hẳn là còn không có đi. Hồng Lão Thái gia quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nói lên chính mình tuổi trẻ thời điểm sự, là Tống Đại Lương hắn cha cấp ngự lò gạch thiêu ra tới. So cái này xinh đẹp nhiều. Cái này cùng thanh hoa so sánh với, cũng chính là thay đổi cái nhan sắc. Tống Đại Lương hắn cha lại thâm thâm thiển thiển mà thiêu ra phúc cảnh tuyết đồ. Hồng Hy cười bồi Hồng Lao Thái gia nói chuyện, dần dần đánh mất Hồng Lao Thái gia truy tra đưa hắn trà cụ nữ tử ý niệm. Mà Tống Đào tự tại Hồng gia trụ hạ lúc sau, cũng không có gì người tới quấy rầy nàng. Chờ đến Hồng Hy mượn ra tiểu lò gạch cấp Tống Đào luyện tập, Tống Đào một riêu liền thiêu ra 300 nhiều kiện lớn lớn bé bé, đủ loại kiểu dáng trà cụ tới. Hồng Hy khó nén kinh ngạc, ngạc nhiên nói, Tống Tam tiểu thư có như vậy tay nghề, như thế nào không hảo hảo cùng lệnh tôn trò chuyện, giúp đỡ lệnh tôn đem lò gạch làm lên. Tống Đào giận dữ cười lạnh, hắn nếu là nguyện ý nghe ta nói, lại như thế nào sẽ dùng ta sẽ thiêu sứ để cao giá trị con người, làm tăng gia nguyện ý ra 5.000 lượng xính lễ. Các gia có các gia không dễ dàng. Hồng Hy không hỏi lại. Tống Đào lại khom lưng cầm cái đã rửa sạch ra tới họa trăm tử anh diễn đổ mỹ nhân vai bình trà nhỏ nói, Hồng công tử, ngài cảm thấy này hồ thế nào? Không biết có thể hay không nhập ngài pháp nhãn? Khí hình phi thường tuyệt đẹp, hồ thượng tiểu hài tử các có các bộ dáng, để sát vào, tiểu hài tử nhân vui sướng phi dương lông mày đều có thể xem đến rõ ràng. Phi thường xinh đẹp. Hồng Hy thiệt tình khen. Tống Đào cười cong mặt mày, lại theo sau mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, thấp giọng nói, Hồng công tử, ta coi ta phụ thân còn rất tôn trọng ngài. Ngài cũng thấy được, ta hoàn toàn có thể dựa vào tay nghề của ta nuôi sống chính mình. Ngài có thể hay không giúp ta ở ta phụ thân trước mặt nói lời hay, làm hắn đừng tùy tùy tiện tiện liền đem ta gả cho, ta có thể ở trong nhà lò gạch hỗ trợ. Nói, nàng nhấp nhấp miệng, tiếp tục nói, nếu là làm ngài cảm thấy khó xử, ngài có thể hay không đem ta đề cử đến mặt khác lò gạch làm việc. Làm ta cũng có cái có thể đặt chân địa phương. Hồng Hy nhìn nàng, chậm rãi lộ ra cười tới. Nói, Tống Lao ra nơi đó, ta sợ ta giao thiển ngôn thâm, chưa chắc có thể giúp được với ngươi vội. Nhưng ngươi nếu là nguyện ý đi lò gạch làm việc, ngươi không bằng cùng ta đi gặp một người, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi tay nghề cảm thấy hứng thú. Ngày mai lại sửa chữa sai. Thấu chương xong. Chương 156. Chương 156. Tống Đào đi theo Hồng Hy phía sau, đi ở đi thông Hồng Phủ hậu viện đường đi thượng. Dọc theo đường đi cỏ cây sum suê, cây xanh ấm ấm, tuy rằng đã là mùa thu. Lại nửa điểm không thấy Diệp Thụ Điêu tàn bóng dáng. Lúc sau nàng ở một tòa bắt giác đỉnh hóng gió gặp được đang ở thả câu Hồng Lao Thái gia. Ngươi chính là cái kia thiêu mỏng thai thanh hoa Tống gia Tam tiểu thư. Lao Thái gia tu mi hạo nhiên, từ ái hỏi. Tống Đào cung kính mà hành lễ, dịu ngoan mà ứng đúng vậy. Nàng biết, Hồng Hy cha mẹ chết sớm, Hồng Lao Thái gia đem Hồng Hy nuôi lớn, Hồng Hy đối Hồng Lao Thái gia phi thường kính trọng, Hồng Lao Thái gia qua đời sau, Hồng Hy vì hắn giữ đạo hiếu 3 năm không nói, mỗi phùng hiến tế nhất định sẽ đi lao thái gia trước mộ dân hương, bị lương huyện mọi người sở khen. Không tồi, không tồi. Hồng lao thái gia đem cần câu giao cho một bên đại tổng quản, chỉ bên người dưới bóng cây ghế che nói, Thái Dương đại, tiểu cô nương ra, đường phơi chứ, ngồi xuống nói chuyện. Tống Đào liền nhìn Hồng Hy liếc mắt một cái. Hồng Hy lại đem ghế che đoan tới rồi nàng bên người. Nàng chỉ là không biết như thế nào đối đãi Hồng lao thái gia nhiệt tình. Tống Đào có chút quẫn nhiên ngồi xuống. Hồng Lao Thái gia liền ôn thanh hỏi khởi nàng vài tuổi bắt đầu học thiêu sứ, còn nói, nghe nói những cái đó trà cụ thượng họa đều là chính ngươi họa, đốt đuốc cọc cũng đều là ngươi tự mình động tay. Không nghĩ tới ngươi một nữ hài tử, như vậy có thể làm. Tống Đào ngượng ngùng nói, không dám nhận ngài khích lệ. Ta đây cũng là cơ duyên xảo hợp, lúc trước cùng nhị thúc phụ ra đường muội cùng nhau học thiêu sứ, nhị thúc phụ sợ chúng ta nữ hài tử ngượng ngùng, đều là ở chính hắn xưởng dạy chúng ta. Đường muội ghét bỏ đốt đuốc cọc sống quá mệt mỏi, không muốn làm. Ta là làm tỉ tỉ, tự nhiên muốn nhiều chiếu cố nàng một ít. Nàng cảm khái nói, không nghĩ tới có một ngày, ta sẽ rửa cái này cho chính mình tránh chén cơm ăn. Hồng Lao Thái gia lại phi thường thưởng thức bộ dáng, cười nói, cô nương gia ở trên đời này sinh tồn so tiểu tử gian nan nhiều. Ngươi có thể có một kỹ bằng thân, so cái gì đều cường. Tống Đào hơi kinh ngạc. Hồng Lao Thái gia cư nhiên cùng nàng nhị thúc phụ Tống Hữu Lương giống nhau, đối nữ tử phá lệ dày rộng, bao dung. Nàng tán đồng cười gật đầu, nói, cho nên ta thực cảm kích ta nhị thúc phụ. Hai người nói cười cười trò chuyện sẽ việc nhà, Hồng Hy liền tìm một cơ hội thuyết minh mang Tống Đào lại đây ý đồ đến. Ta xem Tống Tam tiểu thư thiêu sứ tài nghệ cao siêu, cứ như vậy mai một quá đáng tiếc. Vừa vặn ngài ngày đó nói, nhà của chúng ta tuy nói là ở cảnh Đức Trấn, lại không có một cọc sinh ý là cùng đồ sứ tương quan, nếu là có duyên thu mua một nhà lò gạch thì tốt rồi. Hắn nói, chỉ Tống Đào, này không, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hồng Lao Thái gia sửng sốt, sau đó vỗ tay cười to, nói, thiện thay. Đây là duyên phận A. Hắn hỏi Tống Đào, ta tưởng khai ra lò gạch, mời Tống Tam tiểu thư làm tổng quản sự, Tống Tam tiểu thư có bằng lòng hay không? Không, không, không. Tống Đào kinh ngạc mà đứng lên, sợ hãi mà liên tục xua tay, ta bất quá là muốn dùng tay nghề thảo khẩu cơm ăn, sao dám đương lão thái gia như thế hậu ái. Nàng cảm kích mà nhìn Hồng Hy liếc mắt một cái, nói, Hồng công tử là ta ân nhân cứu mạng. Nếu là lão thái gia yêu cầu, ta định tận tâm tận lực giúp Hồng gia làm việc. Tổng quản sự cũng không dám đương. Theo sau nàng cười khổ rũ mí mắt, thấp giọng nói, huống chi ta còn có cái. Cha, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ta trở nên nổi bật. Hắn như thế nào đối ta đều có thể nhẫn. Nhưng ta liền sợ hắn chạy đến ngài ra quấy rối. Kia ta đã có thể muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, ngày đến Hoàng Hà đều tẩy không tịnh ta ấy nấy. Hồng Lão Thái gia nghe xong thẳng nhíu mày. Hồng Hy liền đem chính mình lại lần nữa gặp được Tống Đào sự nói cho hắn. Hồng Lão Thái gia nghe vậy giận dữ, nói buồn cười. Trên đời này còn không có thiên lý. Hắn nói, run rẩy ngón tay Hồng Hy, ngươi này liền đi giúp ta đem Tống Đại Lương lò gạch thu mua, đem lò gạch giao cho Tống Tam tiểu thư quản. Ta xem hắn còn dám không dám chơi xấu. Hồng Hy có chút nhì do dự. Tống Đào tắc trực tiếp nhảy dựng lên phản đối nói, hắn lại như thế nào không tốt, dù sao cũng là cha ta. Ta không thể như vậy đãi hắn lao nhân ra, quá không hiếu thuận. Ta cũng sẽ bị người khác mang chết. Nàng lời nói như là cấp Hồng Lao Thái gia ra cái nan để dường như, Hồng Lao Thái gia do dự lên. Hồng công tử. Tống Đảo cầu cứu nhìn Hồng Hy. Ai biết Hồng Hy lại nói, tổ phụ cái này chủ ý hảo. Nhà của chúng ta đã có lò gạch, Tống Tam tiểu thư cũng có cái đặt chân địa phương. Bất quá, Tống Tam tiểu thư nói cũng có đạo lý, Tống Lao gia tóm lại là Tống Tam tiểu thư phụ thân, Tống Tam tiểu thư như thế nào cũng không thể ngỗ nghịch Tống Lao gia. Ngay cùng với sinh Tống Tam tiểu thư làm tổng quản sự. Không bằng cùng Tống Tam tiểu thư kết phường. Cứ như vậy, ngài giúp Tống Tam tiểu thư cũng có cái danh chính ngôn thuận lý do. Hồng Lao Thái gia liên thanh xưng hảo, đánh nhịp nói, chuyện này cứ như vậy quyết định. Hồng Hy, ngươi đợi lát nữa đi phòng thu chi lấy bạc. Một bộ phận xem như nhà của chúng ta nhập cổ, một bộ phận xem như mượn cấp Tống Tam tiểu thư. Kiếm tiền chúng ta ấn bỏ vốn tỷ lệ chia. Mượn ngươi bạc đâu? Liền 3 phần lợi hảo. 3 phần lợi, là tiền trang có thể tiếp thu thấp nhất lãi suất. Tống Đào vui mừng khôn xiết, cấp Hồng Lao Thái gia hành lễ, đa tạ ngài lao nhân gia. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngài thật là ta tái sinh phụ mẫu, ân nhân cứu mạng. Hồng Lao Thái gia cười loát loát râu, cao hứng mà đối Hồng Hy nói, rốt cuộc là tiểu cô nương gia, gặp được chuyện này liền kích động thành cái dạng này. Hồng Hy mỉm cười không nói, rũ xuống đôi mắt. Mặc kệ là Tống Đào vẫn là Hồng Lao Thái gia, đều không có phát hiện hắn đấy mắt chợt lóe mà qua trào phúng. Chờ Tống Đào từ Hồng phủ ra tới, không chỉ có mang theo tam vạn lượng bạc ngân phiếu, còn mang theo Hồng gia đại tổng quản cùng hai cái hộ viện. Dung Hồng Lao Thái gia nói, ngươi một cái tay trói gà không chặt cô nương ra, bên người có mấy cái khổng võ hữu lực nam tử, đi đến nơi nào đều có vài phần tự tin. Đích xác. Nàng đi mua lương ngọc lò gạch, nàng cha không chỉ có sẽ không thống thống khoái khoái mà đáp ứng, khẳng định còn sẽ ỷ vào hai người cha con quan hệ cường đoạt la lối khóc lóc. Có Hồng Lao gia mượn cho nàng người, nàng đều có biện pháp làm nàng cha nhanh nhẹn mà đem lò gạch giao ra đây. Tống Đào nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Hồng Phủ Sơn đen đại môn. Năm đó, Tống Tích Vân có phải hay không cũng gặp được cùng nàng đồng dạng sự. Nàng thượng Hồng Phủ xe la, lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay ướt rầm rề, tất cả đều là hãn. Nàng thật dài mà thở phào một hơi. Ở bánh xe lộc cộc trong thanh âm, bọn họ thực mau tới rồi Lương Ngọc lò gạch. Cùng khai trương trước ngay ngắn trật tự so sánh với, lúc này Lương Ngọc lò gạch lộn xộn tựa như cái chợ bán thức ăn. Mà nguyên bản hẳn là ở các xưởng thủ công diêu công cùng đại sư phó nhóm đều trong tay cầm đủ loại kiểu dáng công cụ, đem lò gạch phòng thu chi bao quanh vây quanh, một năm miệng mười mà uy hiếp Tống Đại Lương, lại không ấn khế thư đem tiền công cho chúng ta liền đi nha môn cáo ngươi. Ngươi lại có tiền thì thế nào? Hiện giờ trong nha môn trừ bỏ huyện lệnh, còn có án sát xử đại nhân đâu? Trước đó vài ngày, vương chủ bộ không phải bị án sát xử đại nhân cấp phán sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giống như trước như vậy lấy quyền áp người. Chúng ta cũng không phải tưởng bức ngài, nhưng trong nhà có hài tử chờ tiền trở về cứu mạng, ta đây cũng là không có biện pháp. Ngài là được giúp đỡ đi. Ngài ra đại nghiệp đại, chính là rút căn lông tơ đều so với chúng ta chân thô, ngài liền đem chúng ta tiền công cho đi. Liên tính không được đầy đủ cấp, cấp một nửa cũng đúng a. Không, cấp một phần ba cũng đúng a. Thấu chương xong. Chương 157. Chương 157. Nghe được động tĩnh, vây quanh ở phòng thu chi người chung quanh đều nhìn lại đây. Thấy Tống Đào nhảy xuống xe la, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không biết là ai hô thanh Tam tiểu thư tới, mọi người phần phật đem Tống Đào đám người vây quanh, có người la hét, Tam tiểu thư, lúc trước chính là ngươi kêu chúng ta tới, hiện giờ cha ngươi liền tiền công đều không cho chúng ta phát, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Còn có nói, Tam tiểu thư, ngươi đến cho chúng ta làm chủ a. Cũng có phải quỳ xuống tới cấp nàng dập đầu, Tam tiểu thư, cầu xin ngài, mượn điểm bạc cho ta. Ta về sau khẳng định làm trâu làm ngựa, báo đáp ngươi. Tống Đào đỡ cái này lại đi kéo cái kia, đừng nói như vậy, mau đứng lên, mau đứng lên. Hồng gia đại tổng quản cùng mang đến hai cái hộ viện thực mịt mờ mà trao đổi một ánh mắt, sau đó ở bên cạnh giúp đỡ Tống Đào nói chuyện, lần này Tống Tam tiểu thư lại đây, chính là giúp các ngươi vội. Các ngươi mau tản ra, cấp Tống Tam tiểu thư làm con đường. Bằng không nàng cũng không có biện pháp cùng Tống lao ra gặp mặt, thương lượng lò gạch sự. Mọi người nghe xong không quá tin tưởng, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là nhường ra một cái lộ. Tống Đào khấu khai trướng phòng môn. Nguyên bản run bần bật mà bái ở song cửa sổ mặt sau hướng ra ngoài nhìn xung quanh Tống Đại Lương đổ ập xuống hướng tới Tống Đào chính là một bạn hai, ngươi cái tiểu đệ tử, còn có mặt mũi tới lò gạch. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nói cái gì đều là thành thật bổn phận, cần lao chịu làm sư phó, kết quả đâu? Cư nhiên dám vây quanh ta đòi tiền. Xem ta không đem bọn họ từng cái đưa đến trong nha môn đi, tính lao tử là cái nào loại. Tống Đào nhạy bén mà trốn rồi qua đi. Tống Đại Lương truy lại đây còn muốn đánh, lại bị Hồng Gia Hộ Viện chảo một cái đã bắt được cánh tay. Hắn sửng sốt. Hồng Gia Hộ Viện đã ném ra hắn cánh tay. Hắn nghiêng ngả lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Tống Đào tắc lạnh lùng thốt, cha, ngươi còn có nghĩ muốn kia 5.000 lượng bạc. Tống Đại Lương kinh nghi mà nhìn Hồng Gia dáng người cường tráng Hộ Viện liếc mắt một cái, không dám tiếp tục truy đánh Tống Đào, ngươi có ý tứ gì? Nàng không phải thà chết cũng không muốn gả chồng sao. Tống Đào nhìn Tống Đại Lương này túng dạng, âm thầm bĩu môi. Lấy ra một giấy công văn đưa cho Tống Đại Lương, cha, ngài ký này phân khế thư, không những có thể còn rõ ràng nợ bên ngoài, còn có thể lạc cái 1-2 ngàn lượng bạc tồn tại cửa hàng bạc ăn lợi tức. Còn có chuyện tốt như vậy. Tống Đại Lương vội vàng tiếp nhận công văn. Mà khi hắn ánh mắt dừng ở kia công văn thượng bất quá một lát công phu, hắn liền nhảy dựng lên, hướng về phía Tống Đào mắng, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạ gan, không nghĩ như thế nào giúp trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Tự nhiên còn liên hợp người ngoài đánh ta lò gạch chủ ý ta lúc trước như thế nào liền không đem ngươi cấp bóp chết ở buồn máu từ đâu. Hắn nói, đem công văn ném ở Tống Đào trên mặt, giương tay tiến lên lại muốn đi đánh nàng. Lần này Tống Đào không có trốn, mà là lạnh lùng thốt, cha, ngươi ngày mai không còn cửa hàng bạc, bọn họ liền phải thượng nhà của chúng ta niêm phong cửa đi. Tống Đại Lương cao cao dơ lên tới tay ngừng ở giữa không trung. Nhà ai khai cửa hàng bạc không phải chân giấm hắc bạch lưỡng đạo. Hắn giam thiếu cửa hàng bạc. Cửa hàng bạc liền dám băm hắn cánh tay, chân. Tống Đào đem rơi dụng trên mặt đất công văn từng chương mà nhặt lên, cha, ngươi cần gì phải đâu. Lò gạch bán cho Hồng gia, ta đương tổng quản, người ở bên ngoài trong mắt, lò gạch vẫn là nhà của chúng ta. Ngươi về sau nếu là thiếu cái tiền thưởng, thiếu cái đánh bài tiền, ta hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ lò gạch cho ngài đều điểm. Ngươi vừa lúc buông công việc vặt, muốn đi nghe khúc liền đi nghe khúc, muốn đi tiểu đánh cuộc mấy cái liền đi tiểu đánh cuộc mấy cái. Không thể so mỗi ngày lò gạch ngồi xuống cường. Hùng chi ngài đem cọc sư phó đắc tội, hiện giờ Cảnh Đức Trấn đem cọc sư phó đều không muốn tới chúng ta lò gạch làm việc. Liên tính là ngài có thể đem ta bán 5.000 lượng bạc lễ hỏi, cũng giống nhau thỉnh không tới đem cọc sư phó cho chúng ta ra khai diêu, cũng giống nhau thiêu không ra tốt đổ sứ tới. Cái này lò gạch ngài đắn đo ở trong tay có ích lợi gì đâu. Ta thật vất vả nói Động Hồng ra nguyện ý mua nhà của chúng ta lò gạch, đều là vì ngài hảo. Tống Đại Lương một mặt nghe, một mặt ở trong lòng cân nhắc. Còn đừng nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy Tống Đào nói có đạo lý. Nhưng làm hắn cứ như vậy đem lò gạch nhường cho Tống Đào, lại thật sự là không cam lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi lấy 5.000 lượng bạc ta liền đem lò gạch bán cho ngươi. Đến nỗi lò gạch nợ nần, cùng ta không quan hệ. Ngươi về sau mỗi tháng còn phải cho ta 100 lượng bạc đương thể mình. Liên tính Tống Đào tự nhận hiểu biết chính mình phụ thân tính tình, vẫn là bị hắn công phu sư tử ngoạm làm cho sợ ngây người. Nàng đứng dậy liền hướng trông đi, kia ngài liền hảo sinh đem lò gạch lưu tại trong tay, chính mình chậm rãi nghĩ cách đi. Tống Đại Lương vừa thấy liền nóng nảy. Hắn mấy ngày nay vì vay tiền chạy biến toàn bộ Cảnh Đức Trấn, cho dù có người đưa ra đem lò gạch bán cho đối phương, nhiều nhất cũng bất quá ra giá 100 lượng bạc, là lò gạch giá đất. Đến nỗi lò gạch, bọn họ Cảnh Đức Trấn có rất nhiều chuyên cấp xây riêu, có mà là có thể xây một cái, còn có thể nợ trướng, căn bản không đáng giá tiền. Nhưng hắn là sẽ không hướng Tống Đào cúi đầu. Hắn cảm thấy Tống Đào cũng không có khả năng thật sự ném xuống lò gạch mặc kệ, cửa hàng bạc nếu là buộc hắn còn bạc, Tống Đào làm hắn nữ nhi, không chỉ có không có biện pháp chạy thoát, nói không chừng vẫn là trước hết tao đường, bị bán cái kia. Ai ngờ Tống Đào lương định đến thẳng tắp, nửa điểm cũng không có do dự, lập tức liền ra phòng thu chi, còn đối chờ tại bên ngoài lò gạch mọi người nói, ngượng ngùng, cha ta hắn không đồng ý, ta cái này làm nữ nhi cũng không có biện pháp đi buộc hắn lao nhân ra thay đổi chủ ý. Kia bọn Diêu công phía trước còn cố kỵ Tống Đại Lương tránh ở phòng thu chi, bọn họ nếu là vọt vào phòng thu chi, đem Tống Đại Lương bức nóng nảy, liền tính đồng ý buông tha mệnh cũng không bạc còn, mọi người vẫn là cùng hắn một phách hai tán, cái gì cũng không chiếm được. Hiện giờ lại không giống nhau, Tống Đào cầm bạc trở về, chỉ cần Tống Đại Lương đồng ý đại gia liền có bạc cầm. Cũng không biết hai hô một câu Tống lao ra trả ta bạc, mọi người một tổ ong mà vọt vào trướng phòng, bùm bùm mà đem phòng thu chi bàn ghế đều hướng đến thất linh bát tán. Vây quanh Tống Đại Lương liền một quyền đánh đi xuống, trả chúng ta tiền công. Tống Đại Lương sợ tới mức hai chân run run, ôm đầu chuột nhảy, ta còn tiền, ta còn tiền. Hồng gia hộ viện vội vọt vào đi bảo vệ Tống Đại Lương, cũng khuyên nhủ, mọi người bình tĩnh một chút, các ngươi đem Tống lao ra đánh chết, không chỉ có lây không được bạc còn muốn đền mạng, các ngươi còn tưởng ngồi tù không thành. Đại gia nghe đều trần trờ lên. Hồng gia hộ viện che chở Tống Đại Lương trốn ra phòng thu chi. Tống Đào đứng ở phòng thu chi ngoại giàn nho hạ nhìn Tống Đại Lương. Ngài nghĩ kỹ rồi, ta là ở hại ngài vẫn là ở giúp ngài. Nàng đạm nhiên địa đạo. Phòng thu chi kêu bang nhân lại bao quanh đem giàn nho vây quanh, sôi nổi kêu gào còn tiền. Tống Đại Lương xoa xoa vừa rồi không biết bị ai đánh bả vai, còn tưởng cùng Tống Đào nói điều kiện, 5.000 lượng bạc, về sau mỗi tháng hiếu kính ta 100 lượng bạc. Tống Đào thật sâu mà nhìn hắn một cái, làm cho mọi người mặt lưu loát mà ứng thanh hảo, nói, nhưng lò gạch sự. Ngài không thể lại nhúng tay. Bằng không này lò gạch còn phải mệt. Tống Đại Lương không nghĩ đáp ứng, bên người như hổ rình mồi mọi người lại không phải do hắn không đáp ứng, nếu vẫn là ngươi quản lý lò gạch, chúng ta muốn tử công. Hảo! Hắn đành phải bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi. Tống Đào cùng hắn đi phòng thu chi thiêm khế thư. Thấu chương xong. Chương 158. Chương 158. Khế thư bất quá một chương giấy, 7, 8 hành tự, nhưng Tống Đại Lương cầm ở trong tay chính diện nhìn phản diện xem. Phản diện nhìn chính diện xem đến Tống Đào đều hoài nghi hắn muốn thay đổi chủ ý, hắn lúc này mới nói, ta kia 5.000 lượng bạc cùng ngươi mỗi tháng cho ta hiếu kính cũng muốn viết rõ ràng, lập cái khế mới được. Tống Đào tự hỏi một lát, vẫn là đáp ứng rồi hắn. Tống Đại Lương tự mình viết khế thư, lúc này mới ở tam phân khế thư thượng ký danh, ấn đỏ rực dấu tay. Tống Đào tiếp nhận tới khế thư cẩn thận mà kiểm tra một lần, thấy không có sai lầm, toại đem trong đó lò gạch mua bán khế thư giao cho Hồng gia hộ viện, nói. Cầm đi cấp đại tổng quản đến huyện nhà sang tên. Hồng gia hộ viện nhận lời. Tống Đại Lương lại ngăn cản hộ viện, chấm đã. Ta kia 5.000 lượng cùng hiếu kính bạc có phải hay không cũng nên đến trong nha môn cái đại ơn a. Tống Đào cười nói, cha, mỗi tháng 100 lượng bạc hiếu kính, là ngươi ta chi gian việc tư, như thế nào làm cho Hồng gia người giúp đỡ đi làm. Nói nữa, ngươi có này phân khế thư nơi tay, sợ cái gì? Đừng nói đi nha môn, chính là thấu điểm phong đi ra ngoài, ta nếu là dám không cho. Người khác nước miếng là có thể đem ta cấp chết đuối, ta về sau còn muốn hay không làm người. Ngươi biết liền hảo. Tống Đại Lương đắc ý rào rạt địa đạo, muốn cùng kia hộ viện cùng đi sang tên khế thư, một tay giao tiền, một tay sang tên. Tống Đào dở khóc dở cười, nói, cha, ngài tốt xấu cũng là Lương huyện có uy tín danh dự nhân gia, như thế nào cùng kêu bồng môn tiểu hộ dường như. Hồng gia to như vậy một mảnh gia nghiệp ở nơi đó phóng, ngón tay phùng lậu một chút liền đủ chúng ta ăn được mấy năm, nhà bọn họ mua nhà của chúng ta lò gạch, còn sợ bọn họ không cho bạc. Tống Đại Lương không có thấy bạc không yên tâm. Tống Đào lắc đầu, làm kia hộ viện hô một cái khác hộ viện tiến vào. Cha! Nàng mặt mang thẹn thùng địa đạo, nhân ra cũng là hỏi thăm quá nhà chúng ta. Hồng Lao Thái gia ra cửa thời điểm cố ý dặn dò quá, nói muốn ở trong nha môn quá hộ mới cho bạc. Cho nên cho ngài kia 5.000 lượng ngân phiếu ở một cái khác hộ viện trên người. Bên kia sự làm thỏa đáng, bên này liền cấp bạc, ta liền tiếp nhận lò gạch. Mắt thấy liền phải đến đồ sứ mùa thịnh vượng, các nơi làm buôn bán đều phải tới cảnh Đức trấn nhập hàng. Chúng ta bỏ lỡ cái này mùa thịnh vượng, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Hồng gia liền tính lại có tiền, cũng không muốn bạch bạch sai mất sinh ý cơ hội tốt. Ngươi cũng đừng trách Hồng gia không tin chúng ta. Tống Đại Lương không có tiền thời điểm đã làm vài món vô lại sự, ở cảnh Đức trấn tín dụng không tốt lắm. Đây cũng là vì cái gì hắn tiêu mấy lò rượu thất bại lúc sau liền không có bạc quay vòng, mọi người đều không muốn nợ hóa hoặc là nợ trướng cho hắn, càng đừng nói mượn bạc. Hắn ho khan vài tiếng, không lại kiên trì. Hồng gia trong đó một cái hộ viện đi theo Hồng gia đại tổng quản đi qua hộ, một cái khác hộ viện tắc canh giữ ở Tống Đào bên người. Tống Đào triệu cái tiểu học đồ tiến vào, thấp giọng dặn dò hắn vài câu. Tống Đại Lương không khỏi nhìn nàng một cái, tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Một bộ sợ hãi nàng đem hắn đẩy ra đi cấp những cái đó diêu công học đồ cho hả giận bộ dáng. Tống Đào cười nói, ta làm hắn đi theo bên ngoài người ta nói một tiếng, làm đại gia đi trướng phòng tiền sinh nơi đó đem mấy ngày nay thiếu tiền công đều hạch toán một lần, miễn cho bọn họ đều vây quanh ở nơi này, không có chuyện gì chỉ biết nói xấu, nói hiệu nói vượng. Sớm nên như thế. Tống Đại Lương đối nàng quyết định thực vừa lòng, nói lên lò gạch sự, người rốt cuộc tuổi trẻ không hiểu chuyện, những người này có thể buông tha từ trước chủ nhân. Sư phó tới nhà của chúng ta làm việc, liền không phải cái gì tuân thủ hứa hẹn thứ tốt. Ngươi không cần kính bọn họ. Tống Đào mỉm cười nghe. Tiểu học đồ bưng cái chậu than tiến vào. Tống Đại Lương khó hiểu nói, thời tiết này còn dùng không thượng hỏa bồn đi. Đoan cái chậu than tiến vào làm cái gì? Tống Đào cười mà không nói, chờ tiểu học đồ rời đi. Nàng cầm lấy kia trương mỗi tháng hiếu kính Tống Đại Lương 100 lượng bạc khế thư, thong thả ung dung địa điểm thượng hỏa. Ngươi muốn làm gì? Tống Đại Lương đại kinh thất sắc. Nào lên đi liền phải đoạt lại kia trương khế thư, lại bị Hồng gia hộ viện ngăn cản. Ta muốn làm gì? Tống Đào cho mi, ngọn lửa nhanh chóng mà thổi quét giấy tiên. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ta 100 lượng bạc, là như vậy hảo đến. Khế thư biến thành một đoàn hôi tắt, dừng ở đỏ rực than che gian. Tống Đại Lương bất chấp cùng nàng so đo, đi đoạt kia trương viết 5.000 lượng bạc khế thư. Tống Đào nhấc tay. Khế thư bị nàng cao cao dương ở không trung. Tống Đại Lương lại bị Hồng gia hộ viện gắt gao đố lại ở vài bước khoảng cách ở ngoài. Hắn vội nhóm chân, dùng sức mà đủ kia phân khế thư, đó là ta, là của ta. Này bạc có hay không dừng ở tay của ta, cửa hàng bạc có nắm chắc, quan phủ cũng là cha đến ra tới. Khế thư một góc từ hắn đầu ngón tay xẹt qua, hắn càng sốt ruột, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thiêu khế thư là được, ngươi đừng quên, ngươi chính là trước mặt mọi người hứa hẹn ta mỗi tháng 100 lượng bạc, ngươi nếu là dám không cho, ngươi này lò gạch cũng đừng tưởng khai. Tống Đào cười nhạo, chậm rãi đem kia 5.000 lượng bạc khế thư điểm một cái rác. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi dường như vậy xuẩn. Nàng chậm rãi nhìn ngọn lửa ở giấy tiên tràn ra, cắn nuốt rất từng cái tự, mua bán lò gạch khế thư ngươi rốt cuộc có hay không nhìn kỹ rõ ràng, kia 5.000 lượng bạc là dùng để mua lò gạch không tồi, lại không có minh xác thuyết minh lò gạch cũ nợ là tân chủ nhân gánh vác. Ngành sản xuất trung ước định mà thành, không phải ai thiếu nợ do ai còn sao? Thật là có như vậy ước định mà thành. Hơn nữa nếu là cũ chủ nhân không gánh vác nợ nần, tắc yêu cầu minh xác điểm này. Ngược lại, cũ chủ nhân gánh vác nợ nần, là có thể cái gì đều không viết. Tống Đại Lương tức khắc mồ hôi đầy đầu. Người cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Hắn ra sức nhảy lên, không hề là đi đoạt lấy khế thư, mà là muốn đi đánh Tống Đào. Người ngỗ nghịch cha mẹ, bất hiếu không thuận, ta muốn cho người khác đều biết ngươi là cái gì ngoạn ý. Tống Đào đem đốt thành hôi khế thư ném ở chậu than, phân phó Hồng gia hộ viện. Phiền thoái ngươi đem hắn quăng ra ngoài. Hồng gia hộ viện sửng sốt. Tống Đào cười nói, hắn không phải muốn cho người khác đều biết ta là cái gì ngoạn ý sao. Làm hắn đi nói đi. Ta vừa lúc nhìn xem, người khác rốt cuộc sẽ thấy thế nào ta. Hồng gia hộ viện nghe vậy vẫn là do dự một lát, lúc này mới đem Tống Đại Lương ném ra ngoài cửa. Phòng thu chi ngoại giàn nho hạ, lò gạch người chính xếp hàng cùng phòng thu chi tính chính mình tiền công. Nghe được động tĩnh, mấy trăm đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Tống Đại Lương chỉ vào phòng thu chi nhảy chân liền mắng, ngươi cái không cha không mẹ đồ vật, ta cho rằng ta không dám đem ngươi những cái đó dơ bẩn sự nói ra đi. Chỉ là hắn mới vừa mắng hai câu, Tống Đào liền đầy mặt xin lỗi mà từ phòng thu chi đi ra, đối với xếp hàng mọi người nói, ngượng ngùng, lò gạch bán 5.000 lượng bạc, đến trước đem thiếu các ngươi tiền công còn có một ít nguyên liệu cửa hàng tiền hàng thanh toán, không thể làm cha ta tất cả đều lấy đi. Mọi người không chờ nàng nói xong, đã tất cả đều bắt đầu ồn ào, nếu ai dám đem bán lò gạch bạc lấy đi, ta liền cùng hắn liều mạng. Còn có mấy cái thiếu kiên nhẫn lập tức chạy tới, ra Tống Đại Lương liền hướng phòng thu chi đi, Tống lao ra, ngài vẫn là chờ Hồng gia cùng Tam tiểu thư tiếp quản lò gạch lại đi đi. Thấu chương xong. Chương 159. Tống Đại Lương hùng hùng hổ hổ, cũng không chịu nổi người đơn lực mỏng. Lại cứ Tống Đào còn ở hắn phía sau tiếp tục nói, cha, ngài yên tâm, ta nếu hứa hẹn mỗi tháng cho ngài 100 lượng bạc hiếu kính tiền, vậy khẳng định sẽ cho ngài, chỉ là ta này còn không có chính thức quản lý lò gạch, Hồng gia hứa hẹn cho ta chia hoa hồng ta cũng không có bắt được, thật sự là hưu tâm vô lực, không có bạc hiếu kính ngài. Ngài thư thả ta mấy ngày, ta chính là mượn, cũng đem đầu một tháng bạc mượn tới cho ngươi. Phòng thu chi ngoại đám người ong ong nghị luận, Tống gia Tam tiểu thư cũng là xui xẻo tuột cùng, quán thượng như vậy một cái cha. Tuy nói con cái hẳn là hiếu thuận cha mẹ, nhưng nào có như vậy bức nhi nữ. Khó trách hắn phía trước muốn thiếu chúng ta tiền công, này liền không phải cái gì người tốt. Thanh âm hoặc cao hoặc vùng đất thấp truyền tiến phòng thu chi. Tống Đại Lương biết chính mình bị lừa. Hắn lại cấp lại tức, nói không ra lời. Thấy Hồng gia cái kia hộ viện đi đóng cửa, tiến lên liền một cái bàn tay phiến ở Tống Đào trên mặt. Tống Đào trên mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Nàng lại liền đầu đều không có thiên, mà là cố hết sức mà giơ lên trong tầm tay ghế bành liền chiều Tống Đại Lương ném tới. Tống Đại Lương không nghĩ tới nàng sẽ phản kích, ngốc ngốc rất nhiều bị nàng tạp vừa vặn, đau đến cong lưng đi ngã xuống trên mặt đất. Hồng gia hộ viện vội chạy tới, đối Tống Đào nói, ngài không có việc gì đi. Bọn họ ra cửa phía trước, Hồng Lao Thái gia không chỉ có làm cho bọn họ muốn nghe Tống Đào, còn không thể làm Tống Đại Lương bị thương Tống Đào một cây lông tơ. Tống Đào lắc đầu, có loại đại thù đến báo thông khoái. Nàng ngồi xổm ở Tống Đại Lương bên người, cười khanh khách nói, cha, ngươi về sau tốt nhất ly ta rất xa, đừng lại chọc ta sinh khí. Bằng không, ta cũng không dám bảo đảm ta sẽ làm ra chuyện gì tới. Đến nỗi ngươi đánh ta này, một cái tắt nàng đấy mắt hiện lên hàng quang, ngươi thực mau liền biết có cái gì hậu quả. Tống Đại Lương không biết là như thế nào đi ra lò gạch. Hắn chỉ nhớ rõ Hồng gia đại tổng quản cầm khế thư trở về giao cho Tống Đào, còn cười nói, từ nay về sau, này lò gạch chính là ngài. Còn cầm 5.000 lượng ngân phiếu cấp Tống Đào, đây là phía trước chúng ta nói tốt ngân phiếu, lệnh tôn cái dạng này, ta sợ hắn còn không có đi ra lò gạch đã bị người đoạt đi rồi, vẫn là giao cho ngài bảo hiểm chút. Tống Đào này tiểu tiện nhân, lại lừa hắn. Kia chính là hắn bạc. Có 5.000 lượng A. Hắn chiều Tống Đào nhào tới. Lại bị Hồng gia hộ viện tá sức lực giao cho Tống Đào. Tống Đào còn giả mù sa mưa mà đỡ hắn ra phòng thu chi. Những cái đó Diêu Công nhìn đến trên mặt nàng bàn tay dấu vết, sôi nổi đối hắn nộ mục lấy coi, vây quanh Tống Đào một ngụm một cái chủ nhân, chỉ trích hắn, đánh người không vào mặt, quá mức. Tống Đào kia tiểu tiện nhân là nói như thế nào? Cũng là vì ta vi phạm hắn lao nhân ra ý nguyện. Nàng vẻ mặt thảm đạm, nhưng ta nếu là không nghĩ biện pháp đem lò gạch bán, các ngươi làm sao bây giờ? Tam tiểu thư thật là Bồ Tát tâm địa. Những người đó dưng dưng khen. Phi. Tống Đại Lương lẩm bẩm, cái gì Bồ Tát tâm địa, tất cả đều là giả vờ. Hắn nói, góp chân một trận đau đớn. Tống Đại Lương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình không biết khi nào đi tới hắn thường đi một nhà quán rượu cửa. Có người ở quán rượu cửa lớn tiếng nói giỡn, các ngươi nghe nói không có, Tống Đại Lương lò gạch bán cho Hồng gia thỉnh nhà hắn tam nữ nhi làm quản sự. Hồng gia không chỉ có cho 5.000 lượng bạc cấp Tống Đại Lương, hắn nữ nhi còn thừa nhận mỗi tháng cho hắn 100 lượng bạc hiếu kính. Còn đừng nói, này Tống Đại Lương liền có này chó má vận, tuổi nhỏ thời điểm dựa phụ thân, lớn tuổi dựa đệ đệ, hiện giờ tuổi lớn, dựa nữ nhi. Còn có loại sự tình này. Nay còn không có lao đến không động đậy liền dựa nữ nhi sinh hoạt. Nay ở chúng ta Lương huyện, cũng là khai thiên tích địa đầu một chuyến đi. Cũng có kia không phục, phi. Lại không phải không nhi tử, dựa nữ nhi. Có cái gì hảo đắc ý? Nhưng càng nhiều người ở càng khái, Tống gia nữ nhi nhưng thật ra cái đỉnh cái lợi hại. Trước có Tống Hữu Lương gia đại nữ nhi, lại có Tống Đại Lương gia tam nữ nhi, nhà bọn họ giống như đặc biệt có thiêu sứ thiên phú dường như. Tống Đại Lương ngạc nhiên. Mấy tin tức này như thế nào truyền đến nhanh như vậy? Cùng lần trước Tằng Văn Tinh cùng người chạy giống nhau, hắn cùng Tằng Lao gia còn không biết, Lương huyện phố lớn ngõ nhỏ liền truyền khắp. Tất cả đều là cho má. Hắn trong cơn giận dữ, nhịn không được nhảy ra ồn ào, ta khi nào thu 5.000 lượng bạc? Ta khi nào thu nàng Tống Đào 100 lượng bạc? mọi người hai mặt nhìn nhau. Có thường cùng hắn cùng nhau uống rượu lão hưu chạy tới kéo hắn, nói, ai ra, chúng ta không tìm ngươi mượn bạc. Ngươi yên tâm hảo, 5.000 lượng bạc, chúng ta một phân tiền cũng không hoa ngươi. Ngươi gấp cái gì? Còn có nói, ngươi người này cũng quá keo kiệt. Được phải, cất giấu để phòng ai đâu. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau uống rượu cũng từng thỉnh quá ngươi, ngươi đáng giá nhanh như vậy liền cùng chúng ta đều phân rõ sở sao. Chính là. Mọi người đẩy hắn vào tiểu tử quán, căn bản không nghe hắn biện giải. Hơn nữa hắn càng biện giải, những người đó càng ồn ào, cuối cùng không biết nói như thế nào nói, mọi người liền nói tới rồi đánh mã điếu mặt bài 9, nhất băng người lại muốn kéo hắn đi trong viện chơi mấy tay, Tống Đại Lương tưởng thoát thân đều không được. Ngươi nọ nói, năm ấy Tết Trung Thu ngươi ở sòng bạc thua tiền không dám trở về, có phải hay không ta giúp ngươi đảm bảo làm sòng bạc thả ngươi trở về? Ngươi không thể đã phát tài liền không nhận huynh đệ. Tống Đại Lương kêu khổ không ngừng, lại như cũng bị người cái bọc, không minh không bạch đi thanh lâu sở quán. Buổi sáng tỉnh lại, hắn phát hiện những cái đó bằng hữu đều không thấy, chính mình lại thiếu thanh lâu 300 lượng bạc. Bởi vì chuyện này, Vương Thị cùng Tống Đại Lương đánh lên. Tống Đào được tin, cười lạnh liên tục, đối phái đi theo Tống Đại Lương nhân đạo, ngươi tiếp tục đi theo, có chuyện gì lập tức tới nói cho ta. Còn khen ngợi phía trước giúp nàng ở Diêu Công trước mặt nói tốt người, làm hảo, về sau ngươi liền phụ trách lò gạch hộ vệ. Nàng còn hỏi phòng thu chi, khất nợ những cái đó Diêu Công bạc đều còn xong rồi sao. Phong Thu Chi là tận mắt nhìn thấy Tống Đào như thế nào đem Tống Đại Lương đuổi đi. Hắn cũng không dám ở Tống Đào trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, lập tức nói, đều thẩm tra đối chiếu rõ ràng đã phát đi xuống. Còn chiếu ngài phân phó, mỗi nhà mỗi hộ đều để ra 2 hộp điểm tâm. Mọi người đều nói ngài cao thượng, ngóng trông ngài sớm ngày dẫn dắt đại gia thiêu ra hảo đồ sứ tới, một tẩy trước nhục. Tống Đào cười gật đầu, đem Tống Đại Lương vứt tới rồi sau đầu, triệu tập Lương Ngọc lò gạch các vị đại sư phó, bắt đầu bố trí thiêu sứ sự. Tống Tích Vân biết được Tống gia biến cố, rất là kinh ngạc. Hồng gia như thế nào sẽ giúp Tống Đào bỏ vốn bắt lấy Lương Ngọc lò gạch? Tống Đào lại có cái gì đáng giá Hồng gia giúp nàng ra tay? Nghĩ đến từ trước Tống Đào thỉnh thoảng toát ra tới đối nàng để ý, Tống Tích Vân làm Trịnh Toàn chú ý Tống Đào chủ trì lò gạch sau hướng đi. Nàng trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn ngọc sứ xưởng sự, đem ngọc sứ xưởng cùng trong nhà xưởng tách ra. Nàng đối Quách Tử Hưng đám người nói, gần nhất có thể cấp một ít học đồ luyện tập. Thứ hai chúng ta cuối cùng là muốn đem ngọt bạch sứ lấy về tới. Ngọc sứ xưởng, bất quá là kiếm điểm mau tiền. Nàng biết đồ sứ phát triển lịch sử, cuối cùng sứ thanh hoa sẽ lấy ngọt bạch sứ vì màu lót, ở nhuận như ngọc khí ngọt bạch sứ thượng thiêu ra thanh hoa tới, hiện tại mang theo màu xanh lơ hoặc thiên hoàng màu lót chung sẽ bị đào thải. Thấu chương xong. Chương 160. La Tử Hưng lại không có Tống Tích Vân như vậy tin tưởng, hắn nói, ngọt bạch sứ tốt như vậy. Sợ là ngự lò gạch sẽ không buông tay. Từ từ tới, không nóng nảy. Tống Tích Vân cười nói, trước đem ngọc sứ xưởng xử lý lên lại nói. Mọi người gật đầu, bắt đầu đề cử từng người cảm nhận chung tương đối có thể gánh sự đồ đệ cùng thương nghị ngọc sứ phường khai trương thời gian. La Tử Hưng ý tứ, chờ ngự lò gạch đấu thầu lúc sau khai trương, lò gạch sư phó đồ đệ đều là có sẵn, thay đổi phối phương là có thể thiêu. Đến lúc đó có thể tập trung tinh lực thiêu một số lớn ngọc sứ. Chu Chính đám người lại cảm thấy sinh ý muốn cướp đi đầu cơ, nghi sớm không nên muộn, mọi người đều biết ngự lò gạch sẽ đem ngọc sứ trả lại cho chúng ta hẳn là thừa dịp cơ hội này đem ngọc sứ đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài mới là. Hùng chi lập tức chính là đồ sứ tiêu thụ mùa thịnh vượng, càng hẳn là sớm làm tính toán mới là. Sinh ý khác được không? La Tử Hưng cười nói, nếu nói này làm đồ sứ, vẫn là đến xem ai ra tay người hảo. Phóng nhãn toàn bộ cảnh Đức Trấn, trừ bỏ chúng ta lò gạch, còn có ai ra có thể làm ngọc sứ? Chu Chính nghe xong thẳng như mày, nói, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy mà cuồng vọng tự đại, không tư tiến thủ a. La Tử Hưng nghe liền có chút không cao hứng, Hạng Dương đang muốn mở miệng khuyên vài câu, nô tổng quản thần sắc có chút hoảng loạn mà bước nhanh đi đến. Đại tiểu thư, hắn cung kính mà cấp Tống Tích Vân hành lễ, đem trong tay thiệp mời cho nàng, là Lương Ngọc lò gạch, đào tiểu thư nơi đó đưa lại đây. Nói là Lương Ngọc lò gạch ra sứ, quyết định ngày mai khai đặt hàng sẽ. Mời chúng ta lò gạch tham gia. Tống Đào nhanh như vậy liền thiêu ra đồ sứ tới. La Tử Hưng hiển nhiên biết này trong đó kỳ quặc. Hắn khinh thường nói, Tống Đại Lương biết cái gì? Hắn đem cọc sư phó đều đắc tội, như thế nào có thể thiêu đến ra hảo diêu tới? Hiện giờ này lò gạch dừng ở đào tiểu thư trong tay, có đào tiểu thư từ giữa chu toàn, tự nhiên khác nhau rất lớn. Ngụ ý, là Tống Đào từ giữa động tay động chân. Mọi người sôi nổi nói, đặt hàng sẽ chúng ta đi sao? Bọn họ tay chân rất nhanh, lúc này mới mấy ngày. Là có thể khai đặt hàng biết. Sẽ không cùng Tống Đại Lương giống nhau, hảo đại hỉ công, sự còn không có làm ra tới, trước đem ngưu thổi ra đi. Chờ tới rồi khai đặt hàng ngày đó, chỉ có mấy cái chai lọ vại bình ở nơi đó đi. Giống nhau đặt hàng sẽ, không có cái 1-2 ngàn kiện đồ sứ là không dám khai. Tống Tích Vân không để ý đến bọn họ, mà là hỏi Trịnh Toàn, biết bọn họ lò gạch đều thiêu chút cái gì đồ sứ sao? Phía trước bọn họ một chút tiếng gió đều không có nghe được. Còn không biết. Trịnh Toàn hổ thẹn mà cúi đầu, ta đây liền phái người đi cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm. Nếu phía trước cái gì cũng không biết, hiển nhiên phòng bị nghiêm ngặt, mặc kệ này phòng bị là nhằm vào bọn họ, còn nhằm vào cảnh đức trấn sở hữu lò gạch, bọn họ lúc này đi hỏi thăm đã không thích hợp. Nàng nói, cũng không vội tại đây nhất thời, ngày mai đi xem là được. Trịnh Toàn ứng đúng vậy. Chờ đến ngày hôm sau, Tống Tích Vân không chỉ có mang theo Trịnh Toàn qua đi, còn mang theo bọn họ lò gạch quản lý cửa hàng đại trưởng quầy Chu Chính qua đi. Vừa bước vào Lương Ngọc lò gạch đặt hàng sẽ sương thính, nàng mày liền nhảy nhảy. Lương Ngọc lò gạch đặt hàng sẽ, cư nhiên cùng đời sau đấu giá hội bố trí đến phi thường giống. Từng cái cao cao thấp thấp hình vuông độc lập triển đài đan sen có đến đứng ở tam gian xưởng đại sảnh, hiến tế dùng bình tôn cháp lò chờ đơn độc đặt ở triển trên đài, 360 độ vô góc chết có thể toàn phương vị quan khán. Duy độc kém hai dạng. Một là triển đài đỉnh ánh đèn. Nhị là che chở hàng triển lãm pha lê cháo. Đại đến gần, nàng càng là cao mày, sắc mặt khó coi. Những cái đó tế sứ đều im ắng mà đứng ở đỏ rực trương vải nhung thượng, tinh tế men gốm mặt phiếm ngả voi ánh sáng. Tại sao lại như vậy? Chu Lập vừa thấy kìm nén không được thấp giọng kinh hô, này, này không phải ngọc sứ sao? Chẳng lẽ là ngự lò gạch tiết lộ phối phương? Chỉ là lời này hắn mới vừa nói ra, liền lập tức chính mình phủ định, không có khả năng. Ngự lò gạch nếu có thể khuy đến chúng ta lò gạch ngọc sứ bí phương, liền không khả năng ở lão chủ nhân không muốn phùng vạn hiểu tuyển sú chân thời điểm, bóp mũi làm nhà của chúng ta giúp bọn hắn thiêu tế sứ. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện trường khách tân ánh mắt cũng đều động tác nhất trí mà dừng ở Tống Tích Vân đám người trên người. Tống Tích Vân đã là mặt trầm như nước. Nàng cũng không nghĩ tới Tống Đào cư nhiên có thể thiêu ra ngọc sứ. Khó trách Hồng gia lão thái gia sẽ cùng nàng hợp tác. Tống Đào là từ đâu được đến ngọc sứ phối phương? Này phối phương tuyệt đối không phải nàng phụ thân cấp Tống Đào. Bởi vì ngọc sứ phối phương là thời trước nàng cùng phụ thân nói chuyện phiếm thời điểm, nàng phụ thân ở được đến nàng dẫn dắt sau mới sáng tạo tới ngọc sứ. Hơn nữa phụ thân hắn còn đã từng làm cho mọi người mặt nói qua, này ngọc sứ nếu là có thể từ ngự lò gạch thu hồi tới, hắn liền đem phối phương cho nàng, nàng nếu là xuất giá, có thể mang về nhà chồng. Nàng phụ thân còn sợ chuyện này xúc phạm những người khác kích lợi, đã từng để thư lại, che lại quan phủ đại ân chứng minh. Trọng sinh một hồi, trừ bỏ ngọc sứ, Tống Đào còn biết chút cái gì? Nàng kiếp trước cùng chính mình là cái gì quan hệ? F. Tống Tích Vân suy nghĩ gian, Tống Đào ăn mặc một thân màu đỏ rực rệt cúc hoa bảo bình thông tay áo kẹp sam cười khanh khách mà đã đi tới. Nàng khách khí lại không mất nhiệt tình mà đối Tống Tích Vân nói, Vân đoá, thế nào? Bố chi đến còn miễn cưỡng có thể vào ngươi mắt đi. Tống Tích Vân nhìn mắt tất cả đều âm thầm chú ý các nàng khách khứa, nói, còn hành đi. Rốt cuộc bắt trước bữa, cũng không thể có càng cao yêu cầu. Vân Đường Mội nói chuyện vẫn là như vậy sắc bén. Tống Đào sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau lại khôi phục miệng cười. Ta biết ngươi từ nhỏ liền so với ta giám định và thưởng thức lực cường, ngươi cảm thấy khó coi, nói thẳng chính là, đời trước sự dù sao cũng là đời trước sự, ta một cái làm tiểu bối không hảo đánh giá. Chúng ta tiếp theo bối liền không thể hảo hảo lẫn nhau canh gác, đem gia nghiệp chống đỡ lên sao. Tống Tích Vân chiều chung quanh nhìn lướt qua. Hơn phân nửa người đều chi lỗ thai đang nghe. Hảo A. Tống Tích Vân nghe vậy nở nụ cười, nói, kia ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ta phụ thân bí mà bất truyền ngọc sứ phối phương. Như thế nào liền đến ngươi trong tay đâu? Tống Đào đại khái không nghĩ tới Tống Tích Vân thẳng cầu sẽ đánh đến như vậy thẳng, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng có chút thầm ư nói, ta biết đây là nhị thuốc phụ thiêu ra tới, nhưng nhị thuốc phụ đối ta phụ thân cùng tam thuốc phụ đều không tồi. Chỉ là khi đó chỉ có các ngươi một nhà thiêu sứ, không đáng phân ra cái ngươi ta tới. Hiện giờ nhị thuốc phụ đi rồi, chúng ta tam gia ai lo phần ấy, chúng ta cũng chỉ có niệm nhị thuốc phụ ân tình thảo chén cơm ăn. Vân Đoá, ngươi đừng nóng giận. Ngươi cả đời ở quý giá hương, tơ lụa cẩm lớn lên, không biết chúng ta này đó ở bên ngoài kiếm ăn người Nhật tử có bao nhiêu gian nan. Nhị thúc phụ đều đồng ý, ngươi cũng đừng so đo. Nói đến giống như nàng này phối phương là Tống Hữu Lương cho nàng dường như. Tống Tích Vân thật sâu mà hít vào một hơi. Nàng phụ thân đã qua đời. Loại sự tình này có thể nói đến rõ ràng sao? Liên tính là có thể nói rõ ràng, bí phương đã tiết lộ, Tống Đào sẽ còn cho nàng. Sẽ từ nay về sau không bao giờ thiêu ngọc sứ sao? Tống Tích Vân cười lạnh, nói, ăn trộm vĩnh viễn là trộm. Liên tính hắn biết chuyện này như thế nào làm, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không rõ vì cái gì sẽ làm như vậy. Vì cái gì muốn làm như vậy? Chỉ mong ngươi vĩnh viễn có như vậy vận khí tốt, có thể trộm một lần lại một lần. Nàng không để ý đến xưởng trong phòng lóng lóng nghị luận thanh, nên ngang mà đi. Thấu chương xong. Chương 161. Tống Tích Vân ra phòng thu chi bên xưởng đại sảnh, lò gạch đại sư phó, đại trưởng quầy đều lược hiện thần sắc bất an mà ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư. La Tử Hưng xem cũng không xem tiểu nha hoàn bưng lên vàng tươi mới mẻ xuyên quýt, tay chặt chẽ mà nắm chặt ghế bành tay vì nói, sẽ không thật là lao chủ nhân đem ngọc sứ phối phương cấp Tống Đào đi. Nhớ năm đó, lao chủ nhân muốn dạy nàng thiêu sứ ta cũng phản đối quá. Tay nghề dạy cho nàng không có gì, nàng sau lưng còn có cái đại lao ra đâu. Hiện giờ hảo, nàng cầm chúng ta phối phương cùng chúng ta đấu võ đài. Nàng chẳng lẽ không biết đây là chúng ta thật vất vả từ ngự lò gạch lấy về tới sao? Nàng làm như vậy, nhưng quá không lương tâm. Lương tâm ở có chút người trong mắt trước nay đều không đáng giá tiền. Ngồi ở hắn bên người Hạng Dương đột nhiên lạnh lùng thốt, đánh gây La Tử Hưng dòng dài. Chu Lập là nơi này tỉnh táo nhất một cái, hắn nhỏ giọng đối Tống Tích Vân nói, người tới không có ý tốt. Nàng đây là muốn đạp lên nhà của chúng ta đỉnh đầu đánh thanh danh. Chúng ta không thể tùy ý nàng ra này nổi bật mới được. Nhưng hiện tại chúng ta dùng cái gì thay thế ngọc sứ đâu? Vương Đại Hải lo lắng sốt ruột địa đạo, ta chính là chính mắt kiến thức quá, năm đó lao chủ nhân ngọc sứ vừa ra, toàn cảnh Đức Trấn đều mắt choáng váng. Nhiều năm như vậy đi qua, trừ bỏ đại tiểu thư thiêu ra tới ngọt bạch sứ, liền không có người có thể thay thế. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem ngọt bạch sứ lấy về tới dùng sao? Kia ngự lò gạch bên kia làm sao bây giờ? Sưởng thính lập tức an tĩnh lại. Tống Tích vẫn nhấp miệng, như suy tư gì, một câu đều không có nói. Trịnh Toàn mồ hôi đầy đầu mà bước nhanh đi đến. Đại tiểu thư, hắn tiếp nhận Chu Lập truyền đạt chung trà, một ngụm đều không có uống, nói, mọi người đều cho rằng Đào tiểu thư bên kia ngọc sứ phối phương là nhị lao gia sinh thời cho nàng. Bất quá nửa ngày công phu, chỉ tế sứ liền đính một vạn nhiều kiện, còn có rất nhiều nghe tin mà đến chính hướng lương ngọc lò gạch đuổi. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ cần nhà bọn họ có thể thiêu ra, liền không lo tiêu. Này nguyên bản cũng ở Tống Tích Vân đoán trước bên trong. Bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ cách đem ngọc sứ tiêu thụ quyền lấy về tới. Nàng nói, chúng ta hàng ngày sứ thanh hoa chịu ảnh hưởng sao? Phong triển lãm, còn có một bộ phận ngọc sứ làm hàng ngày đồ dùng. Trịnh Toàn nói, so năm rồi lúc này đơn đặt hàng thiếu mau 1/3. Tân khởi hầm cầu còn hương 3 ngày đâu. Hạng Dương không chút khách khí địa đạo, ra tân sứ, tổng hội náo nhiệt mấy ngày. Hiện thế dùng đồ sứ cần thiết dùng màu trắng, nhà ai ăn cơm còn đoàn cái bạch chén, cũng không sợ tổ tông từ trong quan tài nhảy ra. Cũng không quá xem trọng ngọc sứ hàng ngày sứ tiêu thụ. Tống Tích Vân tán đồng Hạng Dương cái nhìn, nàng dặn dò Chu Chính, liền xem kế tiếp mấy ngày chúng ta lò gạch hàng ngày sứ có thể hay không khôi phục như thường. Nhưng nàng cũng không nghĩ cứ như vậy bị động mà bị đánh, nàng cùng Hạng Dương, La Tử Hưng đám người thương lượng, ta tưởng thiêu men gốm thượng màu. Cái gọi là men gốm thượng màu, chính là ở thanh hoa cơ sở thượng điểm suyết mặt khác nhan sắc. Hiện giờ nhất thường dùng nhan sắc là phan hồng, thiêu ra tới là mang theo quýt sắc hồng. Lúc này đồ sứ tiêu thụ có hai đại khối, một là tiết khánh đại gia muốn yến khách, nhị là thành thân muốn của hồi môn. Mang theo màu đỏ đồ sứ khẳng định nguồn tiêu thụ hảo. La Tử Hưng vỗ tay tán thưởng, nhưng lo lắng kỹ thuật, ai đều biết thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu hảo, nhưng thành phẩm xuất quá thấp, giá cả lại cao, người thường ra chưa chắc mua nổi. Kỹ thuật các ngươi không cần lo lắng, ta tới đem khống. Tống Tích Vân nhàn nhạt địa đạo, mua không nổi thành bộ, mua một đôi mâm tròn hoặc là một đôi mai bình trở về làm trang trí. Người thường ra vẫn là gánh nặng đến khởi. Vương Đại Hải bởi vì phía trước sự phá lệ nịnh bợ Tống Tích Vân, nghe vậy lập tức nịnh hót nói, vẫn là đại tiểu thư lợi hại, như vậy tự mở ra một con đường chủ ý đều có thể nghĩ ra. Ta xem, chúng ta nên nghe đại tiểu thư, mạo hiểm một chút, khai diêu thiêu thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu. Chẳng lẽ còn bán không thắng kia bạch thảm thảm tế sứ không thành? Tống Tích Vân nhìn hắn một cái. Hắn lập tức a rua mà cười cười. Tống Tích Vân có điểm không mắt thấy. Nàng lướt qua Vương Đại Hải hỏi La Tử Hưng, chúng ta phía trước chuẩn bị điều động đến ngọc sứ phường người, lâm thời sửa thiêu men gốm thượng màu có thể được không? Thiêu đồ sứ các loại bất đồng, chọn lựa người cũng sẽ có điều bất đồng. Men gốm thượng màu yêu cầu thiêu lần thứ hai, một lần cực nóng thiêu thanh hoa, một lần nhiệt độ thấp thiêu phan hồng. Hơn nữa nếu là muốn thiêu vui mừng nhan sắc, vậy đến vui mừng đồ án. Tế bạch sứ bất đồng, chỉ cần đem hình làm ra tới là được. La Tử Hưng một mặt ở trong lòng tính toán, một mặt trả lời Tống Tích Vân. Có thể từ mặt khác xưởng chịu nhân thủ, cái này ta tới an bài, bảo đảm không thành vấn đề. Chính là xây riêu, thiêu hai lần, một lò riêu muốn thiêu hai lần, yêu cầu xây hai riêu, đến cùng xương giang bang người ta nói hảo. Cảnh Đức Trấn bên này, có chuyên môn xây riêu, nhân đều là xương giang tịch người, đồng hương mang đồng hương, tộc nhân mang tộc nhân nhập hành, cố lò gạch gọi chung bọn họ vì xương giang rút. Nhà của chúng ta là đại lò gạch, một năm bốn mùa sinh ý không ngừng. Tống Tích Vân đảo không lo lắng, cười nói, luôn có người nguyện ý trước làm nhà của chúng ta sinh ý. Mọi người gật đầu. Đại gia lại thảo luận một ít chi tiết nhỏ, thực mau liền tan. Hồng Hy lại ở ngay lúc này tới chơi. Tống Tích Vân nguyên bản không chuẩn bị thấy hắn, mà khi nàng đi đưa tiền thị Vân An, giao đái một phen sau, mang theo Trịnh Ma Ma không ngừng đẩy nhanh tốc độ thu thập tốt quần áo hành lý, ra cửa chuẩn bị cùng Trịnh Toàn đi lò gạch khi, lại thấy chờ ở ngoài cửa Hồng Hy, cùng đi ngang qua người đi đường thỉnh thoảng dừng ở Hồng Hy trên người tò mò ánh mắt. Nàng không nghĩ chọc phiền toái, thỉnh Hồng Hy ở kiệu thính nói chuyện. Hồng Hy nhìn thấy nàng liền thật sâu mà cho nàng cúc một cung, nói, ta không nghĩ tới Tam Tiểu Thư sẽ cho ngươi hạ thiệp mời. Không dưới thiệp mời là có thể mạt sát Tống Đào trộm các nàng ra phối phương sự sao. Tống Tích Vân đạm nhiên nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Hồng công tử thật cũng không cần như thế. Về sau giao tiếp nhật tử còn nhiều lắm đâu. Hồng Hy muốn nói lại thôi, thấy Trịnh Toàn như hổ rình mồi mà đứng ở bên cạnh, một bộ chúng ta lập tức liền phải ra cửa, ngươi không cần ở chỗ này chỉ hoán chuyện của chúng ta bộ dáng. Hắn thật sâu mà thở dài, lại lần nữa thật sâu mà chiều Tống Tích Vân cúc một cung, rời đi Tống ra. Tống Tích Vân ở lò gạch ngây người 10 ngày, hợp với thiêu 7 riêu, mỗi một riêu thành phẩm xuất đều ở 7 đến 8 phần chi gian, thiêu ra đại lượng thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu đồ sứ. Nguyên bản còn có chút lo lắng riêu công cùng La Tử Hưng đám người ở nàng thành công thiêu ra thứ 8 riêu thời điểm đều nhịn không được hoan hô lên. Mà nguyên bản chen vai thích cánh, như nước chảy lương ngọc lò gạch ở qua lúc ban đầu mới lạ, ồn ào náo động lúc sau, rốt cuộc quy về bình thường. Tế bạch sứ như cũ tiêu rất khá, hàng ngày sứ lại bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Có đôi khi một ngày chỉ có một, hai đơn, bất quá tam, 40 cái. Chờ đến Tống ra lò gạch thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu đồ sứ vừa lên thị, lập tức nhấc lên một trận tân cao. Thị thị như ý, nhiều tử nhiều phúc, từng bước thăng chức. Cư nhiên có nhiều như vậy tiểu dáng. Tới cảnh Đức Chấn đặt hàng người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, cung bàn, cung bình, chén cùng đĩa còn có thể mở ra bán. Bất quá hai ngày công phu. Tống ra lò gạch ra thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu đồ sứ liền tiêu thụ không còn. Còn có rất nhiều lão bản cầm ngân phiếu yêu cầu phó dự định kim, liền sợ Tống ra lò gạch trướng giới. Hơn nữa bọn họ còn có sứ thanh hoa, sinh ý không chỉ có khôi phục từ trước mỗi ngày hốt bạc, thậm chí còn so từ trước càng tốt. Thấu chương xong. Chương 162. Chương 162. La Tử Hưng đám người tự nhiên là vui mừng khôn xiết, cao hứng đến không khép miệng được. Chính là lò gạch những cái đó đại sư phó. Học đồ, diêu công, cũng đều ở ngầm sôi nổi nghị luận, đại tiểu thư cũng quá lợi hại. Chỉ cần là nàng thiêu diêu, thành phẩm đều ở 7, 8 phần tả hữu, liền tính là lao chủ nhân trên đời thời điểm, cũng không buồn sự này. Đại tiểu thư không phải là diêu thần chuyển thế đi. Có phải hay không diêu thần chuyển thế khó mà nói, nhưng đi theo đại tiểu thư làm việc khẳng định không lo không cơm ăn. Khác lò gạch một lò diêu thành phẩm ở tam, 4 thành tả hữu cũng đã có thể kiếm không ít tiền, chúng ta lò gạch mấy ngày nay sợ là kiếm điên rồi đi. Một lò riêu có thể đỉnh người khác hai lò riêu đâu. Các ngươi xem Chu trưởng quầy, trên mặt kia cười liền không đoạn quá. Mọi người nói lên chuyện này liền hưng phấn không thôi, toàn bộ lò gạch hỉ khí dương dương, tràn ngập nhiệt tình. Bên này giảm bên kia tăng. Lương Ngọc lò gạch ở đã trải qua lúc ban đầu náo nhiệt lúc sau, tế bạch sứ tuy rằng như cũ tiêu thụ thực hảo, nhưng Ngọc sứ làm hàng ngày sứ lại ở Tống gia thượng thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu lúc sau đơn đặt hàng xuống dốc không thanh, tốt thời điểm có thể có 2, 3 cái đơn đặt hàng. Không tốt thời điểm thậm chí đều không thể khai trương. Tống Đào nhẹ nhàng mà vớt ve trong tay thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu bắt giác là lướt ly thượng quýt màu đỏ phế tử. Kiếp trước, Tống Tích Vân đẩy ra thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu là ở 5 năm sau, Ninh Vương 30 ngày sinh. Tống ra lò gạch ra hết nổi bật. Chẳng lẽ lúc này Tống Tích Vân cũng đã nắm giữ thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu tài nghệ. Tống Đào mày nhữ lại. Cố tình Hồng gia phái lại đây giúp Tống Đào quản lý lò gạch quản sự lại mặt mày hớn hở. Hiện giờ nói lên tế sứ, ai không đề cập tới một tiếng Lương Ngọc lò gạch. Ngay cả Vạn Công Công cũng bị kinh động. Trước hai ngày còn phái người tới hỏi Lão Thái gia là chuyện gì xảy ra đâu. Nhà của chúng ta Lão Thái gia nói, Tết âm lịch là đưa quà tặng trong ngày lễ nhất thường xuyên thời tiết, làm chúng ta đem hiến tế dùng đồ sứ làm hộp quà trang, 16 kiện, 26 kiện, 30 kiện, đến 99 kiện. Quá mấy ngày Lão Thái gia đi Tô Châu cấp Hạc Sơn Thư viện các tiên sinh tặng lễ thời điểm mang lên một ít. Chúng ta bên này lại đem tin tức một tán, doanh số khẳng định lại sẽ bạo tăng. Giống cái tiểu phú tức an, chưa hiểu việc đời đổ nhà quê. Tống Đào mặt mang lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một trận bực bội. Hồng gia người tầm mắt bất quá như vậy, quản được lại rất khoan. Trước đó vài ngày lò gạch tiêu thụ tốt thời điểm, phái cái quản sự đến phòng thu chi hỗ trợ. Sau lại thấy giao hàng người vội đến chân không chạm đất, lại phái vài người đến nhà kho hỗ trợ. Hai ngày này thấy lò gạch nhật dụng sứ tiêu đến không tốt, liền phái cái này quản sự tới hỗ trợ. Nàng cảm giác nguyên bản lò gạch những cái đó thấy nàng liền tất cung tất kính đại sư phó cùng Diêu công đối nàng đều không có từ trước như vậy tôn trọng. Tống Đào cầm chung trà lên, chậm rãi uống trà. Nàng cùng Hồng Gia hợp tác vừa không chiếm tài chính ưu thế, lại không chiếm nhân mạch ưu thế, chỉ có một kỹ bằng thân. Mà này đó đại sư phó nhóm học tay nghề của nàng, chậm chạp sớm đều sẽ sinh ra tiểu tâm tư tới. Cứ thế mãi, chỉ sợ lò gạch sớm hay muộn sẽ không có nàng nơi dừng chân. Nhật dụng sứ doanh số ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Nàng giả vờ lo lắng mà mở miệng, hỏi Hồng Gia phái tới quản sự, chúng ta còn có không ít hàng ngày sứ tồn kho đâu. Quản sự không cho là đúng, cười nói, đồ sứ lại không phải thức ăn, hôm nay bán không ra đi cũng chỉ có thể ném, chúng ta chậm rãi bán là được. Quan trọng chính là tế sứ, nhà ai hiến tế không được mua mấy cái, chỉ cần chúng ta thiêu đến ra tới, là có thể ăn cả đời. Đó là bởi vì các ngươi không có kiến thức quá Tống Tích Vân thủ đoạn. Nàng có thể làm ngươi ăn cả đời. Tống Đào ở trong lòng cười lạnh, tiễn đi Hồng Gia quản sự, nàng ở không người phòng thu chi ngồi thật lâu sau. Tống Đào không cao hứng, Tống Tích Vân cũng không hài lòng. Nàng tuy rằng dựa vào thanh hoa phản hồng men gốm thượng màu hòa nhau một ván, nhưng ngọc sứ phối phương ở Tống Đào trong tay là thật, Tống Đào dựa vào nó bán tế sứ kiếm được đầy buồn đầy chén là thật. Nàng liên tính là hòa nhau một ván, cũng như là nuốt nửa cái rồi bỏ dường như ghê tởm. Tống Tích Vân ở lò gạch nhã gian nhìn mấy ngày nay chứng ngủ. Hương Trâm ở bên ngoài thăm dò. Tống Tích Vân nói, làm gì đâu? Lén lút. Có chuyện liền nói. Hương Trâm cười hì hì nhảy ra tới, đảo cây đậu bùm bùm nói, nguyên công tử phái người tới hỏi ngài khi nào trở về. Làm ngài trở về lúc sau đi hắn nơi đó một chuyến, thái thái nói lập tức tiết trùng dương, năm nay mùa đông tới chậm, thời tiết hảo, mời nguyên công tử một đạo đi chùa báo ân lên núi, cũng làm cho hai vị tiểu thư hít thở không khí. Tống Tích Vân nào có tâm tình lên núi, nàng hỏi Hương Trâm. Nguyên công tử đáp ứng rồi không có. Hương Trâm lắc đầu, nguyên công tử còn không có cấp thái thái đáp lời, đánh giá là tưởng chờ ngài đã trở lại làm tính toán. Tống Tích Vân hừ lạnh, lấy Nguyên Duẫn Trung tính tình, hơn phân nửa là không nghĩ đi. Nhưng ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn. Trong khoảng thời gian này nàng nương lại là cho hắn mua mã, lại là cho hắn làm gia cửu, hắn liền tính là tưởng không đi cũng không muốn trực tiếp cự tuyệt nàng nương, 89/10 là chỉ vào nàng đi làm này ác nhân đâu. Vừa lúc nàng ở chỗ này sinh khí cũng nhất thời khí không ra biện pháp tới, dứt khoát trở về bồi người trong nhà qua cái Tết trùng dương hảo. Tống Tích Vân hạ quyết tâm, trở về trong thành Tống Phủ. Tiền thị đang ở dặn dò Trịnh Mama, đi theo chùa báo ân nói một tiếng, chúng ta liền không leo núi. Xe ngựa trực tiếp từ sau núi đến Lăng Tiêu Các, nhìn xem phong cảnh liền hồi. Lại chính là ba vị tiểu thư nơi đó, là may và tới làm chút tân y hề phục, từ trước xiêm y hề nhan sắc quá lượng, hiện giờ lại không thích hợp. Nói đến cuối cùng, thanh âm đều thấp đi xuống. Trịnh ma ma đôi mắt hơi ướt, dương mắt lại thấy Tống Tích Vân. Nàng vội nói, thái thái, đại tiểu thư đã trở lại. Tiền thị tức khắc đảo qua phía trước vẻ ngoài, lập tức vui mừng mà đứng lên, tiếp đón Tống Tích Vân, mau, mau ngồi xuống nói chuyện. Ngươi này vừa đi 10 ngày qua, ta lại lo lắng lại sợ xảo ngươi, liền phái cá nhân đi hỏi một tiếng cũng không dám. Sau đó lôi kéo nàng từ trên xuống dưới mà đánh giá, lộ ra vừa lòng tươi cười tới, không ốm. Xem ra Hương Trâm đem ngươi chiếu cố đến không tồi, đánh thưởng. Nàng phân phó Trịnh Mama, lại oán giận nói, ngươi cùng cha ngươi giống nhau, làm khởi sự tới liền cái gì đều không màng. Trong nhà cũng không thiếu về điểm này bạc, vẫn là thân thể quan trọng. Tống Tích Vân ôm Tiền thị, an ủi nàng trong chốc lát. Tiền thị tự nhiên muốn để lại nàng dùng bữa tối. Nguyên Duẫn Trung bên kia lại phái người lại đây, đối Tiền thị nói, công tử y tứ, cùng với đi chùa báo ân, không bằng đi bắt Tiên Am. Tống Tích Vân cùng Tiền thị không hiểu ra sao. Bát Tiên Am sở dĩ hương khói tràn đầy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó địa lý vị trí. Nó ly bắc cửa thành chỉ có 3 dặm địa. Trong thành phụ nhân đi dân hương, nửa ngày có thể qua lại. Duy nhất đáng ra khen một mảnh rừng trúc, vẫn là Am Ni cô mấy nhậm trụ trì hoa vài thập niên thời gian lục tục loại. Hơi có chút gia tư nhân ra ở hậu viện cũng có thể loại ra như vậy một mảnh rừng trúc tới. Cho nên đi Bát Tiên Am cầu tử, xem bệnh, ăn đồ chay người không ít. Ngắm phong cảnh người lại không mấy cái. Không giống chùa Báo Ân, chiếm mấy cái đỉnh núi, nguy nga hùng vĩ, tự nhiên phong cảnh vô số, cũng không giống Vô Danh chùa, kiến ở núi non trùng điệp gian, kỳ thạch ngọn núi cao và hiểm trở, dẫn người kinh ngạc cảm thán. Tiên thị suy đoán nói, nguyên công tử là cảm thấy chúng ta cô nhi quả phụ, đi chùa Báo Ân không có phương tiện sao? Thấu chương xong. Chương 163. Chương 163. Tới báo tin gã sai vật gãi gãi đầu, đáp không được. Tống Tích Vân nhưng thật ra tin tưởng Nguyên Duẫn Trung sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện như vậy. Nàng bồi Tiền Thị dùng cơm chiều, đi Nguyên Duẫn Trung nơi đó. Nguyên Duẫn Trung cư nhiên không ở. Thiệu Thanh có chút xấu hổ mà nói cho nàng, công tử phía trước vẫn luôn đang đợi ngài, nghe nói ngài đi trước thái thái nơi đó, liền đi ra ngoài. Tống Tích Vân cười tiếp nhận Thiệu Thanh đảo trà, ngồi ở dưới mái hiên mỹ nhân ỷ thượng, nói, kia hắn khi nào trở về. Thiệu Thanh nói, không rõ ràng lắm. Nói xong, hắn đột nhiên đệ thấp thanh âm, nói, vậy các ngươi ngày mai là đi chùa báo ân vẫn là đi bắt Tiên Am? Đương nhiên là đi bắt Tiên Am. Tống Tích Vân kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Nguyên công tử tin tức. Vẫn là thực linh thông. Sau đó Tống Tích Vân liền thấy Thiệu Thanh phảng phất nhẹ nhàng thở ra sướng cười rộ lên, vui sướng nói, Tống tiểu thư, ta phát hiện các ngươi nhóm đầu bếp tay nghề thật không sai. Ta chỉ là nói cho nàng ta ăn cái dạng gì nướng bồ câu, nàng liền sắp xỉ mà làm ra tới. Đáng tiếc ngày mai các ngươi muốn đi Am Nico, bằng không có thể nếm thử. Tống Tích Vân liền tò mò, chẳng lẽ hắn mấy ngày nay đều cùng nhà bọn họ phòng bếp cái kia mập mạp bếp bà pha trộn ở bên nhau. Là cái dạng gì nướng bồ câu? Nàng hỏi. Là ta ở Quảng Châu bên kia ăn Thiệu Thanh nước miếng đều phải chảy ra bộ răng nói, bên ngoài soát một tầng mật tương, da ngọt ngào giòn giòn, thịt lại là hàm hương ngon miệng. Chờ các ngươi từ Bắc Tiên Am trở về, ta làm đầu bếp lại làm một hồi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tống Tích Vân thấy đợi không được Nguyên Duẫn Trung, ngày mai lại muốn đi Bắc Tiên Am, nàng liền đi về trước. Nhưng nàng không biết chính là, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng Thiệu Thanh liền vội vã mà vào cách vách tấm bình phong bốn xưởng thư phòng. Lau cái chán hãn đối Nguyên Duẫn Trung nói, công tử, ngươi quá mức. Chúng ta tốt xấu ở tại nhân gia Tống gia, ngươi này không rên một tiếng liền không muốn gặp người. Nếu là Tống tiểu thư vào làm sao bây giờ? Nguyên Duẫn Trung dựa bàn cúi đầu viết cái gì, nghe vậy ngẩng đầu liếc Thiệu Thanh liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ngày mai không phải đi bắt Tiên Am sao. Thiệu Thanh nghe, lập tức tựa như tiết khí bóng cao su, bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Nguyên Duẫn Trung khỏe miệng nhẹ kiểu, giơ lên cái nhợt nhạt tươi cười. Nhưng Thiệu Thanh vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, cái gì tính tình. Nhân gia Tống tiểu thư đã trở lại, đi trước thấy chính mình mẫu thân có cái gì sai. Còn thần thần thao thao không thấy nhân gia Tống tiểu thư mặt. Còn hảo Tống tiểu thư tính tình hảo, hai lời chưa nói liền quyết định đi bắt Tiên Am, bằng không còn không biết muốn làm cái gì yêu đâu. Nguyên Duẫn Trung mắt minh thai thính, yên lặng nhìn hắn một cái. Hắn vội làm bộ không nhìn thấy, xoay người ra thư phòng, ta đi thu thập, ngày mai đi theo cùng đi bắt Tiên Am. Tống Tích Vân hợp với vội hơn 10 ngày, khó được về nhà, một năm đến chính mình từ nhỏ ngủ đến đại trên giường liền ngủ rồi, ngày hôm sau vẫn là ở hương châm xô đẩy hạ tỉnh lại, đại tiểu thư, ngươi lại không dậy nổi giường, liền phải đã muộn. Nàng một cái giật mình ngồi dậy, đầu óc hồ hồ dựa vào trên giường ngồi một lát mới thanh tỉnh lại. Rửa mặt sau ăn cơm thay quần áo, đi Tiền Thị nơi đó. Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết đã tới rồi, chính bồi Tiền Thị nói chuyện, thấy đại tỷ, Tống Tích Tuyết vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới, ôm cánh tay của nàng thẳng ồn ào. Đại tỷ, chúng ta thật sự đi ra ngoài đăng cao sao? Có thể hay không chỉ hoan chuyện của ngươi? Ta nghe trong nhà người ta nói, Tống Đào Cầm nhà của chúng ta phối phương cùng ngươi đấu võ đài, nàng tức giận bất bình địa đạo, ta về sau trưởng thành, giúp ngươi cùng nhau thiêu sứ. Tống Tích Ngọc tính cách ôn nhu thẹn thùng, tuy rằng đối có thể đi ra ngoài giải sầu cũng thật cao hứng, nhưng chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn thấy Tống Tích Vân cũng chỉ là ngượng ngùng mà đã đi tới, nghe thấy Tống Tích Tuyết nói như vậy thời điểm, ngăn cản nàng nói, đại tỷ đã bận rộn như vậy, ngươi đừng cho nàng thêm phiền. Chúng ta mấy ngày nay đi theo vương sư phó ở học vẽ tranh. Cuối cùng một câu, nàng là đối Tống Tích Vân nói. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Nàng bởi vì mang theo kiếp trước ký ức trọng sinh, từ nhỏ làm gì sự đều cự không hợp tác, ở người khác trong mắt phỏng trừng chính là cái hùng hải tử. Nàng phụ thân thấy nàng không muốn đi theo hắn học họa, có đoạn thời gian thỉnh vị này họ vương sư phó tới giáo nàng. Tống Tích Ngọc cùng Tống Tích Tuyết tương đối nghe lời, là từ nàng phụ thân tự mình vỡ lòng cùng giáo thụ. Tống Tích Tuyết thấy liền giải thích nói, ta cùng nhị tỷ nói tốt, về sau trưởng thành đều giúp ngươi. Tiền Thị cũng nói, phụ thân ngươi sinh thời vẫn luôn hy vọng các ngươi có thể có một kỹ bằng thân, về sau mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều có thể bằng chính mình bản lĩnh ăn một chén cơm. Tống Tích Vân ôm Tống Tích Ngọc bả vai, cười đối Tiền Thị cùng Tống Tích Tuyết nói, kia ta liền chờ các ngươi việc học có thành tựu kia một ngày lạc. Chúng ta cùng nhau đem cha lưu lại Tống gia lò gạch phát triển lớn mạnh. Tống Tích Tuyết xoa bóp nàng tiểu nắm tay. Mọi người đều nở nụ cười. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều sẽ từ mất đi Tống Hữu Lương bi thương chung dần dần đi ra, như vậy khá tốt. Người một nhà nói nói cười cười chung, Nguyên Duẫn Trung cùng Thiệu Thanh lại đây. Tống Tích Vân cảm giác ăn mặc một thân màu trắng vải mịn đạo bào Nguyên Duẫn Trung giống như so với chính mình trong ấn tượng càng anh tuấn một ít dường như. Nàng cười khanh khách mà cùng Nguyên Duẫn Trung chào hỏi. Tống Tích Tuyết thậm chí cùng Tống Tích Ngọc nói lặng lẽ lời nói, tỷ phu thật xinh đẹp. Chỉ là tiểu hài tử ra không có cái nặng nhẹ, mọi người đều nghe thấy được. Mọi người đều nở nụ cười. Nguyên Duẫn Trung lại vẻ mặt không vui. Tống Tích Vân nhướng mày, thừa dịp đại gia lên xe ngựa công phu đối Nguyên Duẫn Trung nói, bất quá là tiểu cô nương ra không hiểu chuyện hài tử lời nói, ngươi liền không thể rộng lượng điểm. Còn cảnh cáo hắn, hôm nay đi ra ngoài chơi, mọi người đều vui mừng, ngươi đừng mất hứng. Nguyên Duẫn Trung liếc xéo nàng, không nói gì, nhưng giữa mày rốt cuộc thu liễm rất nhiều. Chờ bọn họ tới rồi Bát Tiên Am, Bát Tiên trong am quả nhiên không có gì người. Bát Tiên Am chủ trì thấy bọn họ tự nhiên là thập phần nhiệt tình, không chỉ có tự mình an bài trai yến, còn tự mình bồi tiền thị tham quan chùa miếu. Tống Tích Vân đi theo tiền thị phía sau, nghe rừng trúc túc túc tiếng gió, nghe trúc diệp thanh hương, nhìn mãn nhãn xanh biếc, cảm giác chính mình từ trong tới ngoài đều bị gột rửa một lần dường như nhẹ nhàng. Cho nên khi bọn hắn ở Am Ni Cô dùng quá cơm chay lúc sau, vị kia chủ trì bắt đầu biên chuyện xưa hướng tiền thị muốn giàu mẹ tiền thời điểm, nàng mặc kệ nó, cũng không có ngăn cản. Nhưng thật ra Nguyên Duẫn Trung, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng trừng mắt nhìn nàng vài mắt. Tống Tích Vân buồn bực. Lấy nàng hiểu biết, Nguyên Duẫn Trung cũng không phải thích so đo này đó việc nhỏ không đáng kể người. Nàng thấu qua đi, nhẹ giọng hỏi hắn, làm sao vậy? Nguyên Duẫn Trung như vậy, hận không thể nhiều cùng nàng nói một lời đều ngại mệt. Hắn chỉ Bát Tiên Am chủ điện. Tống Tích Vân không minh bạch. Bát Tiên Am nhân phụ nhân tới nhiều, cung phụng chính là cầu tử Quan Thế Âm Bồ Tát, mà không phải giống mặt khác chùa chiền như vậy cung phụng chính là Thích Ca Mâu Ni. Nay cùng hắn muốn nói có quan hệ gì? Nguyên Duẫn Trung ghét bỏ mà liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức hướng Bát Tiên Am chủ điện đi. Tống Tích Vân lập tức theo qua đi. Quan Thế Âm Bồ Tát bảo tướng trang nghiêm, cầm tịnh bình tay đầy đà duy mỹ. Tống Tích Vân ngó trái ngó phải, cũng không rõ Nguyên Duẫn Trung muốn làm cái gì. Thấu chương xong. Chương 164. Nguyên Duẫn Trung thật sự không mắt thấy, nói, xem kia Quan Thế Âm Bồ Tát mặt. Có chút địa phương Bồ Tát dùng thạch điêu, có chút địa phương Bồ Tát dùng khắc gỗ, còn hữu dụng bùn điêu. Cảnh Đức chấn bởi vì thừa thái đồ sứ, không chỉ có người địa phương người đều có sống làm, còn nuôi sống không ít tới nơi này làm công người bên ngoài, khách hành hương ra tay phá lệ hào phóng, cũng nguyện ý quên dầu mẹ tiền. Bát Tiên Am này tôn Quan Thế Âm Bồ Tát giống chính là dùng cục đá điêu khắc, hơn nữa Quan Thế Âm mặt vẫn là dùng màu trắng đá cẩm thạch điêu. Nó thần sắc thương xót, khoe miệng mỉm cười nhìn xuống chúng sinh, hiện từ gương mặt ở hơi hơi thấu quang trong đại điện ẩn ẩn phiêm quang, có vẻ phá lệ trắng nõn. Tông Tích vẫn ngẩng đầu nhìn lại, Bồ Tát mặt phảng phất bị mạ một tầng quang, giống thượng men gốm giống nhau. Nàng không khỏi trong lòng vừa động. Có cái ý niệm hiện lên. Nguyên Duẫn Trung. Nàng nhịn không được thẳng hâu người bên cạnh tên, ngươi là nói làm ta dùng ngọc sứ thiêu tượng Phật. Nguyên Duẫn Trung lạnh ban ngày mặt rốt cuộc lộ ra một chút tế sắc, lạnh lùng thốt câu cuối cùng còn không có xuẩn về đến nhà. Tống Tích Vân ha ha mà cười, đột nhiên cảm thấy Nguyên Duẫn Trung lãnh ngạo bộ dáng đều có vài phần đáng yêu. Nàng bất chấp Nguyên Duẫn Trung thấy thế nào nàng, quỳ gối đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực cấp Bồ Tát được rồi ba cái lễ, trong miệng còn nhắc mãi nói, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài phù hộ ta cả nhà bình an cát tường, phù hộ Nguyên công tử tâm tưởng sự thành, phù hộ ta hết thể thuận lợi, đến lúc đó ta cho ngài trọng mạ vàng thân. Nói xong, nàng hướng tới Nguyên Duẫn Trung nói câu ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ném xuống hắn liền ra bên ngoài chạy. Trở về. Nguyên Duẫn Trung một tiếng chợt uống lại đem nàng cấp kêu trở về. Hắn chỉ cách đó không xa chờ Bát Tiên Am Ni Cô phát trừ hàn thiếp tăng nhân cùng hương chúng. Một câu đều không có nói. Hiển nhiên lại là muốn Tống Tích Vân đoán. Tống Tích Vân chớp chớp phiếm tinh quang đôi mắt, cười khanh khách mà chắp tay sau lưng nói, đã biết, đốt thành Quan Thế Âm Bồ Tát, trước đưa Bát Tiên Am. Nguyên Duẫn Trung lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tống Tích Vân ngược lại ngượng ngùng đem hắn một người ném ở chỗ này, có vẻ nàng giống đem người dùng quá liền ném dường như. Nàng kêu Trịnh Toàn lại đây, nói, ngươi bồi Nguyên công tử ở Bát Tiên Am phụ cận đi dạo. Ta nhớ rõ có ra bán tô thức điểm tâm, nhà bọn họ bánh hoa quế thực không tồi. Trịnh Toàn nghe vậy không khỏi sờ sờ đầu. Nguyên công tử, quá không hảo ở chung. Hắn thật không biết như thế nào lãnh Nguyên công tử nơi nơi đi dạo. Mà Tống Tích Vân đã đi rồi, hắn đành phải căng ra đầu chiều Nguyên Duẫn Trung làm cái thỉnh thủ thế. Nguyên Duẫn Trung xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, Tiêu Thiệu Thanh lại đây, không cần phải ngươi bồi. Tuy rằng thực thất lễ, nhưng Trịnh Toàn nghe xong vẫn là như phùng đại xá, vội chạy tới kêu Thiệu Thanh. Tống Tích Vân bên này tắc gấp không chờ nổi mà làm người đi thông chi lò gạch mọi người, sáng mai ở Tống gia phòng thu chi chẳng chán. Mà nàng một người ngồi ở Am Ni Cô trong thiện phòng, nhìn trong thiện phòng cung phụng một tôn thức cao thạch điêu Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình đứng ở người khổng lồ trên vai liền so người khác cường, trong lịch sử không biết có bao nhiêu đại ngưu có thể tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ai đều biết tượng Phật là môn đại sinh ý, giống tế sứ dường như, năm nay bán không xong có thể sang năm bán, vĩnh viễn không lo khách hàng, nhưng vì cái gì cảnh đức chấn rất ít có người làm tượng Phật đâu. Hẳn là vẫn là kỹ thuật vấn đề. Không tốt lắm thiêu. Tống Tích Vân dựa bàn viết viết vẽ vẽ, đem chính mình khả năng gặp được vấn đề đều nhất nhất liệt kê ra tới, chuẩn bị ngày mai cùng La Tử Hưng đám người thương lượng. Thẳng đến trong phòng ánh sáng dần dần ám xuống dưới, Hương Trâm tiến vào kêu nàng, nàng mới phát hiện tới rồi trở về thời điểm. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Tiền Thị Quyên một tuyệt bút dầu mẹ tiền cấp Bát Tiên Am không nói, còn từ Bát Tiên Am mua lớn lớn bé bé rất nhiều tượng Phật. Có điểm ký thác là chuyện tốt, nhưng nếu là đem sinh hoạt trọng tâm toàn đặt ở ký thác thượng liền không ổn. Nàng cười chỉ kia đôi tượng Phật, nói, nương, ngài đây là muốn ở trong nhà kiến tòa Phật đường sao? Nói bậy. Tiền Thị nhìn đang cùng người tiếp khách nói chuyện trụ trì liếc mắt một cái, đem Tống Tích Vân kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, là Nguyên công tử làm mua, còn nói, làm ta đem giá nhớ rõ. Đứa bé lanh lợi Tống Tích Tuyết càng là ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung, đại tỷ, tỷ phu còn làm chúng ta đi bên ngoài hỏi những cái đó tượng Phật giá cả. Hắn đây là ở giúp nàng làm thị trường điều tra sao? Tống Tích Vân ánh mắt không khỏi chiều mặt lạnh đứng ở xe ngựa bên Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Hắn mày nhíu lại, đang có chút không kiên nhẫn mà chờ các nàng lên xe ngựa. Tống Tích Tuyết thấy, nhấp miệng cười, nói, tỷ phu trả lại cho ta mua cái đồ chơi làm bằng đường, là Bát Tiên Quá Hải. Sở hữu đồ chơi làm bằng đường bản vẽ, Bát Tiên Quá Hải là lớn nhất quý nhất. Kia khá tốt. Tống Tích Vân sờ sờ Tống Tích Tuyết đầu, cười nói, ngươi hướng Nguyên công tử nói quá cảm tạ không có. Nói tạ. Tống Tích Tuyết gò má ửng đỏ, thấp giọng nói, tỷ phu còn khen ta thông minh, hắn hỏi ta cái gì giá cả, ta đều nhớ rõ. Nàng muội muội còn có như vậy mới có thể. Tống Tích Vân vi lăng. Tống Tích Tuyết không chú ý tới tỷ tỷ thân sắc, còn ở nơi đó hưng phấn mà tiếp tục nói, tỷ phu nói, chúng ta là đại khách hành hương, chùa miếu bán cho chúng ta tượng Phật khẳng định so bán cho những người khác quý. Ta muốn đi cùng chùa miếu người tiếp khách mà cả, tỷ phu không cho. Nói chúng ta tới Bát Tiên Am chơi, Bát Tiên Am trụ chỉ tự mình tiếp đại chúng ta, người khác đều không có như vậy đãi ngộ, chính là bởi vì chúng ta trả giá tới so những người khác nhiều. Chúng ta không kém chút tiền ấy thời điểm, liền không cần cùng người khác quá so đo. Nguyên Duẫn Trung còn cùng nàng nói này đó. Tống Tích Vân Phi thường ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt lại lần nữa dừng ở Nguyên Duẫn Trung trên người. Hôm sau, Tống gia lò gạch vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó đúng hẹn mà đến. Nghe nói Tống Tích Vân phải dùng ngọc sứ thiêu tượng Phật, các vị đại sư phó đều không hẹn mà cùng mà trầm mặc xuống dưới. Như thế nào? Có khó khăn, lại không biết như thế nào cùng ta nói. Tống Tích Vân cười nói, ý bảo bên người nha hoàn cấp đang ngồi mọi người tục trà. La Tử Hưng ỷ vào chính mình là Tống Hữu Lương ở khi lão nhân, Tống Tích Vân ngày thường rất là kính trọng hắn. Cái thứ nhất mở miệng, từ trước lao chủ nhân ở thời điểm, cũng không phải không nghĩ tới, nhưng thiêu tượng Phật cùng mặt khác đồ vật không giống nhau, đến làm khuôn đúc. Cảnh đức chấn có thể làm khuôn đúc người không nhiều lắm, làm tốt lắm liền càng không nhiều lắm. Hắn nói đến lúc này dừng một chút, ngữ mang do dự tiếp tục nói, như thế thứ nhất. Lại chính là ngọc sứ bùn liêu, cho tới nay đều là lao chủ nhân chính mình nắm giữ, nếu là chúng ta đại phê lượng làm tượng Phật, không biết bùn liêu có đủ hay không. Nếu Tống Đào dùng, Tống Tích Vân cũng không chuẩn bị cất giấu. Nàng cười nói, ngọc sứ bùn liêu cũng không có gì đặc biệt. Nó là từ phúc kiến nhân trị lộng lại đây. Nếu là chúng ta muốn đại lượng thiêu chế tượng Phật, liền nghĩ cách đại lượng mà từ nhân trị tiến bùn liêu hảo. Mọi người kinh hãi. Chỉ có đem cọc sư phó La Tử Hưng như suy tư gì. Tống Tích Vân mỉm cười uống ngụm trà, lúc này mới nói, đại gia nghĩ cách tìm khuôn đúc sư phó đi. Nếu là không thành, nghĩ cách từ nhân trị đảo người cũng thành. Đến nỗi cảnh đức chấn mặt khác lò gạch có thể hay không từ giữa người được thương cơ, vậy xem mọi người bản lĩnh. Nàng nguyên bản liền không có chuẩn bị vẫn luôn làm cái gọi là ngọc sứ. Rốt cuộc ngọc sứ là nhiệt độ thấp thiêu chế đồ sứ, không có cảnh đức chấn cực nóng thiêu ra tới đồ sứ nhan sắc kéo dài. Đây cũng là vì cái gì nàng phụ thân trên đời thời điểm chỉ dùng ngọc sứ thiêu hiến tế dùng sứ mà không cần nó thiêu hàng ngày sứ quan trọng nguyên nhân. Tống gia lò gạch nếu muốn làm được lâu dài, cuối cùng vẫn là phải làm cao cấp thị trường. Trở lại cực nóng thiêu chế đổ sứ đi lên. Thấu chương xong. Chương 165. Chu Chính đám người vội thu liễm tâm tư, nói, chúng ta đây liền ấn đại tiểu thư ý tứ, trước hết nghĩ biện pháp tìm bản địa khuôn đúc sư phó, nếu là thật sự tìm không thấy, liền nghĩ cách đi phúc kiến nhân trị thỉnh người. Tống Tích Vân gật đầu. Mọi người lại thương lượng chút lò gạch sự, sau đó từng người tan. Nhưng khuôn đúc sư phó không phải như vậy hảo thỉnh. Chu Chính đám người vội vài thiên, cũng bất quá tìm được rồi hai, ba cái nguyện ý đến Tống gia lò gạch thủ công. Tống Tích Vân cũng không xem trọng ngọc sứ sinh ý, đặc biệt là ở nàng đã tiết lộ bộ phận phối phương dưới tình huống, nàng chủ trương tốt nhất là ở bản địa tìm, đi nhân trị thỉnh sư phó lại đây, đến lúc đó ngọc sứ sinh ý không được làm sao bây giờ. Hiện tại người, ở địa phương nào làm sống, chỉ cần không ra trọng đại ngoài ý muốn sự kiện, đều sẽ làm cả đời. Nàng dù sao cũng phải cho người ta một cái giao đãi. Tống Tích Vân hỏi Chu Chính, nếu chúng ta đem tượng Phật bồi thai bao bên ngoài cho người khác, ngươi xem thế nào? Chu Chính không rõ, bao bên ngoài. Như thế nào bao bên ngoài? Vạn nhất những người đó cầm bùn liêu, lấy hàng kém thay hàng tốt đâu. Hoặc là tùy tiện lừa gạt chúng ta, một thiêu liền nứt thành hai nửa đâu. Có chút đồ sứ, đặc biệt là đại hình đồ sứ, cũng không phải dùng một lần kéo bôi hoặc là đảo mô thành hình, mà là đem đồ vật phân thành vài cái bộ phận, các làm một bộ phận, cuối cùng khâu ở bên nhau. Khâu không tốt, sẽ thiêu đến chia 5 xẻ 7. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, nếu là chúng ta cung cấp nơi, bọn họ đến chúng ta xưởng tới tính theo sản phẩm đâu. Cứ như vậy, bọn họ nguyên bản thuộc về nhà ai lò gạch vẫn là thuộc về nhà ai lò gạch. Chúng ta cấp lò gạch một bộ phận quản lý phí. Nàng châm trước nói, hoặc là, chúng ta đem cửa này sinh ý cùng cảnh đức chấn mặt khác lò gạch, đặc biệt là một ít tiểu lò gạch cùng chung, có thể hay không hảo một chút. Dù sao Tống gia lò gạch lại không chuẩn bị dựa ngọc sứ sinh hoạt, còn có thể đem mặt khác tiểu lò gạch diêu công hợp lại đến bọn họ lò gạch tới, có thể nhân cơ hội thăm dò rõ ràng các gia lò gạch sư phó trình độ rốt cuộc như thế nào. Về sau nếu là có đại đơn đặt hàng, Tống gia lò gạch ăn không hết, hoàn toàn có thể phân cho bọn họ. Ích lợi cùng chung lúc sau, tự nhiên hội tụ ở bên nhau. Còn có thể chống cự giống quả mận tu người như vậy. Tống Tích Vân càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này không tồi. Chu Chính cũng trước mắt sáng ngời, cảm thấy Tống Tích Vân cấp lò gạch cung cấp một cái tân chiêu số. Phải biết rằng, cảnh đức chấn cố nhiên có giống Tống gia lò gạch, Lý gia lò gạch, Nghiêm gia lò gạch như vậy cực có quy mô lò gạch, cũng có rất nhiều ở sinh tồn tuyến thượng dây rùa tiểu lò gạch. Hơn nữa này đó tiểu lò gạch có thể ở đại lò gạch kẽ hở chung sinh tồn xuống dưới, cũng đều là các có các không thể thay thế được bản lĩnh. Ta đây liền đi liên hệ một chút các gia lò gạch. Chu Chính tức khắc ngồi không yên, mau chóng mà đem tin tức truyền ra đi. Lúc này tìm Diêu Công còn đều là dựa vào hành nội nhân giới thiệu hoặc là người quen báo cho. Tống Tích Vân làm hắn đi phòng thu chi lánh chút bạc, cho dù là cấp những cái đó nha người người môi giới, cũng mau chóng đem chuyện này cấp chứng thực. Nàng đánh giá, nàng bên này tượng Phật nếu có thể ở 10 tháng phía trước đẩy ra, Tống Đào bên kia nhật tử sẽ không tốt lắm quá. Lúc này Tống Đào cũng không có đem lực chú ý đặt ở lò gạch thượng. Rốt cuộc hiến tế dùng đồ sứ là cái tương đối đặc biệt phẩm loại, liền tính là Tống Tích Vân muốn làm, có bọn họ Châu Ngọc ở đằng trước, lại có Hồng Gia quản sự ở chỗ này nhìn, bọn họ lò gạch lại như thế nào cũng sẽ không quá kém. Hung chi lấy Tống Tích Vân ngạo khí, nàng khẳng định khinh thường bắt trước bữa, cùng bọn họ làm giống nhau đồ vật. Tống Đào mấy ngày nay canh giữ ở Diêu trước, thân thủ thiêu một bộ ngọc sứ trà cụ. Trà cụ ra Diêu thời điểm, trắng tinh như ngọc điêu, kinh ngạc đến ngây người một chúng Diêu công. Có người nói, Tống tiểu thư, đây là phải cho Hồng Lao Thái gia tặng lễ sao? Mọi người đều biết Hồng gia nhị công tử Hồng Chiếu vào Tô Châu Hạc Sơn thư viện đọc sách, Hồng Lao Thái gia nơi nơi thu xếp thứ tốt đưa cho Hồng Chiếu sứ trưởng. Tống Đào cười nói, không phải, là ta thiêu hàng mẫu. Diêu công tán thưởng đi rồi. Tống Đào lại cảm thấy lò gạch nhiều người nhiều miệng. Khó trách lúc trước nàng nhị thuốc phụ sẽ ở trong nhà lộng cái tiểu xưởng. Nàng đem trà cụ cẩn thận mà bao hảo, phân phó tân thu gã sai vặt, đưa đi ngự lò gạch, cấp Vạn công công. Liền nói là lò gạch mới đun hàng mẫu, làm hắn lao nhân ra cấp trưởng trưởng mắt. Kiếp trước, Vạn công công vì ngọc sứ phối phương nhưng không có thiếu lan lộn. Nay một đời không biết Tống Tích Vân là như thế nào trước tiên bãi bình Vạn công công, nhưng Vạn công công đối ngọc sứ cảm thấy hứng thú đó là không thể nghi ngờ. Nàng liền không tin, dựa vào này bộ trà cụ, còn đắp không thượng Vạn công công thuyền. Tống Đào đi rửa tay, ở phòng thu chi xem xét trong khoảng thời gian này thu vào. Hiện thế dùng đồ sứ tiêu thụ thế không giảm. Nhưng ngọc sứ làm hàng ngày sứ đã hợp với hơn 10 ngày không có đơn đặt hàng, so với phía trước càng kém. Nàng đang do dự muốn hay không đem tồn kho ngọc sứ hàng ngày sứ đánh gãy tất cả đều tiêu đi ra ngoài, về sau chỉ chuyên tâm làm tế sứ. Hồng gia quản sự sắc mặt ngưng trọng mà đẩy cửa mà vào. Tống Tam tiểu thư. Hắn cầm cái thước cao quan thề âm đồ sứ giống đưa cho Tống Đào, ngài xem, đây là Tống gia lò gạch đẩy ra tân phẩm. Nhà bọn họ lò gạch môn đều mau tế phá. Chúng ta đến nghĩ ra cái biện pháp mới là. Tống Đào tập trung nhìn vào, kia tôn tượng Phật tuy rằng là đồ sứ thiêu chế mà thành, công nghệ lại giống như lúc, tóc, y liền nếp gốc, vật phẩm trang sức đều như thật sự rõ ràng có thể thấy được, mặt mày càng là giống điêu khắc, hình dáng rõ ràng, biểu tình rất thật, hơn nữa so thạch điêu, khắc gỗ trở càng có ánh sáng, làm người kinh diễm. Tại sao lại như vậy? Nàng nhìn chằm chằm kia tôn tượng Phật. Kiếp trước, nhưng không có nảy vừa ra. Tống Tích Vân căn bản không có đã làm tượng Phật. Nàng trong lòng có điểm hoảng. Tống Hữu Lương ngầm rốt cuộc truyền thụ nhiều ít đồ vật cấp Tống Tích Vân. Tống Đào sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nàng nói, thiêu như vậy đồ sứ là muốn trước làm khuôn đúc. Bọn họ từ nơi nào tìm tới khuôn đúc sư phó? Các ngươi liền không có phát hiện Tống gia lò gạch ở tìm khuôn đúc sư phó sao? Tống gia xưa nay lấy kéo bôi thiêu sứ vì vinh, căn bản không có khuôn đúc sư phó. Làm tượng Phật, cần thiết đi bên ngoài thỉnh sư phó. Hồng gia quản sự sắc mặt liền càng khó coi. Nàng đây là ở ném nồi sao? Hắn chỉ là tới hỗ trợ, lại không phải tới quản sự. Nhưng Hồng gia hiện giờ trông cậy vào nàng kiếm tiền, hắn lúc này cùng nàng cãi nhau khẳng định sẽ có hại. Là ta sơ sẩy. Hắn lập tức nhận sai, nhưng chuyện vừa chuyển, lại hỏi nàng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tống Đào lòng bàn tay có hãn, trên mặt lại nửa điểm không hiện, mà là cười nói, đại gia không ở một cái phẩm loại thượng cạnh tranh, có cái gì hảo hoảng loạn. Nhưng nàng vẫn là một bộ nhanh chóng quyết định bộ dáng làm cái quyết định, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn khách hàng đều chạy đến nhà bọn họ đi. Như vậy, những cái đó hàng ngày xứ dù sao nguồn tiêu thụ không tốt, không bằng liền làm hoạt động, cho là tụ tụ nhân khí, hàng ngày dùng xứ đánh gãy, mau chóng đem nó đều tiêu đi ra ngoài, chúng ta nghĩ cách thượng tân phẩm. Vẫn là Tống Tam tiểu thư có chủ ý. Quản sự ngữ mang linh hót, đi vội vàng đánh gãy sự. Tống Đào đem kia tôn tượng Phật liền bãi ở trướng phòng điện thờ thượng. Chờ nàng cùng Vạn Công Công bên kia đáp thượng quan hệ thì tốt rồi. Sinh ý làm được lại đại, ở quan gia trước mặt cũng chính là căn dâm dạng. Nhưng bất quá mấy ngày công phu, nàng còn không có chờ đến ngự lò gạch bên kia tin tức, lại nghe nói Tống Tích Vân cấp bát tiên am quyền tôn đổ sứ thiêu chế mà thành quan thê âm ngồi liên giống. Thấu chương xong. Chương 166. Chương 166. Toàn bộ lương huyện đều ở nghị luận Tống Tích Vân quyền tôn đổ sứ thiêu chế quan thê âm ngồi liên giống cấp bát tiên am sự. Nghe nói kia tôn tượng Phật có một người cao, thiệt hay giả? Khẳng định là khoác lác ga. Ngự lò gạch thiêu cái long lưu nào thứ bất tử vài người. Có đôi khi mấy năm cũng không nhất định có thể thiêu ra một cái tới. Thiêu tôn tượng Phật, kia đến diêu thần chuyển thế đi. Vị kia Tống gia đại tiểu thư không phải bị truyền là diêu thần chuyển thế sao? Nói không chừng nhân gia liền thực sự có này bản lĩnh đâu. Là thật là giả, đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Tống gia định rồi tháng này 18 hào đưa tượng Phật, đến lúc đó khẳng định sẽ tổ chức khai quang đại điển. Mọi người giống ăn Tết dường như, hô bằng gọi hữu, đều chuẩn bị ngày đó đi xem náo nhiệt. Tống Tích Vân lại bị những cái đó đối thương cơ phản ứng kinh người khách hàng chắn ở lò gạch. Tống lão bản, ta cùng lệnh tôn sinh thời kia chính là bạn tốt, chúng ta nơi đó phổ đạt tự đang ở trùng kiến, ngài vô luận như thế nào cũng muốn giúp chúng ta thiêu một tôn đại Phật. Giá cả hảo thương lượng. Người nọ lập tức liền bị mọi người chào phúng, nói được ai giống như cùng lão Tống lão bản không giao tình dường như. Tống lão bản, ta không chỉ có cùng lệnh tôn sinh thời là bạn tốt, hơn nữa là các ngươi lò gạch đại khách hàng, ngươi nếu là không tin, có thể kêu Chu trưởng quay đi chứng thực. Chính là lệnh tôn xảy ra chuyện lúc ấy, chúng ta chủ nhân còn đã từng tự mình tới bái điện quá lao chủ nhân, nhà của chúng ta đơn đặt hàng, ngươi thế nào cũng đến cho chúng ta bài thượng. Tống lão bản, đại tôn tượng Phật khó thiêu, chúng ta là biết đến, nhà của chúng ta liền không cầu này mở rộng ra môn đồ vật, ngài xem ngài có thể hay không giúp chúng ta ra thiêu chút liền ngài nhã đại sảnh bãi kia nửa thước tới cao tượng Phật. Nhà của chúng ta toàn khoản. Không, nhà của chúng ta thêm hai thành. Tức khắc liền có người gào lên, Dương trưởng quầy, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Tống lão bản, nhà của chúng ta không nhà bọn họ tài đại khí thô, nhưng nhà của chúng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngài đem nhà của chúng ta muốn đơn đặt hàng cấp an bài thượng, nhà các ngươi tiêu không xong nhật dụng sứ, nhà của chúng ta toàn bao viên, hơn nữa giá gấp mua. Cái gọi là tiêu không xong nhật dụng sứ, là loại khách khí cách nói. Trên thực tế chính là tàn thứ phẩm. Lò gạch thiêu ra tàn thứ phẩm cũng sẽ lại phân loại. Một ít có thể sử dụng liền cải trắng giới bán đi, một ít không thể dùng liền tạp nát ném ở bờ sông. Rốt cuộc tàn thứ phẩm cũng là đồ sứ, không thể ăn không thể uống, còn chiếm địa phương. Toàn bộ Tống gia lò gạch tiền viện làm ầm ĩ, ồn ào đến Tống Tích Vân đầu đau. Nhưng nàng một mở miệng, mọi người tức khắc an tĩnh như gà, tất cả đều cẩn thận mà nghe nàng nói chuyện, ta biết mọi người đều cấp. Đúng là bởi vì như thế, cho nên chúng ta lò gạch mới có thể đem ngọc sứ xưởng cùng lò gạch tách ra. Đại gia muốn đặt hàng, trực tiếp đi ngọc sứ xưởng tìm Chu trưởng quay là được. Ta bên này, chỉ lo sinh sản, hắn hạ cái gì đơn, chúng ta liền thiêu cái gì. Tống lão bản, chúng ta này không phải ở Chu trưởng quay nơi đó bài không thượng hào sao. Mọi người ồn ào. Tống Tích Vân bất lực. thật vất vả mới ở Trịnh Toàn dưới sự bảo vệ thoát thân. Nàng như là chạy 3 km dường như, nam liệt ngồi ở lò gạch phòng thu chi ghế thái sư, may mắn mà đối La Tử Hưng nói, may mà lúc trước đem ngọc sứ phân ra đi, bằng không lò gạch đừng nghĩ khởi công. La Tử Hưng mấy ngày nay chỉ cần ngẫm lại chính mình cuối năm có thể phân đến chia hoa hồng liền ngăn không được mà cười. Vẫn là chủ nhân thiện mưu quyết đoán. Hắn không chỉ có giống như trước xưng hô Tống Nhị Lương giống nhau xưng hô Tống Tích Vân vì chủ nhân, còn tự mình cấp Tống Tích Vân bưng ly trà tới tay biên. Hiện giờ rất nhiều tiểu sửa người nghe nói nhà của chúng ta muốn khuôn đúc sư phó, đều chạy tới hỏi tin. Lại quá đoạn thời gian, sợ là toàn bộ cảnh đức trấn khuôn đúc sư phó đều sẽ tới nhà của chúng ta thủ công. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, ngươi nhìn xem có hay không hạt giống tốt. Năm nay Diêu thần tiết, nghĩ cách thỉnh vài vị có thể dạy đồ đệ đại sư phó lại đây. Ngọt bạch sứ nàng chậm chạp sớm muốn thu hồi tới, nhưng tốt khuôn đúc sư phó lại không phải như vậy hảo tìm. Lần này thiêu tượng Phật, nhà người khác đều là hỏa hậu ảnh hưởng thành phẩm suất cao thấp, nhà bọn họ lại là khuôn đúc sư phó tay nghề cao thấp ảnh hưởng thành phẩm suất cao thấp. La Tử Hưng bội nói, chủ nhân yên tâm, ta làm người nhìn chằm chằm đâu. Nói tới đây, hắn do dự nói, chủ nhân, ngài xem lần này Diêu thần tiết, chúng ta muốn hay không lại nhiều thu chút học đồ. Thừa dịp tượng Phật Đông Phong, nhà bọn họ hàng ngày sứ đều tiêu cởi. Quản ngươi là cái dạng gì màu sắc và hoa văn, mọi người vì cùng lò gạch đáp thượng quan hệ, đều một tổ ong mà đoạn. Hắn thậm chí muốn có thể mua chỗ vũng bùn thì tốt rồi. Đáng tiếc cảnh Đức Trấn có thể khai thác vũng bùn nhiều bị nhân thế đại gia truyền, rất khó có bán ra tới. Tống Tích Vân gật đầu, nói lên một khắc cọc sự tới, ngươi lần trước nói, tìm được cái phi thường tốt khuôn đúc sư phó, lại bị Lương Ngọc lò gạch cấp đào đi rồi, là chuyện gì xảy ra? La Tử Hưng nói lên chuyện này tới cũng là một bụng khí, hắn nói, ngài cũng là biết đến, cảnh Đức Trấn đồ sứ nhiều là kéo bôi, chỉ có riêng thời điểm mới có thể dùng tới khuôn đúc sư phó. Mà có thể thiêu đại hình đồ vật đều ở ngự lò gạch, bên ngoài khuôn đúc sư phó chính là có thể nhận được sống cũng nhiều là một ít đồ vật. Vị kia khuôn đúc sư phó tay nghề là có tiếng hảo, nhưng nhận được sống không nhiều lắm. Sau lại Lương Ngọc lò gạch nơi nơi đào người, không biết như thế nào mà, liền nhìn chúng vị kia khuôn đúc sư phó, cho phép số tiền lớn, ký hắn đi. Ta ngay từ đầu còn lo lắng Lương Ngọc lò gạch có phải hay không đã sớm quyết định chủ ý cũng thiêu tượng vật, chỉ là bị chúng ta vội một bước. Ai biết ta sau khi nghe ngóng mới biết được. Nguyên lai Lương Ngọc lò gạch đem người đào đi, xúi dục người sửa lại hành, hiện giờ ở Lương Ngọc lò gạch cầm đại sư phó tiền công, làm học đồ việc, đào tiểu thư người bảo đảm, làm hắn đi theo Lương Ngọc lò gạch đào tới một vị đại sư phó học vẽ, chuẩn bị làm hắn làm họa sư đâu. Nay liên có điểm kỳ quái. Hảo hảo khuôn đúc sư phó làm người đổi nghề làm họa sư. Trừ phi người này có làm họa sư thiên phú. Tống Tích Vân nói, ngươi dám xác định là trước đào người, sau khuyên người sửa hành. La Tử Hưng gật đầu, nói, ta còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, lặp lại hỏi vài biến. Kia ra người đều nói phía trước còn tưởng rằng là làm đi làm khuôn đúc sư phó, đi lúc sau mới biết được Lương Ngọc lò gạch không cần khuôn đúc sư phó. Nói cách khác, Tống Đào thông qua tương lai, đã biết chút cái gì. Trước mắt Tống Đào lò gạch chỉ làm ngọc sứ, mà ngọc sứ lớn nhất đặc điểm chính là trắng tinh như ngọc, liền tính là tưởng làm ra điểm hoa văn tới, kia cũng là muốn chạm trổ mà không phải họa sĩ. Nếu nói Tống Đào là vì về sau thiêu thanh hoa làm chuẩn bị, có thể họa thanh hoa sư phó ở cảnh Đức Trấn là nhiều nhất, nàng thật cũng không cần chuyên môn đi bồi dưỡng một vị họa sư. Có thể thấy được vị này họa sư ở tương lai nhất định thân thủ bất phàm, hoặc là sáng tạo kỳ tích. Từ trước sự là không thể thay đổi, tương lai lại là có vô hạn khả năng. Tống Tích Vân cười nói, nàng nguyện ý bồi dưỡng liền bồi dưỡng đi. Lò gạch làm được càng lớn càng cường, chúng ta đối thủ liền sẽ càng nhiều càng cường. Nàng muốn làm chúng ta đối thủ, kia còn phải xem nàng đến lúc đó có hay không tư cách làm chúng ta đối thủ. La Tử Hưng liên tục gật đầu, cùng Tống Tích Vân nói lên 18 ngày đưa tượng Phật sự. Tống Đào lại chính vì ngự lò gạch bên kia truyền đến thứ nhất tin tức mà nhảy nhót, căn bản không rảnh bận tâm bát tiên ám sự. Thấu chương xong. Chương 167. Chương 167. Vạn công công đồng ý thấy ta. Tống Đào trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được mà ra bên ngoài bạo. Nàng chắp tay trước ngực, nhịn không được ở trong lòng yên lặng niệm thanh A-di-đà Phật. Đứng ở nàng đối diện nam tử không được gật đầu, tươi cười đầy mặt nói, vạn phủ đại tổng quản hẹn chúng ta sáng mai liền qua đi. Nam tử tên là Tống Nhân, là Tống Đào gần nhất từ Sương Giang bến tàu khai quật một cái băng nhàn. Kiếp trước, hắn đã từng ở Tống Tích Vân lò gạch đã làm quản sự. Tống Đào sơ tiến lò gạch thời điểm, chính là ở hắn thủ hạ làm việc. Tống Nhân không chỉ có thông minh tháo vát, can đảm cẩn trọng, hơn nữa nhân phẩm đoan chính, liền Tống Tích Vân đều đã từng khen ngợi qua hắn. Chỉ là nàng khi đó cùng Tống Nhân tiếp xúc đến không nhiều lắm, không biết hắn lai lịch, cũng không biết hắn là khi nào tiến Tống ra lò gạch, nàng tìm đã lâu mới đem người tìm được. Quả nhiên, Tống Nhân đến bên người nàng không bao lâu, liền đem Vạn Công Công bên kia sự thu phục. Mà phía trước nàng phái đi tiếp xúc Vạn Công Công người, lễ nhưng thật ra tặng không ít, cũng đừng nói là Vạn Công Công, ngay cả Vạn Công Công bên người gã sai vật đều trị không được. Tống Đào cao hứng mà thưởng 50 lượng bạc cấp Tống Nhân. Nàng chuẩn bị bồi dưỡng Tống Nhân làm nàng phụ tá đắc lực. Tống Nhân cũng thật cao hứng. Hắn là kéo chân sau, đi theo mẫu thân gả đến Tống gia, gần nhất bởi vì hắn cha kế thân sinh nhi tử qua đời, hắn mới sửa họ Tống. Không nghĩ tới một sửa họ đã bị Tống Đào lương cao xính tới rồi lò gạch thủ công. Có thể thấy được vẫn là đến lương dựa đại tộc mới hảo thừa lương A. Hắn nhắc nhở Tống Đào, nếu Vạn Công Công như vậy thích ngọc sứ, lần này đi bái kiến Vạn Công Công muốn hay không lại mang vài món tinh mỹ ngọc sứ qua đi. Đó là đương nhiên. Tống Đào cười nói. Nàng sớm có chuẩn bị, trong khoảng thời gian này lại thiêu vài kiện ngọc sứ đồ vật. Chỉ là bọn hắn đúng hẹn tới rồi Vạn Công Công phủ đệ khi, sự tình cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy thuận lợi. Vạn Công Công phủ đệ trên dưới đều tràn ngập cổ khẩn trương không khí. Vừa nhìn thấy bọn họ, Vạn Công Công bên người gã sai vật liền không được mà thúc giục bọn họ, các ngươi nhanh lên. Nhà của chúng ta đại nhân lập tức liền phải ra cửa, chậm cũng chỉ có thể chờ lần sau. Tống Đào tức khắc tâm sinh không ổn, nhưng nếu tới, cũng chỉ có thể căng ra đầu mang theo Tống Nhân bước nhanh đuổi kịp. Chờ bọn họ ở Vạn Công Công tiếp khách thính đường ngồi xuống, Vạn Công Công thật lâu cũng chưa lại đây. Mà những cái đó cho bọn hắn thượng trà bánh vú giả thái độ rất là chậm trễ, hỏi cái gì đều một bộ xa cách bộ dáng, thẳng đến nàng hung hăng mà chuẩn bị những người này trên mặt mới mang theo điểm chân thành tươi cười, nói cho bọn họ Vạn Công Công ở dùng đồ ăn sáng. Đến nỗi Vạn Công Công khi nào ra cửa, đi ra cửa làm cái gì, là lâm thời quyết định ra cửa, còn đã sớm định hảo hôm nay là muốn ra cửa, bọn họ tất cả đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thật vất vả chờ tới Vạn Công Công, Vạn Công Công đối bọn họ lại thái độ lãnh đạm, đã không có dò hỏi bọn họ ý đồ đến, cũng không ý cùng bọn họ nói thêm cái gì, thất thần mà tùy ý hàn huyên vài câu, liền bưng trà tiễn khách. Tống Đào liền tính tưởng nhiều lời nói mấy câu cũng chưa tìm được thích hợp cơ hội. Từ Vạn phủ ra tới, Tống Đào không khỏi tâm tình hạ xuống. Tống Nhân càng là hề phải nói, vẫn là ta bản lĩnh hữu hạn, không có thể làm Vạn phủ người đối chúng ta nhìn với con mắt khác. Bọn họ đều ý thức được, hôm nay hiển nhiên không phải cái tới gặp Vạn Công Công cơ hội tốt, Vạn Công Công vội vã ra cửa, căn bản không có tâm tư chiêu đãi người tới. Nhưng nếu là giao tình tới rồi, liền tính là Vạn Công Công lâm thời ra cửa, bọn họ cũng có thể trước tiên được đến tin tức, đổi cái thời gian tới gặp Vạn Công Công. Tống Đào đành phải đánh lên tinh thần tới trấn an Tống Nhân, đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Tống Nhân nghe vậy càng là áy náy, hắn nói, Tam tiểu thư, nếu không ta mấy ngày nay tạm thời không đi lò gạch, liền canh giữ ở Vạn Phủ. Ta liền không tin, hắn Vạn Phủ vẫn là tường đồng vách sắt không thành. Tống Đào thực thưởng thức hắn này không chịu thua kính, hơi một suy nghĩ, dứt khoát nói, vậy ngươi đi phòng thu chi mấy trăm lượng bạc, nên chuẩn bị thời điểm liền chuẩn bị, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Nhưng này không nên hoa, ngươi còn phải nghĩ cách cho ta tỉnh. Chúng ta hiện tại dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, chờ về sau lò gạch tỉnh thế hảo đi lên ta phân ngươi cổ phần danh nghĩa. Nói đến cuối cùng, đã ẩn ẩn mang theo vài phần trêu chọc. Tống Nhân vui mừng khôn xiết, liên thanh hứa hẹn, Tam tiểu thư yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Hai người lúc này mới hướng nhà mình lò gạch xe la đi. Ai biết vừa nhấc mắt, lại thấy Vạn Công Công đại kiệu từ bên người vội vã mà nâng qua đi. Đây là... Tống Đào trong lòng căng thẳng, phân phó Tống Nhân, chúng ta cùng qua đi. Nhìn xem có hay không cơ hội lại cùng Vạn Công Công đáp lời. Tống Nhân cũng là cái dạng này ý tưởng. Hai người không xa không gần mà đi theo. Ai ngờ càng đi bắt người đi đường càng nhiều, tới rồi cửa thành, đã là chật như nêm cối, tết đều không chen không vào. Vạn Công Công quan uy thêm thân, có thủ cửa thành quan binh lập tức tiến lên sơ tán đám người, thực mau liền ra khỏi thành. Tống Đào cùng Tống Nhân lại bị chắn ở bên trong thành. Tống Nhân tùy tay kéo cá nhân hỏi thăm. Người nói chuyện mặt mày hường hảo, hưng phấn không thôi, ngươi liền này cũng không biết ta. Hôm nay là Tống gia lò gạch đưa quan thế âm đồ sứ giống đi bắt tiên am nhật tử a. Mọi người đều đi xem náo nhiệt. Không chờ Tống Nhân mở miệng, bên cạnh lập tức có người tiếp lời, nghe nói còn thỉnh ở vô danh chùa quải đàn cửu hoa sơn cao tăng giảng kinh. Bắt tiên am bên kia đã chen không vào. Các người nếu muốn đi xem náo nhiệt, có thể đi bắt tiên am bên cạnh Huệ An Phường, bên kia có bày quán, còn có chơi xiếc ảo thuật. Ta coi này so diêu thần tiết người còn nhiều, còn có ý tứ. Nhưng không. Mọi người nghị luận lên, phía trước ta nhìn đến Giang huyện lệnh Cố Kiệu từ nơi này qua đi, vừa mới lại thấy được Vạn Công Công Cố Kiệu. Nghe phía trước người ta nói, bọn họ đều hướng bắt tiên am đi. Ta còn thấy được Mã Lao gia Cố Kiệu. Hôm nay phỏng trừng Lương huyện có uy tín danh dự người đều đi. kia đến bao nhiêu người a? Mọi người nói nói cười cười, rất là ồn ào náo động. Tống Nhân là ở Tống gia lớn lên, Tống gia tam huynh đệ ân oán hắn cũng nghe nói. Nhưng ở này vị mưu chuyện lạ, hắn tự nhiên là muốn đứng ở Tống Đào bên này. Hắn đang do dự như thế nào cùng Tống Đào nói chuyện này, Tống Đào đã vén lên màn xe, lạnh lùng thốt, chúng ta hồi lò gạch. Tống Nhân vội vàng ứng đúng vậy, sai sử Sa Phu rời đi bắc cửa thành. Tống Đào ngồi ngay ngắn ở trong xe, trên tay khăn bị rảo đến giống cải mai khô. Tống Tích Vân đứng ở Bát Tiên Am Quan Âm Điện bên noãn các lầu hai thượng, nhìn Am Ni cô trong ngoài ô áp áp đầu người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu không phải Giang huyện lệnh sớm điều nha dịch tới duy trì trật tự, lại làm trước tiên an bài có thể cho trong thành chủ quán cùng người bán hàng rong bày quán địa phương, Bát Tiên Am chỉ sợ muốn phát sinh dẫm sụp sự cố. Nhưng nàng trong lòng cũng có chút hoang mang. Nàng hỏi Trịnh Toàn, như thế nào sẽ nhiều như vậy người? Lúc này lại không giống đời sau, cái gì tin tức đều truyền bá đến đặc biệt mau. Trịnh Toàn vừa mới đi tuần tra một phen trở về, liền nước trà cũng chưa tới kịp uống một ngụm, nghe vậy lập tức nói, nghe Thiệu công tử nói, bọn họ liên hệ người môi giới, mướn người ở phố lớn ngõ nhỏ, ở nông thôn đỉnh núi thét to. Hiện giờ Lương huyện ít có không biết tượng quan âm sự. Ta lại đây thời điểm còn nghe thấy Nguyên công tử cùng Giang huyện lệnh nói, chỉ sợ mấy ngày nay Bát Tiên Am đều sẽ biển người tấp nập, sắt vai nối gót, làm Giang huyện lệnh đừng đem huyện nha người bỏ chạy, nhà của chúng ta mỗi người mỗi ngày bổ bọn họ một lượng bạc tử tiền cơm. Thấu chương xong. Chương 168. Nguyên Duẫn Trung cả ngày lạnh cái mặt, Tống Tích Vân không nghĩ tới hắn còn đã từng đã làm những việc này. Bất quá, hôm nay may hắn suy xét chú đáo. Tống Tích Vân bội nói, hẳn là. Còn đem Nguyên Duẫn Trung chủ ý ấn đời sau kinh nghiệm tế hóa một chút, không chỉ có hứa hẹn bạc muốn tới vị, hơn nữa mỗi ngày phát một lần, còn muốn an bài chuyên môn xương phòng cấp bọn nha dịch nghỉ chân, chuẩn bị chút nước ô mai, nước trà điểm tâm cung bọn họ nghỉ khế. Trịnh Toàn liệt miệng cười. Bọn họ phía sau đột nhiên truyền đến Thiệu Thanh Thanh âm, này đó công tử đã sớm giao đái đi xuống. Ngài cứ yên tâm an an ổn ổn mà làm ngài đại thiện nhân, diêu thần chuyển thế hảo. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn đồng thời xoay người, liền thấy Thiệu Thanh cùng Nguyên Duẫn Trung một trước một sau thượng loan các. Nguyên công tử, Thiệu công tử. Trịnh Toàn vội chào hỏi. Tống Tích Vân lại chú ý tới Nguyên Duẫn Trung sắc mặt có chút không tốt lắm. Nàng hướng tới Thiệu Thanh nâng nâng lông mày, không tiếng động mà dò hỏi ra chuyện gì. Thiệu Thanh cười cười, nhỏ giọng mà trêu chọc Nguyên Duẫn Trung, đi rồi một vòng, nhìn đến người vẫn là nhiều như vậy, không cao hứng. Nguyên lai là vì chuyện của nàng. Tống Tích Vân lập tức cười khanh khách mà đi qua, chắp tay trước ngực, chân thành mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên công tử, đa tạ đa tạ. Ngài hôm nay vất vả, mau tới đây nghỉ sẽ. Nàng tự mình đi cho hắn châm trà. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt hơi tễ. Tống Tích Vân nhấp miệng cười. Nguyên Duẫn Trung là tốt như vậy trấn an sao? Làm nàng nhớ tới ngạo kiêu tiểu miêu. Thuận mau sờ sờ thì tốt rồi. Không biết nàng hảo sinh hống hống, Nguyên Duẫn Trung có thể hay không giống tiểu miêu làm lũng mà chiều nàng lộ ra cái bụng cầu loát mau. Nguyên Duẫn Trung lại không có uống nàng trà, lập tức tới rồi bên cửa sổ, cẩn thận mà nhìn nhìn phía dưới đám người, lạnh giọng phân phó Thiệu Thanh, đi, cùng Giang huyện lệnh nói một tiếng, làm những cái đó tiến vào đại điện người không cần nhiều làm dừng lại. Bên trái tiến, bên phải ra. Nay tượng Phật về sau liền cung phụng ở Bát Tiên Am, tưởng khi nào xem liền có thể xem. Không vội mà này nhất thời. Thiệu Thanh hơi túc, chính xác mà chắp tay nhận lời, bước nhanh hạ loan các. Mà Nguyên Duẫn Trung giữa mày cũng ít kiến giải ẩn ẩn lộ ra vài phần uy nghi. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn đều xem đến có chút chố mắt. Nguyên Duẫn Trung đã bưng lên nàng vừa rồi rót trà một ngụm tiếp một ngụm mà uống lên lên. Có thể thấy được khát đến lợi hại. Bất quá, liền tính là như vậy, hắn giơ tay nhấc chân gian như cũ thong dong tự nhiên, ưu nhã trung mang theo vài phần tiêu sái. Tống Tích Vân phục hồi tinh thần lại, lập tức lại cho hắn rót ly trà, ôn thanh nói, ăn chút trà bánh lót lót bụng, nhìn bộ dáng này, phỏng chừng giữa trưa cơm quá sức. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, đáy mắt hiện lên một tia ảo não, chỉ là kia ảo não mau đến như gió, làm Tống Tích Vân cảm thấy phảng phất là nàng nhìn lầm rồi dường như. Là bởi vì người ra ngoài hắn ngoài ý liệu nhiều sao. Nhưng hắn có thể nghĩ đến đã thực hảo. Tống Tích Vân phát hiện chính mình thanh âm càng mềm nhẹ, lại uống ly trà. Tuy nói đều đã là tàn thu, nhưng năm nay thời tiết này lại khác thường. Nước mưa sớm, nhiệt độ không khí cao, lá cây tử đều héo héo không có tinh thần. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, thần sắc thư hoán mà lại uống lên ly trà. Tống Tích Vân phát hiện đoán các hạ nhân đàn đã như thái cực bát quái đổ vị kính rõ ràng phân thành hai bát, một bát hướng trong đi, một bát đi ra ngoài. Hiệu suất cũng thật cao. Tống Tích Vân tán thưởng mà liếc Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung hiển nhiên đối trước mắt hết thể cũng không phải thập phần vừa lòng, quay đầu phân phó Trịnh Toàn nói, người đi theo Am Ni cô chủ trì nói một tiếng. Làm cho bọn họ tìm chút cư sĩ tới hỗ trợ, cần phải làm những cái đó khách hành hương không cần ở bát tiên trong am nhiều làm dừng lại. Trịnh Toàn hồi đúng vậy, xoay người liền chạy xuống Loan Các. Không giống ngày thường giống nhau chờ Tống Tích Vân bảo cho biết. Có thể thấy được hắn cũng thập phần tán thành Nguyên Duẫn chúng nói. Chỉ là Trịnh Toàn mới vừa đi, Giang huyện lệnh liền mồ hôi đầy đầu mà dẫn dắt cái Giang tiểu tứ bò đi lên. Duẫn chúng A. Hắn một bên thở phì phò, một bên nói, ngươi có phải hay không chuyện bé xé ra to. Ta đã làm người ở ven đường dựng thẻ bài, còn làm người khua chiêng gõ trống mà kêu gọi, không cần phải lại phái người mỗi ngày thủ tại chỗ này đi. Khi nói chuyện, hắn thấy Tống Tích Vân, cười cùng nàng chào hỏi, nguyên lai Tống tiểu thư cũng ở chỗ này. Tống Tích Vân tiến lên cùng hắn thấy lễ, ánh mắt lại nhất thời dừng ở Giang huyện lệnh trên người, nhất thời dừng ở Nguyên Duẫn Trung trên người. Nghe này ngữ khí, Nguyên Duẫn Trung cùng Giang huyện lệnh rất quen thuộc a. Tống Tích Vân như suy tư gì. Giang huyện lệnh lại ở nơi đó tiếp tục cùng Nguyên Duẫn Trung oán giận, lại không phải sướng tuồng, sợ sân khấu sụp. Ngươi còn làm ta đem tuần kiểm tư người điều lại đây. Bọn họ về bố chính tư quản, lại không về ta quản không được a. Tuần kiểm tư người không phải nói bị tận diệt sao. Nhanh như vậy liền đem người bổ thượng. Tống Tích Vân nhìn Giang huyện lệnh. Giang huyện lệnh nói, từ Nam Xương vệ điều người lại đây. Các ngươi bên này có ngự sứ muốn tùy thời hướng trong kinh đưa, không có khả năng đoàn người. Tống Tích Vân cười gật đầu. Nguyên Duẫn Trung lại mặt hàn như xương, lạnh lùng thốt, người lại đây không có. Tới, tới. Giang huyện lệnh nói, ta tự mình đi mượn người. Hắn nói âm còn không có lạc, có nha dịch chạy đi lên, nói, Giang đại nhân, tuần kiểm tư Đặng đại nhân lại đây, nói là muốn trông thấy ngài. Giang huyện lệnh nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, lúc này mới nói, mau mời hắn đi lên. Đặng đại nhân là cái tuổi chừng 25, 6 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao gầy, một thân tuần kiểm tư võ quan áo choàng. Lạc đến vai rộng eo nhỏ, anh khí bừng bừng. Thấy Tống Tích Vân, hắn mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, lại cũng thủ lễ mà không có nhiều làm dừng lại, cùng Giang huyện lệnh hành lễ lúc sau, ánh mắt lại nhịn không được mà thỉnh thoảng hướng Nguyên Duẫn Trung trên người ngó, hiển nhiên đối Nguyên Duẫn Trung phi thường tò mò. Giang đại nhân, ta có thể lý giải ngài làm quan phụ mẫu tâm tình. Hắn thanh âm trong trẻo, ngữ khí khiêm tốn, nói ra nói lại mang theo trên cao nhìn xuống lãnh khốc, nhưng đem tuần kiểm tư người cũng điều lại đây duy trì trật tự. Có thể hay không quá cẩn thận chút. Những cái đó dân chúng không nghe khuyên bảo, liền tính là xảy ra chuyện, cùng quan phủ cũng không có quá lớn quan hệ đi. Nếu là ngài sợ quan trên hỏi tới không hảo giao đãi, ta có thể giúp ngài làm chứng, nên làm sự ngài đều làm, không nên ngài làm sự, ngài cũng an bài người phòng bị. Tống Tích Vân nghe nhăn đầu nhíu lại. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt tắc lạnh hơn, hắn không chờ Giang huyện lệnh nói chuyện đã đông cứng nói, giao hóa dân chúng, không phải vì quan giả trách nhiệm sao. Đặng đại nhân hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung đoạt ở Giang huyện lệnh phía trước mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn mắt Giang huyện lệnh. Thấy Giang huyện lệnh cũng không có trách cứ cùng không vui chi sắc, hắn thần sắc một túc, nói, giao hóa ba cánh, cũng không phải lập tức là có thể thấy hiệu quả sự. Bằng không cũng sẽ không mỗi năm đều có như vậy nhiều ba cánh không nghe khuyên can mà chết người. Nói xong, hắn nhìn Nguyên Duẫn Trung hỏi Giang huyện lệnh, vị này chính là. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt thanh lãnh, liếc xéo đặng đại nhân. Vị này chính là Nguyên công tử. Giang huyện lệnh có lệ mà cười nói, cũng không có giới thiệu bọn họ nhận thức tính toán, cười đối đặng đại nhân nói, ai ra, này không phải cho các ngươi tuần kiểm tư người tìm điểm sự làm sao. Người Tống gia nguyện ý một ngày ra một lượng bạc tử. Ngươi muốn hay không hỏi trước hỏi ngươi thủ hạ, xem bọn họ có nguyện ý hay không kiếm này bạc. Đặng đại nhân thấy thế, mặt lộ vẻ không vui, trầm khuôn mặt đi rồi. Thấu chương xong. Chương 169. Giang huyện lệnh nhìn đặng đại nhân bóng dáng. Nhẹ nhàng mà thở dài, đối Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân giải thích nói, đặng đại nhân là anh quốc công cháu trai, anh quốc công làm hắn ra tới luyện luyện tập. Tiểu tử này cầm ý gì ngọc thực, chưa thấy qua cái gì trận trượng, lớn lên chút, trải qua đến nhiều, liền hiểu chuyện. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt cũng không có bởi vậy mà trong. Cố tình lại có nha dịch đăng đăng mà chạy đi lên, người mới từ thang lầu gian lộ cái đầu, đã cấp hừng hực nói, Giang đại nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Vạn công công lại đây, bị chắn ở nghi môn chỗ. Hắn không kiên nhẫn, phân phó xuống tay hạ nhân huy roi đuổi người. Trần bộ đầu cầu hắn thủ hạ lưu tình, hắn nói cái gì một đám tiện dân, đã chết liền đã chết. Ba cánh khắp nơi trốn tránh, thật vất vả giữ gìn tốt trật tự lại rối loạn bộ không nói, còn có chút ba cánh bị thương. Cái gì? Không chờ hắn nói xong, Giang huyện lệnh đằng mà liền đứng lên, rút chân liền đi ra ngoài, như thế nào lúc này mới đến báo? Bị thương bao nhiêu người? Là ai ở nơi đó thủ? Có hay không loạn lên? Hắn liên châu pháo dường như một chuỗi hỏi, tặc đến kia tới báo tin nha dịch cổ thẳng xúc, lẩm bẩm mà không biết nói cái gì hảo. Giang huyện lệnh cũng lười đi để ý hắn, lập tức đi xuống lầu. Kia nha dịch cùng Giang tiểu tứ vừa thấy, chạy chậm theo qua đi. Nguyên Duẫn Trung một cái tắt liền chụp ở trên bàn chén trung đinh linh linh vang lên, ngu xuẩn. Không biết là đang mắng Vạn Công Công vẫn là những cái đó bởi vì sợ hãi quyền thế mà mặc kệ sự nha dịch. Người ở chỗ này ngốc đừng núp ních. Nguyên Duẫn Trung giao đái Tống Tích Vân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn sắc mặt xanh mét, thần sắc sắc bén, như ra khỏi vỏ đao kiếm. Tống Tích Vân khiếp sợ. Nguyên Duẫn Trung đã xoay người hướng thang lầu gian đi. Tống Tích Vân vội gọi lại hắn, đuổi ở cửa thang lầu ôn thanh đối hắn nói, ngươi cẩn thận một chút. Loạn đi lên, mọi người đều chỉ lo chạy trốn, ngoài ý muốn tùy thời sẽ phát sinh. Nguyên Duẫn Trung thần sắc hơi hoãn, gật gật đầu, đi xuống lầu. Thiệu Thanh thấy, hì hì cười an ủi nàng, Tống tiểu thư đừng lo lắng, công tử. Võ nghệ cao siêu, sẽ không có việc gì. Nói xong, hắn cộp mà cũng theo Nguyên Duẫn Trung đi xuống lầu. Tống Tích Vân thở dài. Nàng đương nhiên biết này thế đạo là cái dạng này, cũng thật nghe được, thật gặp được, nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Bất quá, còn hảo Nguyên Duẫn Trung không phải như vậy tưởng, cảm thấy bình thường ba tánh thân gia tánh mạng cũng rất quan trọng, giúp nàng bổ thượng nàng không có chú ý tới sự. Nàng đứng ở noan các lầu hai chiều hạ vọng. Vừa lúc thấy Nguyên Duẫn Trung cùng Thiệu Thanh thân ảnh dung nhập chen trúc trong đám người. Chỉ là, Nguyên Duẫn Trung thân ảnh giống như so ngày thường càng hiện đĩnh bạc, tiêu sái. Tống Tích Vân thời khắc chú ý dưới lầu tình cảnh. Đại điện như cũ ngay ngắn trật tự, nơi xa đám người giống cái lốc xoáy loạn cả lên, nhưng bất quá một nén nhang công phu, loạn lên đám người bắt đầu chậm rãi sơ tán. Tống Tích Vân thở ra một hơi dài. Trịnh Toàn lên lầu, thấy Loan Các thượng chỉ có Tống Tích Vân một người, không khỏi ngạc nhiên nói, Nguyên công từ đâu? Mã hội trưởng, Nghiêm lão gia bọn họ đều tới, ở đại điện mặt sau biệt viện cùng trụ trì nói chuyện, trụ trì làm ta cùng ngài nói một tiếng, hỏi ngài muốn hay không qua đi ngồi ngồi, nàng cũng hảo chuẩn bị trà bánh. Này nguyên bản là chàng marketing. Bên kia mới là nàng sân nhà. Tống Tích Vân thật sâu mà hít vào một hơi, đem vừa rồi phát hiện sự nói cho Trịnh Toàn, cũng nói, ngươi phái cá nhân qua đi nhìn xem, trở về nói cho ta tình huống thế nào. Lại lưu cá nhân ở chỗ này, miễn cho Nguyên công tử bọn họ lại đây tìm không thấy người. Ngươi theo ta đi biệt viện. Trịnh Toàn nghe xong lòng đầy căm phẫn, còn hảo Giang huyện lệnh là người tốt, bằng không hôm nay không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Hắn an bài hảo Tống Tích Vân giao đái sự. Bồi nàng hướng biệt viện đi thời điểm còn đang nói chuyện này, cũng không biết Giang đại nhân có thể hay không ngăn được Vạn Công Công. Vạn Công Công thuộc về 24 nha môn, Giang đại nhân thuộc về lại bộ, liền tính là đắc tội Vạn Công Công, hẳn là cũng không có gì sự đi. Tống Tích Vân lại lo lắng Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung vẫn luôn không có quay lại tới. Vạn Công Công cũng chưa từng có tới. Thẳng đến cấp sứ chế quan thề âm tượng Phật khai quang giờ lành tới rồi. Tống Tích Vân cùng từ Long Hoa Sơn mời đến đắc đạo cao tăng đám người muốn đi cung phụng quan thê âm tượng Phật đại điện. Tống Tích Vân phái đi nhân tải vội vàng đuổi lại đây, cùng nàng thi thầm. Đại tiểu thư, Vạn Công Công gặp được cải trang tới xem náo nhiệt án sát xử Hoàng đại nhân. Vạn Công Công, Giang huyện lệnh còn có Nguyên công tử, đều bị Hoàng đại nhân thỉnh đi Huệ An phường bên kia quán trà uống trà đi. Tống Tích Vân treo một lòng lúc này mới rơi xuống đất. Có Hoàng đại nhân ở, như thế nào cũng không tới phiên Nguyên Duẫn Trung xuất đầu. Nàng tươi cười đầy mặt gật gật đầu, đối Cửu Hoa Sơn tới cao tăng làm cái thỉnh thủ thế, nói, ngài trước hết mời. Cao tăng rụt rè gật đầu, dẫn đầu ra biệt viện. Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý Tống Tích Vân quả mận tu có chút chưa nói, Tống tiểu thư, ta xem ngươi lập tức mặt mày hường hào, định là lại có cái gì chuyện tốt phát sinh. Có thể nói hay không ra tới làm chúng ta cũng đi theo cao hứng A. Tống Tích Vân lò gạch thiêu ra người cao tượng Phật, đối bọn họ này đó làm đồ sứ người tới nói, đầu tiên là không thể tin được. Chờ tận mắt nhìn thấy sau, lại có chút không cam lòng. Không thể. Tống Tích Vân cười nói, một chút mặt mũi cũng không coi cho hắn, nếu không thể làm cho mọi người mặt nói, kia khẳng định chính là bí mật. Bí mật như thế nào có thể nói ra tới đâu. Giọng nói của nàng lịch ngợm, tươi cười sán lạ, tuy là cự tuyệt nói, lại không lệnh người chán ghét. Mọi người đều nở nụ cười. Mã hội trưởng càng là ân cần mà cho nàng giải vây, tiếp đón mọi người hướng đại điện đi, đừng trì hoãn Tống lao bản sự. Đại gia rất là cổ động. Cùng Tống Tích Vân nói nói cười cười, ra biệt viện. Nửa đường thượng, bọn họ gặp được lộn trở lại tới Giang huyện lệnh cùng Nguyên Duẫn Trung. Mã hội trưởng đám người vây tiến lên đi, sôi nổi cùng Giang huyện lệnh hành lễ. Ở biết được Giang huyện lệnh cũng không phải Tống gia mời đến, mà là nghe nói có như vậy sự kiện chính mình lại đây xem náo nhiệt, mọi người đang nói khen tặng lời nói đồng thời, không cấm cảm thán Tống gia lò gạch vận may vào đầu. Một cái tượng Phật khai quang nghi thức cư nhiên có thể đưa tới huyện lệnh thân đến. Bọn họ đối Tống gia lò gạch thái độ càng vi diệu. Tống Tích Vân cũng không có quá nhiều lưu ý chuyện này. Nàng không màng ánh mắt của người khác, cùng Nguyên Duẫn Trung ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, hôm nay việc nhiều mệt có ngươi, bằng không cũng sẽ không như thế thuận lợi. Nghĩ Nguyên Duẫn Trung là cái thuận mau sờ, nàng dứt khoát cười khanh khách nói, trở về lúc sau ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nguyên Duẫn Trung khinh thường nói, liền nhà các ngươi đầu bếp nữ. Lời tuy như thế, hắn vẻ mặt lại rõ ràng nhẹ nhàng lên. Không. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, chúng ta đêm nay đi ra ngoài ăn. Đi Lương huyện tốt nhất tiểu lầu Đào Hoa Cư. Ngươi tùy tiện điểm, ta mua đơn. Nàng rất là hào sảng. Nguyên Duẫn Trung lộ ra một bộ suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng, trầm ngâm nói, cũng không cần như vậy phiền thoái, ta liền điểm nói chín không ốc đi. Hắn ấy mắt phảng phát hiện lên một tia hài hước. Tống Tích Vân chớp chớp mắt. Chín không ốc. Hải sản sao? Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Cũng mặc kệ là cái gì, liền tính là Đào Hoa Cư không có, Hàng Châu, Tô Châu luôn có đi. Hành A. Nàng không cho là đúng cười nói, chúng ta liền đi Đào Hoa Cư. Đến nỗi có thể ăn được hay không đến, liền xem Đào Hoa Cư có hay không. Muốn nhìn nàng khó xử bộ dáng, nằm mơ. Thấu chương xong. Chương 170. Chương 170. Bất quá, vào lúc ban đêm Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung từ Bát Tiên Am trở lại trong thành, đã là hợi sơ. Đào Hoa Cư đã đóng cửa. Tống Tích Vân thấy bên cạnh có ra tiểu quán rượu còn mở ra, đẩy cửa đi vào, sạch sẽ mặt tiền cửa hiệu 9 khúc 18 cong, lại hướng dẫn theo đà phát triển cách thành từng cái tiểu gian, lại sức lấy hoa cửa sổ ngăn cách, đỏ thấm đèn lồng chiếu, tối tăm trung pha hiện yên tĩnh, phi thường thích hợp uống xoàng hai ly trò chuyện. Nàng lập tức thỉnh Nguyên Duẫn Trung, muốn hay không trước tiên ở nơi này đối phó một đốn, ngày khác chúng ta lại đi Đào Hoa Cư. Nguyên Duẫn Trung thật không có ghét bỏ, dẫn đầu vào cửa hàng. Tiểu nhị cho bọn hắn tìm cái yên lặng địa phương, thượng trà bánh, báo đồ ăn danh cùng rượu danh. Rượu tất cả đều là các nơi danh rượu, đồ ăn tất cả đều là thích hợp nhắm rượu tạc vật. Lương huyện cư nhiên còn có như vậy một cái rượu dụng, Tống Tích Vân thừa dịp Nguyên Duẫn Trung chút rượu gọi món ăn thời điểm quay đầu lại đi nhìn nhìn quán rượu chiêu bài. Phong Nguyệt Vô Biên. Rất có ý tứ. Tống Tích Vân cười hỏi kia tiểu nhị, có hay không chín không ốc? Tiểu nhị trố mắt, sau một lúc lâu mới nói, chúng ta nơi này có biển rộng ốc, thêm rượu thiêu nướng, khách hàng quen còn rất nhiều, tiểu thư cùng công tử muốn hay không tới một phần. Vậy tới một phần. Tống Tích Vân cười khanh khách mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, có chút ít còn hơn không sao. Ánh đèn hạ, nàng sáng ngời con ngươi phảng phất ảnh ngược ngôi sao. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng, khoe miệng hiện lên một tia ý cười. Tiểu nhị đi xuống bị đồ ăn đi. Tống Tích Vân liền cấp Nguyên Duẫn Trung rót một ly trà, cũng cười nói, Nguyên công tử khi nào cùng Giang huyện lệnh như vậy chín. Những ngày ấy không ở trong nhà, là đi ra ngoài du học sao. Nguyên Duẫn Trung bưng chén trà tay gần như không thể phát hiện mà dừng một chút, dường như không có việc gì đạm nhiên nói, đầu bạc mà như ngày mới quen, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Ý tứ là vừa thấy liền như bạn tốt. Quỷ mới tin. Hiện giờ là tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao niên đại. Nếu là Nguyên Duẫn Trung trên người có công danh, Tống Tích Vân tự nhiên tin. Nàng cười ngâm ngâm nói, Giang huyện lệnh hẳn là hai bảng tiến sĩ xuất thân đi. Nguyên Duẫn Trung thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, hắn cũng từng ở Hạc Sơn Thư viện đọc qua thư. Là nói bọn họ có cùng nguồn gốc sao. Tống Tích Vân chi khuỷu tay chống cằm, tươi cười có vẻ có chút nghịch ngợm, kia Hạc Sơn Thư viện còn rất không tồi. Ta xem kia Đặng đại nhân tuy rằng so Vạn Công công hảo rất nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn là coi bá tánh như cỏ rác, chỉ có ngươi cùng Giang huyện lệnh, yêu dân như con. Hôm nay nếu không phải các ngươi hai vị, Bát Tiên Am sợ là sẽ không như thế bình an thuận lợi, Vạn Công công cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua. Nàng bưng lên trên bàn chung trà, ta lấy trà thay rượu, trước kính ngài một ly. Nguyên Duẫn Trung không có bưng trà chung, mà nhìn nàng nhướng mày, giống như đang hỏi ngươi phía trước không nói là ít nhiều ta sao.